Chương 51, Bờ Sù Di Mạ Xạ Hệ Cổ biết rồi, chung. Sự thực chính là như vậy, nhờ số trời run rủi, ta chiếm được năng lực như vậy, ở giòm bi bạo phát sau đó thu được, e sợ cái này cũng là ta bị cổ mù rổ ta ca si bạo đầu sau đó khen thưởng đi ạ ghệ mì giấy tổ nửa thật nửa giả nói rằng, đem còn đang khiếp sợ trong xe ạ tỉnh lại. Mà xe ạ nhưng là không khỏi đẩy một cái kính mắt, na nở dê nỗ lực tiêu hóa chính mình khiếp sợ, sau đó phát huy ra trí tuệ của chính mình đến. Nói cách khác cổ mù rổ ta ca si trả thù phản ứng cu nở dê là ở trong mắt ngươi, hắn cuối cùng kết cục ngươi vừa bắt đầu cũng chính là đoán được ngươi nói xem ạ ghệ mì dây tổ dùng hỏi ngược lại ngữ khí, bất quá vốn là chỉ là muốn đem hắn bài trừ ở ngoại, nhưng bất kể là trực tiếp bạo đầu cùng mặt sau đẩy vào dòm bị chồng trong sự tình đều là hắn ở tự làm bậy hoặc là nói ta không nên như vậy nhân từ sẽ ạ đối với ạ ghệ mì dây tổ phát tiết dôn nở dê như ngự khí không bài xích cu nở dê không đồng ý, nói cho cùng đều là cổ mụ rổ ta ca si lòng ghen tị quá mạnh mẽ. Bị căm ghe tờ tâm vặn vẹo khiến người ta hoàn toàn không quen biết. Hơn nữa làm cho nàng càng thêm kỳ quái chính là, trong lòng nàng lại chỉ có một chu tờ tiết hận tình, nhưng không có quá nhiều bi thương, cho dù là đối đầu ạ ghệ mì giải tổ. Cú nở dê không cảm thấy hắn là cái 100% không hơn không kém đại bại hoại. Ngược lại là hiện tại chính ở đại đại tự bộc lộ ạ ghệ mì dê tổ làm cho nàng cảm thấy có thể lý giải, mình nhất định là hỏng rồi. Như vậy trước ngươi cùng ta nói những câu nói kia cùng với tấm kia nhượng ta đi tìm bật sủ gì mà xả hệ cổ tờ giấy, chẳng lẽ nói ngươi đã sớm biết tất cả những thứ này hội bạo phát sẽ ạ nhì này ạ ghệ mì dê tổ phát tiết. Sau đó chợt nhớ tới chính mình trên nơi này đến cũng muốn hỏi vấn đề. Vẫn quấy nhiều vấn đề của chính mình. Không sai. Như vậy tại sao không ngăn cản, nếu như ngăn cản thì sẽ không biến thành như bây giờ khiến người ta trong lòng run sợ đồng thời cu nở dê không thể làm gì cục diện đi. Nói thí dụ như viết thư đăng báo hoặc là báo cho Mô Y Ca Y tổ chức cái gì. Ngươi cảm thấy phải cần ngăn cản à hoặc là nói ngăn cản hữu dụng à ạ ghệ mì dễ tổ hỏi ngược lại. Đứng trước mặt nhưng là một cái đại bại hoại a, làm sao có thể chờ mong hắn là đại anh hùng đâu, sẽ lập tức liền bình tĩnh lại, bởi vì, mặc kệ nói thế nào liền Nhà Trắng bên kia, các nơi trên thế giới đều bạo phát dòm bị nguy cơ, chuyện này căn bản là ngăn cản không được. Nói cho cùng, mình có thể tiếp tục sống sót, sau đó thuận lợi cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ học tỷ hội hợp, này đều là trước mặt công lao của người này, na nở dê không thể trách hắn trái lại còn phải cảm kích hắn mới đúng. Mới vừa rồi cùng ngươi nói những câu nói này, ngươi không nên truyền đi, bởi vì điểm này cho dù là dạy đều còn không biết. Mặc dù biết sẽ không giống như là loại kia mì hệ NG dô NG, nhưng hắn hay vẫn là không khỏi nói ra một câu. Như vậy ngươi tại sao muốn nói cùng, với ta sẽ âm thanh không khỏi thấp một điểm, bởi vì na NG luôn cảm thấy ân, hệ ạ ghệ mì dạy tổ này có phải là ở cho thấy cái gì? Bởi vì ngươi đầy đủ thông minh cùng có thể hiệp trợ ta. Trưởng không thế giới này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngữ khi rất là bình thản nhưng lời nói ra nhưng như thế khiến người ta kinh ngạc. Hiệp trợ hắn, trưởng không thế giới ngươi điên rồi sẽ ạ suýt chút nữa liền muốn kêu lên sợ hãi, bất quá vừa nghĩ chính mình còn bị ạ ghệ mì dây tổ cho ôm lấy không khỏi yên tĩnh lại. Cho dù là ngươi năng lực khống chế zombie, nhưng chỉ bằng mượn sức mạnh như vậy đi trưởng không thế giới thực sự là quá điên cuồng, năng lực của ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là dòm bị chi vương liền năng lực muốn làm gì thì làm mà trước tiên không nói ngươi năng lực trưởng khống một con hay vẫn là hai con dòm bị, nhưng chỉ cần bộc lộ ra năng lực của ngươi, tin tưởng rất nhiều còn may mắn còn sống sót người của tổ chức đều sẽ bất kể bất cứ giá nào đến giải bảo ngươi. Bởi vì này liên quan đến nhân loại cùng dòm bị chiến đấu vì lẽ đó, ta mới cần ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay đặt ở xạ trên bả vai. Na nở dê vốn đang ở chống cự, nhưng quá 3 giây đồng hồ vai cuối cùng cũng coi như là biến hóa mềm nũng. Thì nhuyễn là mềm nũng, nhưng nên giật mình vẫn phải là giật mình, như thế tên điên cuồng vì sao lại dính đến na nở dê đâu ngươi có sức mạnh kia. Đem ta nói hết thể đều thực hiện sức mạnh, nam nhân chinh phục thế giới sau đó bị nữ nhân chinh phục, nhưng ở thế giới này, nhưng có thể dùng người phụ nữ tới chinh phục thế giới, sau đó ta chinh phục nữ nhân là được. Bởi vì thân phận của ngươi còn có thực lực của ngươi. Xe ạ đột nhiên kẹt, hệ ạ ghệ mì dây tổ đây là đang công bố hắn điên cuồng kế hoạch hay vẫn là nói đây là không hề che giấu chút nào thông báo nhưng tên của nàng đến cùng là tạ kịch xe ạ, tự xưng là thiên tài tự kiêu nữ hải. Xuất thân nhà giàu hoặc là nói là quyền quý, phụ thân trưởng khống cả thị. Nếu như phụ thân còn sống sót, sau đó Na Nở Dê có thể cùng hắn hội hợp, sau đó ạ ghệ mì dạy tổ khống chế Na Nở Dê cũng có thể làm cho nàng rót vào sau đó trưởng khống phụ thân thực lực. Như vậy ạ ghệ mì dạy tổ liền năng lực ung dung thu được một phê sức mạnh của nhân loại. Chỉ là bởi vì thân phận của nàng mới làm như thế, chỉ là muốn lợi dụng Na Nở Dê, điều này làm cho lòng của thiếu nữ trong sâu sắc không cao hứng. Sau đó miệng của nàng rất tiểu. Nếu như ta nói ta không đồng ý đây, nếu như ngươi không đồng ý đâu, nếu như sẽ không đồng ý sẽ như thế nào? Ô a, một tiếng giỏm bị tiếng kêu hầu như là từ Na Nở Dê bên thai chuyển tới. A, Na Nở Dê kinh hãi muốn gọi ra, nhưng tay vẫn là bị ạ ghệ mì dây tổ cho che. Thế nhưng zombie ngay khi bên hai. Đó là zombie, zombie đem người ra thịt dễ dàng phá tan, sau đó ăn đi zombie. Cái này là uy hiếp đi, nếu như không đồng ý như vậy liền để zombie ăn đi Na Nở Dê, đúng rồi. Bằng không cu Nở Dê sẽ không đem như thế quan trọng bí mật nói cho Na Nở Dê. Cái người điên này sẽ nhịp tim không phải thường nhanh, có thể nói ạ ghệ mì dê tổ cử động thực sự là quá thô bạo. Chỉ là như vậy đã nghĩ làm cho nàng khuất phục cả, chỉ là như vậy đã nghĩ làm cho nàng khuất phục cả, khuất phục khuất phục. Ta đồng ý giúp ngươi, thế nhưng, ta yêu cầu bảo đảm ta an toàn của cha mẹ. Sẽ ạ khuất phục. Không thành vấn đề, hơn nữa cha mẹ ngươi sau đó nhân sinh rất khả năng còn có thể do ngươi đến khống chế đây. Nói Na Nở Dê hảo như là đại bại hoại như thế. Bất quá nếu như thật sự bang ạ ghệ mì dễ tổ làm loại này theo đuổi quyền lực sự tình. Có thế vẫn đúng là sẽ biến thành bại hoại, chẳng hạn như từ cái kia cứng như sắt thép nam nhân trong tay cướp đi quyền lực. Xe ả đầu lập tức bắt đầu thấy đau, sau đó nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ người này, lại còn ở ân, người này lại còn ở có tính chất nhìn phương xa bật sủ di mạ học tỷ các nàng. Na Nở Dê bên môi đột nhiên phai nhạt ra khỏi một vệt không quá chính đại nụ cười. Tuy rằng như vậy, thế nhưng ta hay vẫn là phải nói cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự muốn dùng người phụ nữ tới chinh phục tất cả, như vậy vừa nãy liền thất bại. Bởi vì vừa nãy ở ta tới thời điểm, ta thấy bật sủ gì mà học tỷ xuống, nếu như Na Nở Dê thính lực không phải linh, như vậy nhất định là nghe được ngươi đối với mỹ giả mổ tổ dậy nói tới thiết kế si đồ quả chỉa trải qua, ở trong mắt nàng ngươi lại sẽ biến thành hạng người gì đâu. Chương 52, bật sủ gì mà xa hệ cô biết rồi, hạ. Như vậy ở bật sủ gì mà xả hệ cổ trong lòng, ngươi sẽ biến thành hạng người gì đâu? Đương sẽ ạ nói ra một câu nói này thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ở trong lòng khu nở dê hỏi như vậy, sau đó thậm chí ngay cả tục tự hỏi một ngày. Lúc buổi tối, bọn hắn đến mạ dị quả bạn của lao sư trong phòng, phụ thân của ạ Linh bù lặt bởi vì cầm máu vẫn tính là hữu hiệu nguyên nhân, vì lẽ đó tình huống bây giờ cũng không tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng cũng cần tiến một bước cứu viện. Nói thí dụ như khai đao cái gì. Sau đó ở ạ ghệ mì dây tổ tình báo cung cấp dưới, sẽ ạ đưa ra nhà nàng tư nhân thầy thuốc hẳn là còn sống sót tin tức, có thể mang bù lạt chuyển đến nhà của nàng lý đi. Nói đến, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng có chút kinh ngạc, vốn là nếu như là nguyên, như vậy ạ Linh cùng cha của nàng đều sẽ ở nhà xung quanh địa phương mới phải xuất hiện, nhưng là sớm ở siêu thị xuất hiện. Này không biết là ngẫu nhiên hay vẫn là ạ Linh trên đầu này đỉnh nữ vai phụ vầng sáng tác dụng, làm cho nàng sớm một chút gặp phải các nhân vật chính. Hơn nữa điện thoại sử dụng, ta cái xe ạ cu nở dê rốt cục đánh nói chuyện điện thoại, liên lạc với cha mẹ chính mình. Không chỉ có là như vậy, cho dù là mỹ giả mổ tổ rời ra, ngoại trừ phụ thân đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù còn không có cách nào liên lạc với ngoại, mẫu thân này một bên nhưng là liên lạc với người nhà bình an. Đây là làm cho các nàng lo lắng nhất mà hiện tại nhưng cũng là nhất là an tâm địa phương. Liền, mục tiêu lập tức sáng tỏ, vừa bắt đầu các nàng chỉ muốn bỏ chạy xuất trường học sau đó hướng đi trong thành phố hy vọng tìm một cái chỗ an toàn, nhưng hiện tại, mục tiêu nhưng là đi hướng về Tạ Kịch Sẻ Ạ ra. Nếu biết Tạ Kịch ra trải qua tiến hành rồi phòng hộ nguyên nhân, như vậy mọi người chỉ cần đều tới đó hội hợp là tốt rồi. Bởi vì so với một chỉnh nhóm người đến dọn bị thành đàn cha mẹ môn vị trí, còn không bằng chờ các nàng hội hợp lại đây, dù sao phụ thân của dạy trước tiên không nói, chính là mẫu thân cu nở dê là thương thuật hảo thủ đây. Chỉ muốn chú ý một điểm vẫn có thể tới được. Mà những người khác cha mẹ, nhưng là đợi được cùng Tạ Kịch ra đại bộ đội hội hợp sau đó sẽ phái người đi cứu viện. Hơn nữa suy nghĩ thêm đến bù lạt thương thế, lại quay vòng cu nở dê rất khó khăn. vì lẽ đó mọi người mới quyết định ở đây nghỉ ngơi một buổi tối sau đó liền xuất phát. Mục tiêu tạ kịch ra xỉ dù cả người còn sống sót đi ngơ ngác mạ gì quả giáo y ở trụ đến bạn tốt trong phòng QNZ rốt cục nhớ tới nên liên hệ bằng hữu của chính mình mì nạ mì gì cả. Nhìn thấy điện thoại mở ra, trên mặt nàng vẻ mặt cũng biến thành trở nên sinh động. Giải tổ, ngươi chờ một lát, ta muốn đi rửa giấy. Rốt cục đến năng lực rửa giấy địa phương, mì dạ mổ tổ giày trải qua không kịp đợi. Ở mạ dị quả lao sư nơi này cầm bằng hữu của nàng sạch sẽ quần áo liền chuẩn bị đi phòng 8, bởi vì dòm bị sự kiện vừa mới bạo phát một ngày duyên cớ, chiếu sáng hệ thống còn có điện lực hệ thống còn năng lực tiếp tục cung cấp, vì lẽ đó tắm nước nóng cũng đáng chờ mong. Ai có thể tưởng tượng ngay khi ngày hôm qua, còn năng lực trong bồn tắm ngâm hưởng thụ các nàng ngày hôm nay liền muốn đối mặt cuộc sống như thế đâu bất quá, dạy tô, nhớ tới không nên tới nhìn lén nha đương nhiên. Nếu như ngươi nhất định phải tới, như vậy liền lặng lẽ mặt của cô gái giáp trên nhiễm nổi lên khiến người ta lưu ý phi sắc. Mỹ dạ mổ tổ ngươi được rồi ta cu nở dê ở bên trong đây sẽ ạ đỏ mặt lớn tiếng nói. Na nở dê là không biết ạ ghệ mì dạ tổ tụ hội mì dạ mổ tổ dậy làm cái gì xấu hổ tờ lây. Nhưng nàng cu nở dê ở bên trong có được hay không, không chỉ có là na nở dê, liền ngay cả mạ dị quả lao sư cũng giống như vậy. Bởi vì phòng tắm chỉ có một cái nguyên nhân, hơn nữa giới tính tương đồng, vì lẽ đó đại gia liền cùng nhau tắm. Nếu như ạ ghệ mì dạ tổ đi va ho như vậy chẳng phải là đều gặp xui xẻo hì hì chỉ nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy chú ý đương nhiên hội chú ý rồi sẽ ạ trở về na nở dê một câu. Sau đó nhìn mì dạ mổ tổ dậy tới trước trong phòng tắm. Sau đó nhỏ giọng bạn gái của ngươi trải qua hoài nghi quan hệ của chúng ta, ở đây thanh minh trước một tí. Ta nhưng là chỉ đáp ứng điều kiện của ngươi, thế nhưng, tuyệt đối không có ý gì khác. Sẽ á nhìn này ạ ghệ mì dạ tổ không nói lời nào, không khỏi hừ một tiếng, na nở dê liền biết đối phương không có nghe lọt, làm nhiều chuyện như vậy nhất định là đã sớm chuẩn bị xuống tay với nàng đi vì lẽ đó hiện tại mới hành trang trầm mặc đi sẽ âm thầm trừng ạ ghệ mì dạ tổ một chút sau đó dựa vào nói rằng. Xung quanh an toàn xác định à ta cũng không muốn rửa giấy thời điểm còn mang theo tán tỉnh chạy trốn. Na nở dê nói lúc đi ra tâm tình lại cực kỳ ung dung, cũng không biết là bởi vì biết rồi ạ ghệ mì dạ tổ có khống chế giòm bị sức mạnh sau đó trở nên ung dung cảm giác không áp lực không nguy hiểm mà ung dung hay là bởi vì xác thực nhận an toàn của cha mẹ mà ung dung. Vì lẽ đó câu nói này hầu như là lái chơi cười rô nở dê như nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào 10 con giòm bi thả ra, mô y cao y phương hướng tuyệt đối không có vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ hào không kiêng kỵ nói, không nói dùng người thì không nên nghi ngờ thì không dùng người, chính là hắn hiện tại đờ ơ ý nhưng là thế giới này nhân vật chính vâng sáng, hắn cu nở dê không cảm thấy sẽ làm ra cái gì nào tàn phản bội hành vi. Hơn nữa, na nở dê là tạ cái sẽ ạ, một cái tự xưng là thiên tài cô gái, nhất định đối với trở thành nữ người nắm quyền cảm thấy rất hứng thú đi. Như vậy hắn cho dù là không ở thế giới này, như vậy cu nở dê năng lực bất cứ lúc nào đều trưởng khống nó thế cuộc đi. Hắn sở dĩ sẽ chọn tạm thời lưu ở thế giới này, ngoại trừ muốn nhiều bồi bồi mỹ giả mổ tổ dậy cái này chính quy bạn gái ở ngoài, cũng là bởi vì một khi hắn ly khai thế giới này, như vậy thế giới này thời gian hoặc là đình chỉ hoặc là tiếp tục trôi qua. Nếu như đình chỉ như vậy hắn đi ra ngoài thời điểm là tình huống thế nào? Mà lúc trở lại như trước là ra sao tình huống, rất nhiều chuyện đều muốn hắn tự thân làm. Mà nếu như tiếp tục trôi qua, như vậy này sao một quãng thời gian trong có lẽ sẽ hơi có chút phát triển, bởi vì hắn không ở trên cái thế giới này. Tuy rằng tỷ lệ phi thường xa vời, nhưng vẫn có khả năng phát sinh dị thường. Mà hắn lại không thể vẫn luôn lưu ở thế giới này, đúng, hệ ạ ghệ mì dạ tổ còn không có phong, ở thế giới này tuy rằng có thể khống chế zombie. Không bị giỏm bị công kích, thế nhưng, đối với một cái sắp biến thành không có điện không có mạng lưới thế giới, hắn nhưng là một điểm dục vọng cũng không có chứ, hơn nữa còn cả đời đùa giỡn à được chân lý chi thư hắn cũng không muốn liền như vậy hoang phê ở đây. Hơn nữa, cổ mù rồ Takashi là giết chết, nhưng những người khác đâu gịp tịp rào trong xỉ nhục. Phu tu đi gì trực tiếp cùng thần va chạm, nhượng hắn lần thứ hai cảm nhận được chính mình còn chưa đủ, còn rất xa không đủ hắn muốn tiếp tục hướng phía trước. Không ngừng về phía trước, sau đó đem hết thảy đều đạp ở dưới bàn chân. Bia đỡ đạn thì lại làm sao, vai phụ thì lại làm sao, phản phái thì lại làm sao, hắn cũng có từng cái siêu việt, vì lẽ đó hắn muốn lập tức nắm quyền còn không bằng chính mình bồi dưỡng được một cái người trưởng không đến. Lấy hắn được vầng sáng năng lực còn không có cách nào ảnh hưởng thế giới, đem hủy diệt đem sống lại hoặc là đem trong nháy mắt dựa theo ý nghĩ của chính mình đến vận chuyển, thế nhưng hắn nhưng có thể tìm người khác gã để cho người khác đánh hảo cơ sở. Đem nơi này đem cái này để cho mình cảm giác được sung sướng cùng phẫn nộ thế giới biến thành chính mình hậu hoa viên. Mà cái kia người, chính là nguyên lai vai nữ chính môn, đương nam chủ trải qua biến mất, chỉ còn dư lại một tên béo vai phụ thời điểm. Nữ chủ nữ bội môn nhân sinh còn rất khó trưởng khống à, đây chính là trưởng khống người khác nhân sinh mà không phải là bị người khác bản thân quản lý cảm giác, nhưng mà, bật xù gì mà xa hệ cô. Vị này nguyên bên trong sức ảnh hưởng so với mì dạ mổ tổ dậy còn muốn đại nữ vũ thần. Nếu như là y theo vầng sáng môn chế độ đến xem, na nở dê vị này vai nữ chính, đem sẽ trở thành nếu như hắn không ở thế giới này sức ảnh hưởng to lớn nhất nhân tố. Có thể nói tất cả, thành bại đều ở na nở dê. Mà sẽ á lại nói, bà su di mà xạ hệ cổ biết rồi hắn âm u này một mặt. Chương 53, tham do. Bật xù gì mà học tỷ, bật xù gì mà học tỷ đã biết rồi y, ngươi ở trong lòng nàng lại sẽ trở thành làm hạng người gì đâu, sẽ lại như là mộng lún đồng tiền bình thường ở trong lòng hắn. Bật xù gì mà xạ hệ cô, kiếm đạo bộ cao thủ, kiếm đạo thi đấu thu được xuất sắc, là một cái kiếm thuật đại gia, mà thân thể thon dài, tướng mạo tú lệ, văn nhã mà thuộc nữ, lại là một vị nam nhân trong lòng giả mà tổ nạ đệ tỷ cô. Giờ phút này nơi có thể tao nhã có thể trở thành trên chiến trường nữ vũ thần nữ tử đang lặng lặng vây quanh tạp dề mà ở trong phòng bếp chuẩn bị nê oanh truyền thống mỹ thực. Chuẩn xác tới nói là làm năng lực thỏa mãn bất kỳ độ tuổi khẩu vị thọ ti, mà bật sủ gì mà học tỷ hiện tại đang từ trong tủ lạnh lấy ra dưa chuột. Ân, xanh mượt dưa chuột trên còn dài ra một chút sức mang rô. Ầm ầm ầm, đây là ở thiết dưa chuột âm thanh. Xà hệ cô lẳng lặng rất là thành thạo cử động nhìn khiến người ta có dũng khí hưởng thụ cảm giác, nếu như đều là nữ tính, như vậy điểm này chính là mị giả mổ tổ dậy không sánh được. Đương nhiên, là một tên nam tính, hệ ạ ghệ mị giả tổ chính mình cu nở dê là không sánh được. Thế nhưng hắn đi xuống thang lầu, hơn nữa còn đi ra tiếng âm, bật xù gì mà xà hệ cô nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục đập dưa chuột, cũng không rộng lớn giao phay một trên một dưới. Không có bất kỳ dừng lại cùng do dự. Dưa chuột đều bị cắt ra. Bật xù gì mà học tỷ hắn nói như vậy, sau đó đem thon dài mái tóc dài màu tím chất thành đuôi ngựa bật xù gì mà xạ hệ cổ quay lại, diện dung tú lệ trên mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, liền ngay cả trên người cu nở dê mang theo nhàn nhạt khí tức, đó là sữa tắm cùng thiếu nữ bản thân nắm giữ khí tức dung hợp được khiến người ta nghe ngóng tinh thần chấn động khí tức. Thế nhưng này nhưng là chỉ có thể dựa vào phi thường tiếp cận mới có thể ngửi được khí tức, bởi vì hắn đã cách bật sủ gì mà xả hệ cổ không tới 20cm. Hắn đều đến na nở dê phía trước, na nở dê lại mới phản ứng được, đây đối với một cái kiếm thuật cao thủ, đang đối mặt giòm bị thời điểm nhắm mắt lại cu nở dê có thể cảm nhận được giòm bị biến hóa na nở dê tới nói, chuyện này quả thật là một cái khó có thể tin sự tình. Hà ngươi trải qua nghỉ ngơi tốt lại như là bạn tốt dô nở dê như thăm hỏi, thiếu nữ vừa nói chuyện, bên môi phóng ra nhợt nhạt lại làm cho người cực kỳ thoải mái nụ cười. Cho dù là cùng na nở dê đối thoại cu nở dê sẽ cho người cảm thấy thoải mái. Rõ ràng nhìn thấy hắn tối tâm này một mặt, nhưng mà năng lực biểu hiện tự nhiên phảng phất chưa từng xảy ra gì cả cử động. Ân. Bất quá đúng là bật sủ gì mà học tỷ nhưng vẫn còn ở đó hạ ạ ghệ mì dạy tổ tâm thần ở chuyện nhưng ngoài miệng nhưng không chậm, cu nở dê hành trang làm không có thứ gì phát sinh như thế nói. Nhượng ngươi cười chê rồi, ở nhà thời điểm đều là ta đến chuẩn bị đồ ăn, phụ thân thường thường nói, một cái hợp lệ nữ nhân là nếu có thể trên nhà bếp dưới phòng lớn. Na nở dê nhợt nhạt cười, trên mặt mang theo nhàn nhạt tự hào, rất hiển nhiên, na nở dê rất làm cha của chính mình kiêu ngạo. Tuy rằng không có cách nào trực tiếp như là mị giả mổ tổ dậy các nàng như thế thông qua điện thoại liên lạc với cha của chính mình, nhưng bật sủ gì mà xả hệ cổ cu nở dê là tin tưởng phụ thân còn sống sót. Tuy rằng tay nghề còn không là rất tô tờ, nhưng ta xem đại gia đều mệt mỏi, cho nên mới muốn trước tiên làm chuẩn bị na nở dê vừa nói, mà ạ ghệ mị dê tổ cu nở dê nhìn thấy một bên bày ra tiểu thực hộp cơm trải qua bày ra hảo các loại thọ ti, có vẻ rất mỹ vị dáng vẻ. Nay trải qua không phải tay nghề có được hay không mà là mức cực hạn, bật xù gì mà học tỷ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ an vụng một cái sau đó khích lệ đến. Hắn đến thế giới này trải qua 2 tuần lễ, nhưng ăn ân, mặc dù có chút thương tâm, nhưng cho dù là đến trong tiệm cơm đi vậy không cảm thấy nơi đó cơm nước mùi vị tốt bao nhiêu, đúng là hiện tại. Khiến người ta có dũng khí cảm nhận được đồ ăn cảm giác vui sướng. Quá khen rồi. Sa hệ cô nhợt nhạt cười, trên mặt cu nở dê xuất hiện nhợt nhạt hồng nhạt. Bất quá, bật xù gì mà học tỷ, vừa ta đi xuống lầu phát ra tiếng âm, ngươi làm sao hội không chú ý tới đâu, nếu như là giỏm bị đi va ó còn không chú ý chẳng phải là hội quá tệ, lại cầm một cái thọ ti. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm bộ là không thèm để ý rô nở dê như nói. Hắn hỏi ung dung. Biểu hiện cu nở dê rất dễ dàng, chỉ là nhưng không buông tha bật sủ gì mà xả hệ cổ trên mặt bất luận cái nào nho bè vẻ mặt. Vẻ mặt của nàng không có thay đổi, bất kỳ đều không có. Giai Tô Cun, ngươi là ta thừa nhận nam nhân, ta rất thưởng thức ngươi cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ trong đám bạn học cảm tình, vì lẽ đó ta thừa nhận ngươi, coi ngươi là thành bằng hữu, ta sẽ không đối với bằng hữu đề phòng, đương nhiên. Nếu như có thể ta cu nở dê muốn nghe ngươi gọi ta xả hệ cổ. Nếu như vẫn luôn là bật sủ gì mà học tỷ cũng là người ta cảm thấy quá xa lạ như vậy á, như vậy xả hệ cô. Hệ ạ ghệ mì dây tố lại kêu lên, hơn nữa còn không có vẻ xa lạ, hơn nữa còn tỉnh thuận miệng, rất hiển nhiên, hắn đã sớm tính toán như vậy đi. Tuy nói bật sủ gì mà xả hệ cô xem ra rất là bình thường dáng vẻ, nhưng ạ ghệ mì dây tố hay vẫn là không có cách nào tin nàng. Bởi vì, trên đầu nàng vầng sáng, làm nguyên vai nữ chính. Bật xù gì mà xả hệ cổ trên đầu thuộc về vai nữ chính tinh khiết cực kỳ, giống như là thiên sứ lông chim thuần vầng sáng màu trắng, này vầng sáng nhưng không bằng xả hệ cổ biểu hiện ra này bản ổn định. Nó đang lay động, nói cách khác, xả hệ cổ na nở dê vẫn là nghe đến hắn cùng mỹ giả mổ tổ dậy thẳng thắn thiết kế xỉ đổ quả trịa sự tình. Bật xù gì mà xả hệ cổ cũng không dường như na nở dê biểu hiện như vậy yên tĩnh. Chí ít ở này tú lệ trong thân thể ẩn giấu đi này khiến người ta kinh ngạc mà kinh ngạc biển rộng rô nở dê như nỗi lòng. Thế nhưng na nở dê không có biểu hiện ra, na nở dê quả nhiên là biết rồi sự kiện kia, thế nhưng tại sao còn năng lực biểu hiện như thế bình tĩnh, đúng rồi, xa hệ cô, liên quan với xí đồ quả trịa ạ ghệ mì dây tổ cũng không muốn vì muốn tốt cho chính mình không dễ dàng được thế giới chôn cái kế tiếp bom hẹn giờ, sẽ ạ nơi đó trải qua giải quyết. Đón lấy chính là đi tạ kịch pháo đài đoạt quyền sự tình, mà bật sủ gì mà xả hệ cổ bên này nhưng là khiến người ta rất bất an. Dựa theo chân lý chi thư lời giải thích, hắn đã chiếm được cổ mũ rổ Takashi nhân vật chính vầng sáng, thế giới là quay chung quanh hắn chuyển, vì lẽ đó con đường của hắn đều sẽ huy hoàng đều sẽ sáng tỏ. Thế nhưng, nay một vị bật sủ gì mà xả hệ cổ lại làm cho người rất có áp lực. Na nở dê vầng sáng. Tuy rằng chỉ là lay động, thế nhưng này nhưng là ở trạng thái không ổn định, nói cách khác nó có thể bất cứ lúc nào thay đổi, thoát khỏi trên đầu hắn nhân vật chính vầng sáng ảnh hưởng. Chẳng hạn như hiện tại, một cái may mắn còn sống sót tuổi trẻ nam sinh chính cầm trộm đến thương đến đánh zombie, trên đầu hắn đờ ơ y một viên màu xám người đi đường vầng sáng, mà những cái kia zombie môn đều là bia đỡ đạn vầng sáng, y đi theo vầng sáng đẳng cấp khác biệt. Chỉ là vài con giỏm bì là không có cách nào xuống tay với hắn. Bởi vì, nào có bia đỡ đạn giết chết người qua đường nhưng mà, chỉ là trên tay làm cái động tác trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì giải tổ khống chế một con giỏm bì lập tức nắm lấy cái kia tuổi trẻ nam sinh chân, hắn không thể động. Mà trên đầu hắn người đi đường vầng sáng màu xám cu nở dê cấp tốc chuyển đã biến thành màu đen, đã biến thành bia đỡ đạn. Cái gọi là bia đỡ đạn vậy thì là đem ra giết chết. Ở nóc nhà giám thị tiểu bàn tử Hy Già Nổ Cò ở tạ, xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn sang lập tức chấn kinh rồi lên, sau đó liền vội vàng đem sân thượng ánh đèn đóng lại, miễn cho hấp dẫn đến zombie. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhìn bật sủ gì mà xa ghệ cổ, cảm nhận được nhưng là không cách nào trưởng không cảm giác. Hay là, bọn hắn cần đơn độc ở chung sau đó hảo hảo mà thời gian dài hảo hảo nhờ một chút. Chương 54, bật sủ gì mà xa ghệ cổ, 1. Ánh bình minh thần phong trải qua thổi. Đây là một ngày mới, thế nhưng, đập vào mắt nhưng là vô ý thức phát sinh ô á âm thanh, cả người đều giống như là muốn mục nát rôn nở dê như zombie. Nay còn dừng lại ở thế giới kia, không muốn tin tưởng nhưng không cách nào không tin xung quanh đều là uy hiếp đại gia dọm bị thế giới. Hôm qua thế giới đã qua, cái kia khiến người ta hoài niệm thế giới đã biến mất rồi. Xin nhờ mạ dĩ quả lão sư A được, ta thử một tí lần thứ nhất đem xe mở ra trong nước ta một điểm cũng không có chuẩn bị. Mạ dĩ quả lão sư luống cuống tay chân thích đứng mới xe. Hâm mở, hơn nữa còn là cải trang quá, đây là bạn tốt của nàng A.S. Tờ Mì Nạ Mì Dĩ cả tư nhân xe. Na nở dê chính ở phi trường làm nhiệm vụ vì lẽ đó không có cách nào chạy về, mà mạ dĩ quả lão sư đương nhiên là chiếm dụng chiếc xe này. Không chỉ có là như vậy, làm người ta cao hứng chính là, ở trong nhà mọi người còn tìm đến ba con trường thương cùng một xếp ngay ngắn viên đạn, đối với đại gia là vô dụng, nhưng đối với quân sự trạch tiểu bản tử hỉ giả nổ có ở tạ tới nói nhưng là không giống nhau. Hắn đối với súng ống có độc đáo thiên phú, tay một nắm lấy thương lập tức sẽ biến thành điên cuồng giết người ma. Tuy rằng biến thái điểm, nhưng mọi người an nguy lại gia tăng rồi một phần bảo đảm hay vẫn là thật đáng mừng. Trong nước không có zombie. Hệ ạ ghệ mi dê tổ ngồi ở xe đỉnh gió xét. Rất tốt tờ, hiện tại cặp bờ ngự đừng kiểu có thể đi, nhưng ngay khi tạc muộn ngự đừng kiểu trải qua bị bầy giòm bị công kích, bọn cảnh sát tử thủ cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục thông hành, vì lẽ đó đại gia ở biết rồi hầm mở lại có thể hạ thủy sau đó lập tức lựa chọn ngồi hầm mở đến vượt qua sông ngòi. Hào hào hào đây là tiếng ấy, là hì ra nổ tiểu bản tử, tạc muộn đại gia đều ở lúc ngủ nhượng hắn gác đêm. Hiện tại hắn chính ở ngủ say như chết, mà ả linh ba ba nhưng là dựa vào một bên nhẹ nhàng phát sốt, vết thương của hắn trải qua co cảm hóa, mà ả linh cùng chó con dẹt nhưng là ngoan ngoan giữ yên lặng, không muốn ồn ào đến bọn hắn. Đón thêm chính là mỹ giả mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cô ngồi cùng một chỗ, sau đó phó châu ngồi lái xe ngồi tạ kịch xe ạ. Mỹ giả mổ tổ dậy cu nở dê đang nhắm mắt, bất quá cùng bật sủ gì mà xả hệ cô không giống nhau. Na nở dê là thuần túy đang ngủ mà không phải đang nhắm mắt dưỡng thần. Na nở dê đến cùng chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3 nữ hài, ở gặp gỡ zombie, bạn trai tử vong sau đó khởi tử hoàn sinh sự tình, đã sớm là nội tâm hệ hoại, vì lẽ đó ở ngày hôm qua lúc buổi tối Na nở dê cùng ạ ghệ mì dệt tổ tiến hành rồi trước một buổi tối chuyện đã xảy ra kéo dài. Không biết quá bao lâu, đương đại gia trôi nổi ở sông ngòi trên đều có chút buồn ngủ thời điểm. Mạ dĩ quả lao sư rốt cục phát ra tiếng âm. Nhìn thấy bên bờ rồi như vậy liền lên bờ đi. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, xe ạ đem để ở một bên kính mắt mang theo sau đó nói. Âm ấm ấm xe vừa mở, sau đó theo mạ dĩ quả lao sư đại gia ngồi xong chúng ta xuất phát âm thanh sau đó xe đột nhiên bỏ chuyển động, động cơ bùng nổ ra mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp đi lên thành công. Thế nhưng tất cả những thứ này tốc độ đều chỉ là trong chớp mắt. Vì lẽ đó trong xe đầu người căn bản là chưa kịp phản ứng. Cắn cắn được đầu lưỡi ta vừa nãy đụng vào cánh tay đầu đầu đau quá xe kịch liệt đi lên cử động, lập tức đem tất cả mọi người đều thức tỉnh, liền ngay cả ngủ say như chết tiểu bản tử cu nở dê là vớt đầu muốn bỏ lên. Thực sự là xin lỗi đối với này, mà gì quả lao sư không thể làm gì khác hơn là lộ ra thật không tiện vẻ mặt. Dùng dấu tay mò đầu. Thế nhưng, lao sư chú ý phía trước. Phía trước sẽ ạ gãi đầu ngồi dậy đến con mắt nhìn về phía trước lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bởi vì phía trước là một mặt tường, là vách tường a a ta đến xử lý bất quá phải đánh thế nào tay lái hảo đây phanh lại hảo như cu nở dê có chút không giống mạ gì quả lao sư bận bịu đến xoay quanh, khiến người ta phi thường hoài nghi, na nở dê thật sự có bằng lái à đây là ngốc bẩm sinh vẫn là ở ác ý bán manh vấn đề đơn giản như vậy ngươi vừa ở lái xe hạ thủy thời điểm trải. Qua gặp phải hiểu rõ sau giải quyết mới đúng không khổ trà bất quá cuối cùng lao sư vẫn có vận mệnh nữ thần chăm sóc, vì lẽ đó đại gia đều bình an vô sự. Xe đi một vòng sau đó rốt cục khôi phục bình thường. Sau đó, xe ạ liếc nhìn mì giả mổ tổ dậy, sau đó lập tức hướng về ngồi ở trên mui xe ạ ghệ mì giải tổ đưa tay ra, hệ ạ ghệ mì giải tổ, đem ta kéo lên đi, nơi này trải qua là hai đinh mục, địa hình nơi này ta tương đối quen thuộc. Nếu như là ở nóc xe năng lực xem càng xa, hơn vì lẽ đó đến lúc đó cu nở dê năng lực sớm chỉ huy một tí mạ dĩ quả lao sư. Xe ạ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định như vậy, dù sao lão sư thần kinh lớn như vậy cái na nở dê có thể không yên lòng. Hơn nữa, về tư tâm tới nói, đã vừa mới xác định dòm bị không biết bơi, nhưng nếu như liền như vậy chạy đến như thế một cái có thế cu nở dê tràn ngập dòm bị địa phương. NG có thể không yên lòng, ít nhất phải trước tiên hướng về ạ ghệ mì giật tổ xác nhận hắn có phải là ở đây QNG đã khống chế một ít zombie. Chỉ là, duy nhất khiến người ta có chút bận tâm địa phương chính là mì giả mổ tổ dày, vốn là nhắm mắt lại ngủ mì giả mổ tổ dày nhưng là lập tức tỉnh táo lại, một đôi mắt trơn nên lóe sáng cực kỳ. NG thẳng tắp nhìn chằm chằm NG, nhượng sẽ ạ tiểu thư cảm giác được đại đại áp lực. Mỹ giả mổ tổ dậy vẫn hoài nghi Na NG cùng ạ ghệ mì giải tổ có cái gì, nếu như Na NG đơn độc đến nóc xe rất có thể sẽ sâu sắc thêm Na NG cùng ạ ghệ mì giải tổ vẫn đúng là có cái gì khả năng. Trong lòng đối với cái này bị ạ ghệ mì giải tổ lừa dối cô gái xoa bóp cái không biết là đồng tình phân hay vẫn là trào phúng phân sẽ ạ nhưng là vội vã lại bỏ thêm một câu, nếu không, Mỹ giả mổ tổ cu NG lên đây đi. Nếu như gặp nguy hiểm, QNZ năng lực lẫn nhau chiếu nhìn một chút. Ô bình thường người bình thường nghe được Na NG nói như vậy, như thế bụng bự đều sẽ không lên đến đi. Sẽ ạ trải qua ở ẩn tại nói ra nếu như ta cùng ạ ghệ mì giải tổ có quan hệ như vậy thì sẽ không nhượng ngươi đến quấy rầy chúng ta ý tứ. Như vậy chờ một chút, ta tìm một tí thương. Súng của ta mì giả mổ tổ dậy còn đúng là năng lực làm được á sẽ ạ kính mắt đều muốn rơi mất. Nhưng chờ mì giả mổ tổ giấy bị ạ ghệ mì giật tổ kéo lên trong nháy mắt, nhưng là nhìn thấy Na NG tiểu hồ ly tự nụ cười. Nữ nhân này là cố ý Na NG không chỉ có là cố ý lên tới trên mui xe đến, hơn nữa còn dùng tay ôm lấy ạ ghệ mì giật tổ cánh tay, đem ạ ghệ mì giật tổ cánh tay kéo chăm chú, tựa hồ là cũng phải đem chính mình cũng sẽ không bại bởi sẽ ạ phong bô cu NG dán lên đi. Đùa giỡn, tạ kích. Mảnh này khu vực ngươi tương đối quen thuộc hơn nữa thực lực của ta QNZ không có bật sủ gì mà học tỷ cường ta hay vẫn là xuống tốt, để sau đó nếu như thật sự có vấn đề nhượng bật sủ gì mà học tỷ năng lực nhanh chóng ra tay. Vừa nói, mỹ giả mổ tổ dày hơi đỏ mặt hôn này ạ ghệ mỹ giả tổ gò má một tí sau đó một lần nữa về đến trong xe đi. Tới lại xuống như vậy ngươi vừa nay tới là làm cái gì à chỉ là thuần túy tuyên bố chủ quyền đi. Xe á nhìn mỹ giả mổ tổ dậy cử động, mặt đều đỏ, nhưng là khí đỏ, Na NG xưa nay đều là một cái ân, tâm phong không hề lớn nữ hải, tuy rằng bên trên rất cao, thế nhưng tình thương nhưng là không hẳn, rất hiển nhiên, Na NG bị mỹ giả mổ tổ dậy tú ân ái cùng tuyên bố chủ quyền cử động làm tức giận. Chương 55, Bật Sù Di Mạ Sa Hệ Cô, 2. Xe á bị mỹ giả mổ tổ dậy cử động làm tức giận. Mỹ giả mổ tổ dày truyền lại đặt chỉ có một nghĩa là, Na NG muốn này ạ ghệ mì giải tổ, hệ ạ ghệ mì giải tổ là Na NG bạn trai, sẽ ạ không cho phép đi cướp. Mà Na NG tạ kịch sẽ ạ đâu Na NG có thể mị có nghĩ tới đi cướp bạn trai của người khác cái gì, Na NG còn khinh thường ở đi làm loại chuyện kia ân, nếu như có cơ hội, như vậy có thế có thể đi làm một tí. Thế nhưng, Na NG nỗ lực lắc đầu, để cho mình duy trì tỉnh táo. Na NG tới không phải là đến cùng mỹ giả mổ tổ dày ghen, mục đích của nàng nhưng là đến hỏi do ạ ghệ mỹ giả tổ có nắm chắc hay không. Một bên hướng về Na NG đồng ý, sau đó như là đầm rồng hang hổ bình thường làm cho nàng đến giúp đỡ, mà hiện tại nếu như một điểm cũng không có chuẩn bị, như vậy kế hoạch gì đều là chuyện cười mà ạ ghệ mỹ giả tổ nhất đáng giá đáng tin chỉ sợ cũng là này khống chế zombie năng lực đi sẽ ạ đã phát hiện, hay ạ ghệ mỹ giả tổ năng lực khống chế zombie. Nhưng chỉ là một phần zombie, mà không phải toàn bộ, bằng không chính hắn cũng không cần giết chết cái khác zombie. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nói tới 10 con zombie nàng xem qua, chỉ là này 10 con zombie đều ở lại gian nhà phụ cận, có thể một con đều không có mang tới a ngươi trải qua chuẩn bị kỹ càng à tuy rằng nơi này còn không nhìn thấy zombie, nhưng nếu mụ mụ nói ba bọn hắn trải qua lấy biện pháp, đem tạ kịch ra xung quanh khu vực cho rào cản, đem tang thi ngăn ở khu vực bên ngoài. Có câu nói đổ không bằng sơ, chúng ta như vậy từ ngoại vi đi vào nhất định sẽ gặp phải rất nhiều zombie tập kích. Xe ạ đẩy kính mắt sau đó lộ ra trí tuệ con mắt, chung quanh đây còn một con zombie đều không có nhìn thấy, nhưng nàng trải qua thấy xa cân nhắc đến bầy zombie lĩnh hội vây quanh ở hai đinh mục phụ cận. Mà bọn hắn chiếc xe này nhưng là cần phải xuyên qua zombie quần thể không thể nghi ngờ, này lại là một phen khổ chiến. Ta đang suy nghĩ xa ghê cổ. Nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là đem hai cái chân đều duỗi thẳng ngồi ở trên xe, hai đinh mục đích quanh thân nở đầy anh đào, anh đào tinh khiết cánh hoa theo gió mà thổi lạc mang đến khiến người ta tràn ngập an tường khí tức. A ha xạ hệ cổ bật sủ gì mà xạ hệ cổ tiền bối, mặc kệ thế nào ta đều muốn cùng na nở dê hảo hảo mà nói một chút. Bất cứ lúc nào có thể siêu ra bản thân không chế cảm giác thực sự là quá tệ rồi ạ, ghệ mì dạy tổ tự mình tự nói, sau đó mới quay đầu lại nhìn sẽ ạ. Bất quá sẽ ạ, ngươi bộ dáng này thật không có sự tình à, sẽ ạ liền bò lên đều khổ cực như vậy. Nếu như xe đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, na nở dê rất dễ dàng ngã xuống. Vì lẽ đó ạ, ghệ mì dạy tổ có chút bận tâm. Hắn cũng không muốn tương lai của chính mình nữ thủ tướng các hạ liền như vậy rơi đến xe dưới đáy. Không sao, hơn nữa nếu như thật sự có chuyện gì, ngươi không phải hội cứu ta à, sẽ ạ đùa dân nói. Kỳ thực na nở dê là chuẩn bị khí một mạch mì dạ mổ tổ dày. Nơi nào nghĩ đến mỉ giả mổ tổ dậy, nhưng là đi ăn bật sủ gì mà xạ hệ cổ chuẩn bị kỹ càng liền cầm cố, áp căn bản không hề nhìn sang. Có thế là na nở dê cảm thấy vừa nãy cô ý tú một tí ân ái, liền để sẽ ạ biết khó mà lui đi. Thế nhưng câu nói này nhưng là lập tức nhượng ạ, ghệ mì dê tổ mở cờ trong bụng. Đó là tự nhiên. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hệ ạ, ghệ mì dê tổ ánh mặt trời rôn nở dê như nụ cười khiến người ta cảm thấy có chút tâm năng. Ân không đúng mạ gì quả lão sư đi phía trái quải tạ kịch đồng học vốn là bị chỉ là muốn lảng tránh, chỉ là mới quay đầu lại nhìn thấy phía trước lay động bóng người lập tức lên tiếng nói, vốn là hiện tại mạ gì quả lão sư mở hướng về tạ kịch ra con đường ngắn nhất. Thế nhưng phía trước nhưng xuất hiện zombie, một khi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ như vậy chính là một hồi ác chiến. Bất quá xe âm thanh lớn như vậy không hấp dẫn bọn hắn lại đây là không thể. Sau đó hướng về quẹo phải làm sao bên này QNZ có lại quẹo trái, tạ kịch đồng học trên trán trải qua chảy mồ hôi. Quả nhiên dường như vừa nãy ý nghĩ, zombie môn trải qua tụ tập đến ba ba mụ mụ bọn hắn không chế khu vực biên giới. Liên miên zombie, nhượng người tê cả da đầu. Xe A đồng học chính đang nhanh chóng dùng não. Bởi vì, NaNZ không chỉ có là nhượng mạ gì quả lao sư tách ra dọn bỉ hơn nữa NaNZ đặt ở trong đầu cấp tốc hồi ức nơi này địa đồ, có thể nói để bức vẽ trải qua ở trong đầu của nàng. NaNZ chính một bên né tránh dọn bỉ sau đó hay vẫn là hướng về NaNZ ra phương hướng chỉ huy, dáng dấp như vậy chân tâm háo trí tuệ. Đối với này, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ chỉ có yên lặng đầu của nàng xem như là an ủi NaNZ. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tô được ký ức mảnh vỡ bên trong có thể không có bao nhiêu liên quan với cái này khu vực. Địa đồ đồ vật, cho nên nói cách khác ạ ghệ mì dạy tổ tăng ở đây cũng chỉ là một đường si mà thôi. Sau đó, đi phía trái phía trước không thể đi ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy này một vệ ánh sáng, đó là kéo võng. Ở con đường ở giữa xuất hiện kéo võng. Xe đã qua hội đụng vào. Thế nhưng nếu như xuyên qua kéo võng liền có thể đến tạ cật cha mẹ khống chế xem như là an toàn khu vực đi. Cái gì a, nhưng mà mạ gì quả lão sư vừa định xoay chuyển tay lái nhưng phát hiện kinh người xe không biết lúc nào dầu chính ở cấp tốc giảm xuống, hoặc là nói kỳ thực là không dầu. Xăng chính là động lực. Xe đột nhiên phanh lại, bật xù gì mà học tỷ nhưng biểu hiện nghiêm túc, nhân vì cái này kéo võng hai cái trái phải phương hướng, xuất hiện zombie. Hơn nữa không phải một cái hai cái, mà là một mảnh, một đám lớn. Phảng phất là bởi vì kéo vong không qua được, cho nên nói bọn hắn đều tụ tập đến nơi này lại như là đang chờ xe tử mà ở tập hợp như thế. Không muốn rời đi. Vượt kém xe chả mà, xe á một cái trọng tâm bất ổn thân thể đột nhiên hướng phía dưới, thân thể hướng phía dưới thế nhưng tay của nàng nhưng là hướng lên trên. Quả nhiên là nhân quả à, ở trên xe đều sẽ có một cái người ngã xuống, tuy nói có chút kinh ngạc xã hội ngã xuống, bất quá ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là nhảy xuống đem xã cho tiếp được, tuy nói nơi này và nguyên nội dung vở kịch rất giống, thế nhưng hắn cũng không muốn nhượng tương lai của chính mình thủ tướng các hạ bị thương. Sau đó chính là vững vàng rơi xuống đất. Không nghĩ tới chính mình được vầng sáng, nội dung vở kịch cũng sẽ đang tiếp tục, chỉ là cũng không phải dựa theo mới bắt đầu nội dung vở kịch ở đi tới, mà là quay chung quanh hắn. Dọa dọa chết ta rồi, tạ kịch đại tiểu thư hiện nay vẫn còn sơ ha y cha nở dê tha y, na nở dê cu nở dê là chân chính đối phó quá giòm bị người, chỉ là mà, hiện tại suýt chút nữa tiêu xuống chính là để một lần trải nghiệm, người A ở trải nghiệm lần thứ nhất thời điểm nếu như kết cục là hảo như vậy là vui vẻ. Mà đi xuống xe chuyện như vậy nhưng là mặc kệ lần thứ nhất hay vẫn là để n thứ đều không muốn đi lĩnh hội. bất quá hơi hơi tỉnh táo một điểm chú ý tới là ạ ghệ mì dẹt tổ cứu mình, mà chính mình còn ở đối phương trong ngực, sẽ ạ không khỏi có chút mặt đỏ, vừa định nhượng hắn đưa nàng buông ra thời điểm, nhưng là nghe được tiếng nói của hắn. Bất quá xem ra, lại là một hồi ngạnh trượng. Hệ ạ ghệ mì dẹt tổ nhìn trải qua mơ hồ phải đem nơi này cho vây lên như trước là không ngừng đi tới dòm bị môn, lộ ra cái không thể làm gì nhưng cũng không sợ sệt vẻ mặt. Nhưng mà khỏe miệng nhưng là hiện ra một vệt nhượng sẽ ạ khiếp đảm nụ cười. Sa hệ cô, ta nghĩ chúng ta đến xuất một cái lực. Hệ ạ ghệ mì dẹt tổ đang kêu gọi bật sủ gì mà sa hệ cô từ xe trong xuất đến. Chương 56, bật sủ gì mà sa hệ cô, 3. Sa hệ cô, ta nghĩ chúng ta đến xuất một cái lực. Hệ ạ ghệ mì dẹt tổ nói như vậy, mà sẽ ạ nhưng là nhìn hắn, na nở dê mơ hồ cảm giác được không ổn. NNZ vừa định nói cao ý gì, sau đó ạ ghệ mì dẹt tổ liền đưa điện thoại di động đưa cho NNZ. Ngươi nhanh cùng cha mẹ ngươi liên lạc một chút, nhìn bọn họ phái tới người tới chỗ nào, mà ta cùng xả hệ cổ các nàng nhưng là chống đỡ đến vào lúc ấy. Sẽ ạ có chút do dự, NNZ luôn cảm thấy ạ ghệ mì dẹt tổ lại phải làm gì, chỉ là nhưng không có cách nào ngăn cản hắn, bởi vì liên hệ cha mẹ. Cái này cũng là chuyện rất trọng yếu a này mụ mụ à sẽ ạ tiếp nhận điện thoại di động, sau đó đến một bên. Mà bật xù gì mà xả hệ cô học tỷ nhưng là từ xe trong suốt đến, đến rồi, na nở dê ăn mặc cao đồng ủng, cầm trong tay một cái mộc đao mang theo chút vết máu, còn có chút loang lổ bởi vì đó là chặt quá từng cái giỏm bị cái cổ, thế nhưng không có đoạn, thậm chí là liền chỗ hổng đều không có. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xem nguyên thời điểm nghe bật sủ gì mà xả hệ cổ đã nói như vậy, chân chính kiếm thuật, ngoại trừ đao chất lượng, còn muốn dựa vào cầm kiếm người kỹ thuật, cùng ý niệm trong lòng. Mà như là hiện tại, một đao chất lượng khẳng định chỉ là bình thường nghiêng trên, nhưng bật sủ gì mà xả hệ cổ trải qua chém đến mấy chục hơn trăm người đi, nhưng có thể đem một đao duy trì hiện tại mô dạng, nan nở dê mặt khác kỹ thuật cùng ý niệm đến cùng nên rất mạnh đâu đến thế giới này. Dung hợp học được dù ổ chính mình, hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt cu nở dê tăng lên, hắn nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ hành động. Nước chảy mây trôi, khi giả nổ tiểu bản tử trải qua đã biến thành quân sự trạch chính ở một trận ban phá, hầu như là sắt bật sủ gì mà xả hệ cổ đã qua, nhưng nàng nhưng có thể ở một bên ném lăn một cái đột kích giỏm bị sau đó một bên đung dung tránh thoát, nhượng đạn kia ngay khi linh điểm mấy hào dây trong từ na nở dê song e giờ trong sắt qua. Nhưng không có bị chảy ra nữ nhân này, hệ ạ ghệ mì dẹt tổ trong cơ thể ạ bổ cả lịt vi rút cùng mặc kỷ lục bệnh độc hôn hợp lên, hắn cu nở dê bởi vậy mà thu hoạch, chỉ là hắn lại biết, hắn chiếm được chỉ là khí lực mà thôi, loại kia đem nhân loại cực hạn buộc phát ra khí lực cùng tốc độ, mà không phải như bật xù gì mà xả hệ cổ như vậy, trải qua thăng hoa nghệ thuật. Bật xù gì mà xả hệ cổ, đúng là một cái nữ nhân thật lợi hại. Chỉ là này cũng không phải toàn bộ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thừa nhận bật sủ gì mà xả hệ cổ rất mạnh, khi nàng bạo phát lúc thức dậy là rất mạnh, thế nhưng, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng nàng ở ném lăn giỏm bị thời điểm một luồng xuất thân từ nội tâm thoáng điên cuồng nụ cười sẽ chợt lóe lên, lại như là đang hưởng thụ cái gì. Lệch cạch đây là giày ống cao rơi xuống đất âm thanh, mà âm thanh này sản sinh cũng là mang ý nghĩa bật sủ gì mà xả hệ cổ lại giết chết một cái zombie. Trên mặt nàng vẻ mặt một lần nữa trơn lên nghiêm túc, phảng phất vừa nãy hưởng thụ sắc thái hoàn toàn không có chỉ là vì khẽ rung động hai vai, mắt thường hầu như khó có thể phát hiện rung động nhưng là sự thực tồn tại. Nan ở dê ở hưng phấn, ngột ngạt nội tâm sắp dâng trào ra hưng phấn. Là cái gì ở áp chế nan ở dê đâu ai ạ ghệ mì dê tổ bên môi cù nở dê trượt ra một nụ cười gằn, hắn ngẩng đầu nhìn bật sụ gì mà xạ hệ cô đỉnh đầu vầng sáng, thuần trắng mà mỹ hảo. Lại như là thiên sứ giống như vậy, chỉ là nó chính đang rung động, hướng về khó có thể dự đoán phương hướng phát triển. Sau đó nên là hắn cái này nhân vật chính lên sân khấu đi a tuy rằng ạ ghệ mì dẹt tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ biểu hiện rất dễ thấy cu nở dê rất lóa mắt, chỉ là dòm bị số lượng hay vẫn là quá kinh người, càng là tranh đấu âm thanh càng là đưa chúng nó hấp dẫn lại đây. Xả hệ cổ, như vậy không được. Chúng ta dẫn ra bọn hắn ba ạ ghệ mì dẹt tổ lấy nguyên như thế thủ đoạn, mang theo bật sủ gì mà xả hệ cổ hướng về trên thang lầu bò, cùng mì ra mổ tổ giày sẽ bọn hắn tách ra, dọc theo đường phát ra âm thanh, chỉ là lần này không phải là cùng nguyên bình thường uổng công vô ích, hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai lợi dụng điện thoại di động của hắn, ân, đem chung điện thoại di động truyền phát tin, hấp dẫn zombie, rất nhiều zombie hướng về bọn hắn cái phương hướng này đi tới, mà chỉ có một số ít còn ở tại chỗ. Mà vào lúc này đến từ chính mẫu thân của tạ cạch xạ cứu viện trải qua đến rồi. Các nàng ăn mặc đội phòng cháy chữa cháy viên phục sức, bất kể là cái giá hay vẫn là xe đều ra. Trải qua không có dị nghị, xa cách phảng phất là thế giới đều muốn tan vỡ khó qua hai ngày, tạ cạch xạ lần thứ hai cùng mẫu thân của tự mình tạ cạch dị cô ôm ở cùng nhau. Mừng đến phát khóc. Óng ánh giọt nước mắt rơi xuống, bọn hắn mặc kệ có phải là tự tay giết chết zombie. Mà hiện tại đều còn chỉ là một học sinh trung học, cần cha mẹ chống đỡ hài tử á, bọn hắn còn chỉ là hài tử. Chỉ là lần này tạ cạch xạ đồng học nhưng là không giống nguyên như vậy lo lắng mà lớn tiếng hô, ta hội chờ các ngươi, ở ta trong nhà chờ các ngươi lời nói như vậy. Na nở dê chỉ nói là nếu như vậy, các ngươi biết ta ra vị trí đi, cao nhất này một chỗ chính là, ta hội ở nhà xin đợi các ngươi. Không có tâm tình kích động, mà là rất bình tĩnh vẻ mặt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không khỏi mỉm cười nở nụ cười, xem ra sẽ ạ trải qua đoán được hắn là cô ý à, cô ý muốn cùng bật xù gì mà xạ hệ cổ đơn độc ở chung, cho nên mới phải như thế không nể mặt mũi. Đêm nay chúng ta nên đi nơi nào đâu, buổi tối không phải là hành động thời cơ tốt. Xạ hệ cô nhẹ nhàng như là thở dài rôn nở dê như âm thanh đem sự chú ý của hắn hấp dẫn trở lại, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới phát hiện bất chi bất giác bọn hắn trải qua ướt thấu ướt thân. Ở vừa thở lên rồi hai cái bậc thang suối phun trên bậc thang gặp gỡ một đám zombie tập kích, vào lúc ấy đẩy lùi zombie nhưng cũng bị suối phun lâm. Thủy tách tách tách hạ xuống, rất là ướt nhuận. Ô a nhưng nhà dô tờ con ở gặp tờ mưa, một đám zombie nghe được tiếng vang lại vọt tới, nhưng này nhưng là học sinh tiểu học zombie. Phu cận có một khu nhà tiểu học, hẳn là nơi đó kết quả. Chỉ là mặc kệ là nơi đó sản xuất zombie. Chúng nó bản năng đều là tập kích còn người sống loại nhân loại ô á chúng nó trải qua vọt tới. Mà vào lúc này, xà hệ cô nắm chặt một đao nhưng là vì khẽ run động, na nở dê lại cứng ngắc ở tại chỗ, mà bước không ra bước tiến, mà ở na nở dê phía trước nhưng là vài con trải qua há hốc miệng ra lộ ra lợi tiểu giòm bì như là đi săn bình thường vọt tới. Âm âm ầm lợi dụng rủ ổ chiêu thức, hệ ạ ghệ mì dây tổ dễ dàng đem này vài con giòm bì vứt qua một bên. Mà bật sủ gì mà xả hệ cổ còn duy trì cứng ngắc tư thái. Na nở dê là sợ à, na nở dê là không hạ thủ được cả ạ ghệ mì dây tổ không nói lời nào, trái lại là đưa tay ra, giữ nàng lại thu đoan ở, sau đó đưa nàng hướng về chỗ cao rồi. Mà vào lúc này xả hệ cổ cu nở dê khôi phục lại, giải tổ cun nơi đó có thần xã chúng ta trước hết tới đó đi, không phải vậy những này dòm bì là vô cùng vô tận. Đúng. Bởi vì tạ kịch gia tộc lôi dây thép vong đem giỏm bí ngăn cản ở ngoại nguyên nhân, vì lẽ đó giỏm bí môn tụ tập mật độ tương đối lớn, khiến người ta cho dù là năng lực đánh tới cũng cảm thấy phiền. Mà nếu như là thần xã nả mờ ở chỗ tương đối cao, hẳn là tương đối an toàn, chí ít sẽ không xuất hiện giỏm bí tập thể đi thần xã cảnh tượng chứ bật xù gì mà xả hệ cổ gật gật đầu. Sắc mặt nàng vẫn như cũ là không tốt lắm, tựa hồ là còn ở ngột ngạt cái gì. Mà làm cho nàng không nghĩ tới chính là, đương đến thần xã sau đó, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đối với nàng nói tới câu nói đầu tiên chính là, ngươi đến cùng ở ngột ngạt cái gì đâu. Chương 57, Bà Sù Di Mạ Sa Hệ Cô, 4. Ngươi đến cùng ở ngột ngạt cái gì đâu, ạ ghệ mì dạy tổ hỏi như vậy, thần xã trong không có ánh đèn, chỉ có vi vi ánh nến, nhợt nhạt ánh nến phóng ra khiến người ta có chút cảm giác mê man. Ta bật xù gì mà xả hệ cổ một tay che phong miệng, nhịp tim đập của nàng rất nhanh. Tại sao dây tổ cun sẽ biết chuyện này thế nhưng trong mắt của nàng có khả năng tiếp xúc đến nhưng là cũng không chói mắt ánh nến, cùng với trải qua đến sau tấm bình phong phương ạ ghệ mì dây tổ bóng người. Y di phục của bọn họ đều ướt, hay ạ ghệ mì dây tổ ở thần xã bên ngoài tìm chút một đầu đem đống lửa sinh, đống lửa cực nóng đủ để đem y di phục của bọn họ hơi cho khô, chỉ là dù sao cũng là trai gái khác nhau. Tuy rằng ạ ghệ mì dây tổ ở tiếp xúc chân lý chi thư sau đó trải qua đã biến thành một cái không chính tiết người, nhưng hắn có thể không ngại, bật xù gì mà xả hệ cột nhưng không thể không chú ý đi. Hơn nữa, hắn nhưng còn có không thể nói mục đích. Vì lẽ đó, triển hiện ra, chính là một cái trị giá phải tin tưởng nam nhân tư thái. Điều này làm cho tiếp nhận rồi giống như là cổ đại truyền thống nữ tính giáo dục bật sủ gì mà xả hệ cổ trong lòng lại bỏ thêm một phần. Đây là một đáng giá khiến người ta dựa vào nam nhân. Chí ít, đang bị ạ ghệ mì dê tô một lời nói toạc ra chính mình nội tâm bí mật thời điểm, bật sủ gì mà xả hệ cổ trong lòng còn năng lực có như vậy muốn bảy muốn tám ý nghĩ. Hoặc là nói, chuyện kia ngột ngạt na nờ dê, làm cho nàng ngột ngạt quá lâu. Nan nở dê trải qua không muốn ở ẩn giấu đi. Chính là ở trong nháy mắt đó có muốn kể ra ý nghĩ, cho nên mới phải đi quan tâm ạ ghệ mì dê tổ cử động. Xì xì xì gian nhà lặng lẽ, nhưng chỉ còn dư lại lửa trại thiêu đốt âm thanh còn có hô hấp của hai người cùng với tim đập âm thanh. Hai cái người lại đều không có hướng về có hỏa địa phương di động. Sau đó, Zaito-kun. Ngươi vừa nãy hỏi ta vẫn ở ngột ngạt cái gì đúng không? Xạ hệ cổ âm thanh chậm rãi truyền tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không nói gì, bởi vì hắn biết bật sủ gì mà xạ hệ cổ hội tiếp theo đi tự thuật nội tâm của nàng cố sự. Học kiếm đạo sau đó, ta phát hiện, mỗi ngày huấn luyện, dần dần nhượng trái tim của ta không cách nào bình tĩnh lại. Này không phải là bởi vì cảm thấy luyện kiếm khô khan, mà là nội tâm có dũng khí kích động. Muốn nắm lấy chân chính đao sau đó chân chính sử dụng đao, để cho thấy máu kích động. Loại này kích động nhượng ta rất là thống khổ. Quả thực lại như muốn giết người giống như vậy ta, căn bản không xứng đi cùng yêu thích người thông báo, chỉ có thể rất xa nhìn hắn, sau đó sẽ yên lặng luyện đao. Mãi đến tận zombie bạo phát, đương zombie bạo phát thời điểm, ta cảm giác được cũng không phải sợ sệt mà là nội tâm không cách nào ức chế hưng phấn, đúng, ta yêu thích. Lại thích dùng một đao chặt giòm bị cảm giác, loại cảm giác đó lại như là bị tiêm vào ma túy bình thường làm sao cũng không cách nào áp chế hoặc là từ chối. Mãi đến tận vừa nãy ở suối phun nơi đó gặp phải tiểu hài tử giòm bị như vậy ta trải qua đi vào lạc lối ở trước mặt nàng chỉ là tiểu hài tử giòm bị, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm thấy na nở dê tưởng tượng ra đến nhưng là phổ thông tiểu hài tử. Nan nở dê đối với tiểu hài tử dòm bị múa đao vậy thì là đối với tiểu hài tử múa đao, cho nên nàng cứng ắc, căn bản không có cách nào nhúc đích. Ta cũng giống như vậy đây nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng là chậm rãi từ bình phong bên kia đi ra, trải qua khoảng thời gian này nướng, xà hệ cổ quần áo khô rồi, mà nan nở dê cu nở dê mặc vào, không còn lại như vậy lúng túng tình cảnh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ quay về nan nở dê như là cùng người quen tán gẫu. Tay của ta, tuy rằng chân chính tới nói mới cướp đi mấy người sinh mệnh, thế nhưng nếu như dọc theo ta phải đi này con đường, đều sẽ di nhờ lên càng nhiều máu tươi. Như vậy ngươi tại sao còn à, bất quá xí đồ quả chia bọn hắn nhưng là xạ hệ cổ vẻ mặt rất là kinh ngạc. Sau đó na nở dê phát hiện mình nói lộ hết, nói ra xí đồ quả chia sự tình. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là mỉm cười nở nụ cười, xí đồ quả chia sự tình, ngươi quả nhiên nghe được. Phi thường xin lỗi, ta cu nở dê không phải cố ý đi nghe, vốn là chỉ là muốn đi gọi các ngươi xạ hệ cổ giải thích, lại có vẻ rất vội vàng. Bất quá như vậy ta là không có tư cách đi nói các ngươi đầu của nàng thấp xuống. Bởi vì trong lòng ta tràn ngập xấu hổ không nên có giết muốn đang đối mặt dòm bị thời điểm, ta trải qua mất đi tự mình, chìm đắm ở loại kia đương một đao xẹt qua dòm bị thân thể cùng với cắt ra thân thể của bọn họ trong vui vẻ đúng. Ta lại cảm giác được vui vẻ ta thực sự là na nở dê rơi vào sâu sắc tự trách cùng hổ thẹn, một loại chính mình không xứng một loại chính mình quá mềm yếu một loại mình đã điên rồi cảm giác dâng lên trong lòng. Trong lòng nàng vẫn tràn ngập loại này không bình thường ý nghĩ, vì lẽ đó khi nghe đến này ạ ghệ mì dạy tổ cùng mì dạ mổ tổ dày nói chuyện, nghe được ạ ghệ mì dạy tổ thiết kế xì đổ quả trịa thời điểm, na nở dê mới hội không có nói thẳng ra. Bởi vì... bản thân nàng cu nở dê là chìm đắm ở giết chóc bên trong, na nở dê không có tư cách. Na nở dê không có tư cách cu nở dê không xứng á đầu của nàng hạ thấp xuống, vẫn như cũ là cái kia bật sủ gì mà xạ hệ cổ, vẫn như cũ là cái kia lợi hại học tỷ, chỉ là vào lúc này na nở dê, nhưng là cúi đầu, rõ ràng xem ra là mạnh mẽ như vậy nữ vũ thần nữ tính, giờ khả cờ na y nhưng như là một cái bị thương động vật nhỏ. Cúi đầu, vai nho be rung động, triển lộ ra chính là bất lực cùng đối với sự thất vọng của chính mình. Không biết làm sao, hệ ạ ghệ mì dây tổ tâm đột nhiên bị chấn động một chút. Với bắt đầu chuẩn bị thăm dò cùng với nghĩ đến các loại phương pháp đến ứng đối giờ khả cờ na y cảnh tượng ý nghĩ đều biến thành cho bụi. Bởi vì hắn cảm thấy, như vậy nữ tính, là không nên dùng loại kia đê tiện phương pháp đến lừa dối. Trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười nhã nhặn, này cũng không phải những này thiên giả ra đến, mà là xuất phát từ nội tâm. Sa hệ cô, yêu thích Trung Quốc văn hóa à, ta rất yêu thích nơi đó, một câu nói. Hả, Sa hệ cô con mắt nhẹ nhàng dơ lên, đúng dịp thấy ạ ghệ mì dệt tổ trong mắt tia chớp, phụ thân rất yêu thích Trung Quốc văn hóa, ở hắn dưới ảnh hưởng ta cũng có một chút hiểu rõ. Na nở dê nhẹ nhàng nói, âm thanh hay vẫn là như vậy êm tai, chỉ là này sâu sắc trong con ngươi thoáng hiện như trước là không thể chịu đựng hổ thẹn cùng vô lực. Thế nhưng, khẩn đón lấy, tâm thần của nàng nhưng là bị tác động. Bởi vì, liền như vậy ngồi ở Na nở dê phía trước thiếu niên, môi chậm rãi mở ra, sau đó nói ra lời ấy. Giết một là làm tội, đồ sắt vạn tức là hùng, đồ sắt đến 9 triệu, tức là hùng trong hùng. Chương 58, Bật Sù Di Mạ Sạ Hệ Cổ, Nam. Giết một người giả làm tội, mà giết vạn người giả làm hùng. Đây là sát nhân thơ trong một câu, đồng thời cu nở dê là những cái kia tạo sát nghiệt người trong lòng bảo điện. Chỉ cần ôm ý nghĩ như thế, như vậy bọn hắn ở động thủ thời điểm thì sẽ không trong lòng bất an. Chỉ là, đây chính là loại kia được gọi là tà ma vai ngược lại lời giải thích ra ghi tổ cun ý của ngươi là tuy rằng như thế hỏi ra rồi, nhưng trong lòng nàng tựa hồ là trải qua có ý nghĩ. Đây là ạ ghệ mì giật tổ đang an ủi na nở dê hay vẫn là nói đó là ở trình bày hắn ý nghĩ của chính mình cũng hoặc là hai người kiêm có chi. Hai người kiêm có chi. Hắn A, có thế cùng na nở dê là như thế người. Chỉ là. Sa hệ cô ngẩng đầu lên nhìn trước mặt vị này khỏe miệng mang theo nụ cười nhã nhặn thiếu niên. Rõ ràng như là ánh mặt trời rô nở dê như chiếu khắp, nhưng có thể nói ra như vậy âm lãnh lời nói đến. Trong ánh mắt của hắn cũng không có nóng bỏng, không có loại kia sát nhân cuồng nhiệt, không có loại kia bệnh trạng điên cuồng, càng thêm không có loại kia sát nhân sau đó khoai ý hắn cùng na nở dê không phải cùng một loại người. Na nở dê a thực sự là xin lỗi a, dạy tổ cun, mặc dù biết ngươi là đang an ủi ta, thế nhưng ta a trong lòng trải qua tràn ngập sát nghiệm, chìm đắm ở sát nhân bên trong mà không cách nào tự kiềm chế, ta hưởng thụ loại kia thu gặt vui vẻ bên trong, ta a cùng ngươi không. Giống nhau, chỉ là muốn giết, muốn động thủ, muốn vung ra đao mà thôi. Ana nở dê lúc nói chuyện trong giọng nói mang theo thoáng run rẩy, đúng, không chỉ có là ngữ khí, không chỉ có là âm thanh, cho dù là này gầy gò vai cu nở dê phát sinh ghế rung động. Na nở dê không xứng a như vậy, na nở dê ta a lại như là ngày hôm nay nhìn thấy những tiểu hài tử kia dòm bị thời điểm. Ta cuối cùng từ chúng nó trải qua đột xuất không có sắc thái trong ánh mắt nhìn thấy chính mình mô dạng. Đương nàng nhìn thấy tiểu hài tử dòm bị hướng về na nở dê nhào tới thời điểm, na nở dê vung vẩy mà lên một đao nhưng là không khỏi cứng ngắc, bởi vì na nở dê từ tiểu dòm bị môn này cũng không ánh mắt sáng ngời bên trong nhìn thấy chính mình chìm đắm ở giết chóc bên trong mô dạng. Ta cùng ngươi không giống nhau, giết vạn người giả làm hùng, thế nhưng ta ai chỉ là một cái chìm đắm ở múa đao. Chìm đắm ở đao nhập trong thân thể mà không thể tự kiềm chế sát nhân quỷ mà thôi, cũng không phải có dũng khí như vậy lý tưởng vĩ đại, cũng không thể trở thành anh hùng bởi vì ta là như vậy. Ta chìm đắm ở điều này khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật zombie bên trong, ta từ trong lại cảm nhận được nhanh hơn, ta chỉ là một cái 100% không hơn không kém 100% không hơn. Không kém sát nhân quỷ A nói xong lời cuối cùng na nở dê trải qua nói không được, mi mắt cu nở dê thấp xuống. Đây là na nở dê chưa từng có đã nói nhưng cũng là áp trong lòng nàng to lớn nhất buồn phiền cùng với đối với như vậy chính mình nhận thức. Na nở dê cùng cái này ánh mặt trời rô nở dê như thiếu niên, chung quy không phải bạn đường. Xì xì xì xả hệ cổ đình chỉ nói chuyện, mà toàn bộ đóng kín lên thần xã bên trong liền còn lại tuổi lửa đang không ngừng bùm bùm thiêu đốt âm thanh, rất là trống rỗng. Ở này mơ hồ tia sáng trong, đem xả hệ cổ bóng dáng chiếu chính là như vậy cô tịch. Hệ ạ ghệ mì dây tổ con mắt nhấc lên, mà xạ hệ cổ cu nở dê trong nháy mắt này như là có cảm giác trong lòng nhìn về phía hắn. Sát nhân quỷ xạ hệ cổ, ngươi gặp xinh đẹp như vậy sát nhân quỷ ạ ở trong mắt ta, ngươi cũng không phải sát nhân quỷ, mà là nữ vũ thần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ con mắt có ánh sáng đang lóe lên, nhượng người không thể tách ra con mắt của hắn, chỉ có thể lặng lặng nghe hắn nói chuyện. Giết một là làm tội, đồ sắt vạn tức là hùng, đồ sắt đến 9 triệu. Tức là hùng trong hùng, ta nghĩ nói nhưng là tội hay vẫn là hùng, kỳ thực chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Nhất niệm khả năng là sát nhân quỷ, thế nhưng nhất niệm QNZ khả năng là nữ vũ thần. Nếu như ngươi ở lo lắng chính mình sẽ biến thành sát nhân quỷ, như vậy xin mời nhượng ta nhượng ngươi trở thành nữ vũ thần. Sát nhân quỷ là vô ý thức giết, thế nhưng nữ vũ thần nhưng là có ý niệm của chính mình giết. Thế nhưng ở múa đao thời điểm, ta đang hưởng thụ xả hệ cổ mi mắt lại thấp xuống, nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là tiến lên một bước nắm chặt rồi na nở dê đặt ở giữa nở dê mét trên một cái tay. Na nở dê không có tránh thoa tờ hưởng thụ, đúng, theo ý ta đến cổ mù rổ ta ca si bị dòm bị gặm nhấm thời điểm, ta cu nở dê là đang hưởng thụ, ngươi cảm thấy ta là cái sát nhân quỷ à? Đương nhiên không phải, đó là bởi vì cổ mù rổ ta ca si trước đúng, thế nhưng, nếu ta có thể... Như vậy ngươi tại sao không thể đâu? Ta không có loại kia tin tưởng mình có thể trở thành nữ vũ thần mà không phải sát nhân quỷ tự tin ta trải qua không cách nào lại múa đao. Đúng, không cách nào lại múa đao. Ở gặp phải tiểu hài tử zombie chuẩn bị hướng về chúng nó múa đao thời điểm, nàng nhìn thấy chính mình chân thực. Nếu như thật sự múa đao, như vậy chính mình cũng chỉ là một cái sát nhân quỷ. Na nở dê là sát nhân quỷ, thế nhưng na nở dê không muốn trở thành sát nhân quỷ. Na nở dê cho tới nay tin chắc kiếm đạo, vào đúng lúc này đổ nát, cho nên nàng mới cứng ngắc không có cách nào đối kháng tiểu hài tử zombie. Bởi vì, na nở dê ở lùi bước, vậy thì như là một cái ma chướng bình thường quấn quýt lấy na nở dê. Đến thần xã thời điểm na nở dê liền phát hiện, thần xã trong đại sảnh cung phụng một cây đao, tuy rằng không biết danh tự, nhưng này nhất định là một cái rất có lai lịch đao. Na nở dê chỉ là rất xa thoáng nhìn, nếu như là trước đây. Như vậy yêu thích đao na nở dê nhất định là lập tức không thể chờ đợi được nữa hảo hảo mà quan sát cùng với xoa xoa một phen. Chỉ là, trong lòng xác định mình đã muốn bị trở thành sát nhân quỷ na nở dê an nén ở ý nghĩ của chính mình. Sau đó cường lực nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới cây đao kia. Mà hiện tại, na nở dê nhưng là đem quấn quanh chính mình thời gian dài như vậy ma chướng nói ra, nếu như có thể tuyển, na nở dê đương nhiên muốn tuyển chọn đường nữ vũ thần. Mà không phải sát nhân quỷ. Chỉ là, na nở dê sợ na nở dê khát cầu loại kia cha nở dê tha y vừa sợ loại kia cha nở dê tha y na nở dê thật sự không muốn trở thành sát nhân quỷ á bởi vì nếu như thật sự nói như vậy na nở dê đều sẽ ly trong lòng cái kia người càng ngày càng xa, cùng với càng ngày vượt không xứng. Na nở dê chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, nã mờ ơ trong bóng tối, lửa trại thiêu rất nóng. Nhưng không cách nào ấm áp đến thân thể của nàng cùng với nội tâm. Mãi đến tận, một đạo ôn hòa nhưng không thể nghi ngờ âm thanh vang ở này phòng khách truyền vào trong thai của nàng. Nếu như chỉ là một cái ý niệm, như vậy ta đến cho ngươi. Sẽ không trở thành sát nhân quỷ ý niệm. Thời khắc này, hắn rốt cục nói ra một câu đã sớm xuất hiện ở trong lòng giờ khả cờ na y nhưng chính mình nhảy ra. Phảng phất là thông báo dô nở dê như... Nhưng ở xạ hệ cổ trong mắt này nhưng là một loại trải qua hình thể hóa ý niệm. Nội tâm, ở câu nói này trong bị chụp mở ra. Ta thật sự có thể ải trở thành nữ vũ thần mà không phải sát nhân quỷ na nở dê dơ lên mặt, gương mặt không biết lúc nào trải qua che kín nước mắt, khiến người ta thương tiếc, đồng thời cũng làm cho người muốn phải bảo vệ. Mà giờ khắc này na nở dê, càng như là một cái được hy vọng mà tràn ngập ước ao nữ hải. Cho dù là thân thủ cao cường, cho dù là ý chí cứng cỏi, nhưng nàng QNZ là có yếu đuối một mặt. Đến cùng QNZ chỉ là một cái phổ thông, cần người chống đỡ cần người đi yêu thích cô gái à. Chương 59, Bật Sù Di Mạ Sạ Hệ Cổ, 6. Đương nhiên, ở Sạ Hệ Cổ trước mặt, vào đúng lúc này Sạ Hệ Cổ trước mặt, đem sẽ không có nam nhân liệu sẽ xác định NZ, hệ ạ ghệ mì dạy tôi nhịn xuống trong lòng mình rung động, gật gật đầu. Chỉ là ta yên tâm. Ta hội cho ngươi càng to lớn hơn thuộc về ngươi nữ vũ thần sân khấu. Lại như là hứa hẹn dô nở dê như, mà xạ ghệ cột nhưng là cảm thấy, điều này cũng hứa cũng không phải ạ ghệ mì dạy tổ an ủi, mà là tiết lộ càng nhiều tin tức. Nếu như na nở dê hỏi, như vậy ạ ghệ mì dạy tổ nhất định sẽ nói cho na nở dê. Chỉ là, na nở dê là một người phụ nữ, một cái từ nhỏ đã tiếp nhận rồi phụ thân cổ điển giáo dục nữ hài. Đương ạ ghệ mì dạy tổ muốn nói cho na nở dê, là thời điểm nói cho na nở dê thời điểm, sẽ nói cho na nở dê. Tuy rằng trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng khỏe miệng nhưng là nhẹ nhàng kiểu, liền dường như tỏa ra tử quên hoa cực kỳ diễm lệ cùng mỹ lệ. Bị thoải mái bị sủng lịch nữ nhân hiển lộ ra quả nhiên là không cách nào chống đối mê hoặc, lại như là rượu ngon giống như vậy, vượt phẩm vượt có vị, vượt ẩm càng là muốn càng nhiều. Sa hệ cổ đối đầu ạ ghệ mi dây tổ con mắt. Nàng nhìn thấy cặp mắt kia bao hàm đồ vật, đó là không hề che giấu chút nào tên là dục vọng đồ vật. Không biết là bị lửa trại chiếu rọi hay vẫn là trên mặt nhiệt độ, nhượng gò má của nàng vi vi nhiễm phải hồng nhạt. Nhìn ấy ạ ghệ mi dây tổ ruôi ra tay, tay của nàng chậm rãi thả đi tới. Sa hệ cổ tay bởi vì nhiều năm huấn luyện nguyên nhân, mà có một điểm mỏng manh cái kén, nhưng nuốt nhưng rất thoải mái, khiến người ta rất an tâm. Giai Tô Cun, ta nói rồi ta trước đây có vui vẻ quá người, chỉ là không có đi biểu lộ, bởi vì ta cảm thấy ta không xứng. Thế nhưng ngươi biết à, hiện tại ta trải qua có dũng khí, bởi vì ta phát hiện cái kia người QNZ yêu thích ta. Ở đây, ta nghĩ là một fan đến muộn một năm biểu lộ, ta yêu thích ngươi, Giai Tô Cun. Thì làm sao có khả năng ạ ghệ mì dây tổ trong đôi mắt dục vọng nhất thời chấn động một chút, con mắt của hắn đều trừng lớn. Hắn là nghe lầm hay vẫn là làm sao thế, nhưng bật sủ gì mà học tỷ nhưng là cười nhạt, giống nhau cổ đại mỹ nhân, lẳng lặng như họa. Không lại tiếp tục dây dưa ở cái đề tài này. Mà bên thai chỉ có xì xì lửa trại thiêu đốt âm thanh. Thiêu đốt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy vào lúc này hỏi lại nói cũng quá ngu xuẩn. Hắn trải qua không phải xử nam, tâm tư của nữ nhân loại này khó có thể lý giải được kỳ quái sinh vật, hắn trải qua có một chút kinh nghiệm. Tay của hắn đặt tại xạ hệ cổ trên tay, thân thể về phía trước, mà xạ hệ cổ nhưng là QNZ đem thân thể của chính mình hướng về trước, đem tất cả đưa lên. Chỉ có yếu ớt ánh nến cùng chính ở thiêu càng ngày càng nhiệt liệt đống lửa năng lực ấn xuất bọn hắn giao hòa vào nhau bóng dáng. Mãi đến tận ngày thứ hai sáng sớm, thiên mờ mịt. Âm rất là thanh âm rất nhỏ, mà ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn nhưng là mở cửa. Nhưng mà, hồ rõ ràng trải qua đến thần xã phía trên, zombie hẳn là sẽ không đến rồi mới đúng. Thế nhưng tại sao, khi hắn môn mở cửa thời điểm, lại phát hiện trải qua có một xếp ngay ngắn zombie xuất hiện, vài con không, này đã vượt qua 100 con. Mà ở phía sau hắn nhưng là lẳng lặng đứng bật sủ gì mà xả hệ cổ. Ngày hôm nay xả hệ cổ điềm tĩnh mà bình tĩnh. Trong mắt màu tím nhưng là bình tĩnh dường như bốn con thu thủy. Phảng phất quay về những này không biết làm sao tới dọm bị môn nhắm mắt làm ngơ rôn nở dê như. Nếu như lại cẩn thận một điểm nhìn nàng, như vậy có thể nhìn thấy gò má của nàng mơ hồ mang theo hồng nhạt. Đó là khiến người ta say mê hồng nhạt ạ ghệ mì dễ tổ liếc xả hệ cổ một chút. Sau đó ngay ở trước mặt xả hệ cổ diện đem chân lý chi thư lấy ra, sau đó sẽ ở ngay trước mặt nàng. Đem những cái kia bị hắn cố ý xu thế tới được bia đỡ đạn zombie liên hệ thủ tiêu đi, zombie môn lập tức khôi phục zombie bản tính, hướng về bật sủ gì mà xả hệ cổ bên này vào tới. Mà xả hệ cổ nhưng bất động, bất kể là nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ bằng không lấy ra chân lý chi thư hay vẫn là nhìn thấy zombie môn đột nhiên nhúc nhích na nở dê cũng không có nhúc nhích, trong mắt có kinh ngạc lấp lóe mà qua, nhưng cũng bị càng nhiều thoải mái thay thế. Ánh mắt của nàng truy đuổi ạ ghệ mì giải tổ, hệ ạ ghệ mì giải tổ hướng về phía hắn mỉm cười nở nụ cười. Sau đó rất là tiêu sái đem này thần xã cung phụng vô danh yêu đào hướng về xạ hệ cổ bên kia ném một cái. Đùng. Thanh âm nhẹ nhàng, na nở dê tiếp được, sâu sắc hô hấp một tí, sau đó nhắm hai mắt lại. Ô a mà giòm bi môn nhưng là tiếp tục tiến lên. Mà vào lúc này xạ hệ cổ đang nhắm mắt trải qua mở. Thế nhưng na nở dê nhìn cũng không phải zombie, mà là ạ ghệ mì giải tổ. Ta ở nhìn kỹ ngươi, đồng thời, cũng cần ngươi bảo vệ. Giải trừ khống chế ta cu nở dê là chịu đến chúng nó uy hiếp ạ ghệ mì giải tổ con mắt đều không nháy mắt nói lời nói dối. Cho dù là hắn giải trừ khống chế, như vậy những này zombie cu nở dê sẽ không đem hắn cái này zombie làm sao như thế nào. Nhưng mà ở xạ hệ cổ trong thai nhưng lại ạ ghệ mì giải tổ cần na nở dê. Cần sức mạnh của nàng, na nở dê phải bảo vệ hắn. Này chính là na nở dê thời khắc này muốn múa đao lý do. Ô a zombie môn bao phủ tới, mà trong đó càng là có một con tiểu zombie, đó là nhượng xạ hệ cổ cứng ngắc tiểu zombie, làm cho nàng thống khổ biết được chính mình trở thành sát nhân quỷ mộng ma. Thế nhưng thời khắc này, từ dô y sắc bén yêu đao vung lên mà liền, bóng người của nàng trong nháy mắt này trải qua xuyên thủng tiểu zombie phía sau. Sau đó sẽ lưu loát mà đẹp đẽ thiểm hai cái kiếm hoa đem hai cái đến gần rồi na nở dê dọn bị giải quyết đi, hắc ám vết máu nhưng trên không trùng tùy ý một bộ đẹp đẽ đồ án. mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là đang cười. Hay là vừa ngay ở trước mặt xạ hệ cổ diện lấy ra chân lý chi thư còn có một tí kẹo như thế ân, chỉ là một chút thăm dò. Như vậy ở xạ hệ cổ thoải mái trong ánh mắt hắn đã chiếm được chính mình mong đợi hoặc là trải qua khẳng định đáp án. Thời khắc này na nở dê là thật sự đang vì hắn mà chạm, hắn chính là niềm tin của nàng. Nếu như xạ hệ cổ vào thời khắc ấy phản bội hắn, như vậy hắn ân, liền thật sự quá thất bại đến chính hắn đều sẽ khinh bỉ mức độ. Con mắt vừa nhấc, hắn nhìn trải qua nhảy vào bầy giòm bì thể bên trong xạ hệ cổ đỉnh đầu, đó là người bình thường không nhìn thấy vầng sáng. Ôn nhu, loại sáng, hơn nữa tinh khiết. Xưa nay chưa từng thấy như vậy tinh khiết khiến người ta không khỏi lòng sinh yêu thương vầng sáng. Đó là thuộc về xạ hệ cổ vai nữ chính vầng sáng. Na nở dê không ổn định trải qua tàn đi, hiện tại chính đang không ngừng lập lòe. Bởi vì, vai nữ chính chỉ có ở nam chủ bên người, na nở dê vầng sáng mới sẽ vô cùng lấp lánh. Có thể nói, tuy rằng trong tay cầm đao, tuy rằng ở thu gặt sinh mệnh, thế nhưng, xạ hệ cổ trên đầu vầng sáng nhưng lại như vậy tinh khiết, liền nhiên nếu là thiên sứ. Na nở dê, không phải sát nhân quỷ, na nở dê kỳ thực là nữ vũ thần. Nhìn bất xù gì mà xạ hệ cổ biểu hiện, hệ ạ ghệ mì dê tổ không khỏi mỉm cười nở nụ cười, mà hắn chân lý chi thư trên cu nở dê xuất hiện mới chữ viết. Liên như vậy đem bật sủ gì mà xả hệ cổ bồi dưỡng thành sát nhân quỷ, như ngươi vậy làm cho bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng gạ xài dù nổ không có khác biệt gì đi không, đó là không giống nhau, xả hệ cổ là sẽ không trở thành gạ xài dù nổ, bởi vì xả hệ cổ không giống nhau, lại như là ta tạc muộn nói như vậy, trở thành ta một cái người sát nhân quỷ, mặc kệ ánh mắt của người khác, ở trong lòng ta, bật sủ gì mà xả hệ cổ chính là bật sủ gì mà xả hệ cổ. Ta nữ vũ thần. Chân lý chi thư một lúc lâu không có phản ứng, nhưng ở ạ ghệ mì dệt tổ chuẩn bị đưa nó khép lại thời điểm, lại bô cờ lên một nhóm chữ, nếu như ngươi thật sự như thế nghĩ, như vậy xin mời chuẩn bị sẵn sàng, câu nói này phân lượng quá lớn, rất dễ dàng trêu chọc sát nhân quỷ, hảo, bật xù gì mà xà hệ cô lại đây. Chân lý chi thư chữ viết nhưng là chợt lóe lên, cấp tốc biến mất rồi, nhượng ạ ghệ mì dệt tổ không khỏi cau mày. Trêu chọc sát nhân quỷ là chân lý chi thư không tin bật sủ gì mà xạ hệ cổ hay vẫn là nói có khác chỉ thế nhưng xạ hệ cổ trải qua đi tới trước mặt, trên mặt của nàng mang theo một loại vui sướng cảm giác. Múa đao, lại múa đao, đây mới là sảng khoái cảm giác, một loại hưng phấn, từ đầu đến chân hưng phấn, hầu như là mỗi lần một tế bào đều ở vui mừng hưng phấn. Na nở dê đang hưởng thụ, thế nhưng, thời khắc này na nở dê nhưng không giống như là trước như vậy. Tương tự là khát máu, nhưng không lại cảm thấy nội tâm sợ hãi hoặc là bất an. Nhìn ấy ạ ghệ mì dệt tổ rôi ra tay, na nở dê dùng sức nắm đi tới. Lại như là tìm tơ ý người tâm phúc. Sau đó gò má nổi lên càng nhiều đỏ ửng, sáng sớm mà lên, thần quang rải rác ở trên người nàng cực kỳ chói mắt. Dài tổ cun rõ ràng chỉ là một buổi tối, nhưng xưng hô trải qua phát sinh thay đổi, hoặc là nói phát sinh chuyện như vậy, nhất định phải phát sinh thay đổi. Trên gương mặt của nàng xuất hiện khiến người ta nổ lớn tim đập nhàn nhạt hồng nhạt, đây mới thực sự là thiếu nữ đỏ bừng. Ngươi hội đối với ta phụ trách chứ ngươi nói xem đương nhiên là cầu cũng không được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trở về một cái cực kỳ nụ cười nhã nhặn. Cùng xạ hệ cổ vầng sáng giống như vậy, không hề tạp chất. Chương 60, tạ kết xạ vs. mì dạ mô tổ dày, thượng. Tạ kết phù đệ, đây là một tòa giống như là pháo đài rô nở dê như ra, đúng. Đương sẽ ạ nói ra đó là na nở dê từ tiểu sinh sống ra thời điểm, ánh mắt của mọi người đều thay đổi, đúng, vừa bắt đầu tất cả mọi người cảm thấy sẽ ạ biểu hiện ra thông minh rất cao, sau đó khiến người ta có dũng khí tín phục cùng với kính nể cảm, thế nhưng hiện tại, lại còn là một cái siêu cấp đại tiểu thư. Này rộng rãi diện tích diện, này dày nặng cửa sắt, còn có này giàu có nghệ thuật cùng quyền lợi sắc thái bố cục, cùng với to lớn đình viện. Này không phải người bình thường năng lực chỗ ở đại tiểu thư. Phu nhân. Con kia thuộc về xã hội cũ mới hội tồn tại xưng hô, thế nhưng hiện tại chính là như vậy bày ra ở trước mặt bọn họ, ngay ngắn mà nghiêm túc chế độ, khiến người ta cảm thấy đi vào một cái bảo thủ thời đại, mà những cái kia ăn thịt người giỏm bị tắc như là bị cách ly ở ngoại. Sẽ ạ cha mẹ không chỉ có còn sống sót, hơn nữa còn có năng lực đem hai đinh mục đích người may mắn còn sống sót thu nhận lên. Trật tự tình nhiên, chuẩn bị kỹ càng, người nơi này tuy rằng bận rộn thế nhưng để lộ ra nhưng là tổ chức tính. Đội cứu viện. Này lại như là cuối cùng đội cứu viện. Mỹ giả mổ tổ dây đầu đường hướng về một bên, na nở dê cùng xe ạ quan hệ không tính quá tốt, cho nên khi xe ạ đi tới mẫu thân của tự mình bên người nhìn na nở dê thời điểm, na nở dê sau khi từ biệt đầu. Mà tiểu bàn tử hy giả nổ có ở tạ nhưng là lộ ra cảm thấy hứng thú sát thái, kính mắt đều muốn tỏa sáng lên, bởi vì nơi này nhân viên lại cũng có súng cùng trong tay hắn từ mạ dị quả bạn của lao sư tổn đoán đến súng ống không giống khoản mô hình. Đối với một cái quân sự trạch đến nói không có cái gì so với những này uy lực cự vật lớn càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Mà hắn không chú ý tới, đương chính hắn cu nở dê cong lấy súng ống thời điểm, người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng không phải như vậy thân mật. Đại gia đều cực khổ rồi, hiện tại trước tiên đi rửa giấy nghỉ ngơi một chút đi, ta đi nhượng chuẩn bị bữa tối. Tạ kịch gì cổ đỏ tươi môi giật giật, sau đó hướng về bên cạnh người hầu bàn giao hai câu. Phụ thân của xạ không ở nơi này, hắn đi ra ngoài siêu tầm đoàn người. Đại tiểu thư, cần muốn chúng ta chuẩn bị quần áo à? Xạ rốt cục về đến chỗ mình quen thuộc, mà người hầu gái nhưng là muốn cùng na nở dê tiến vào phòng lý. Tuy rằng bên ngoài trải qua bởi vì zombie đã biến thành địa ngục giữa chân gian, thế nhưng ở trong phòng các nàng là hạnh phúc, bởi vì các nàng chủ nhân có dự kiến trước đưa các nàng bảo vệ, cùng với đem rất nhiều chuyện đều có trật tự động viên. Không cần ta còn không có như vậy nhu nhược vân vân ân, ngươi theo ta vào đi thôi. Tuy nói chỉ quá hai ngày, nhưng tự mình trải qua dọm bị uy hiếp thiếu nữ trải qua không lại giống như là trước như vậy nuông chiều từ bé, bởi vì na nở dê học được, đồng thời cũng biết tự lập. Chỉ là vừa mới vừa từ chối, một cái lái đi không được thiếu niên mặt lần thứ hai hiện lên ở trong đầu của nàng, ta muốn ngươi giúp ta. Thiếu niên vẻ mặt tràn ngập đốc tin. Ta tại sao giúp ngươi chớ không biết làm sao, na nở dê chính là không thích nhìn thấy hắn bộ này ăn chắc na nở dê mô dạng. Quả nhiên là dùng giọng bị đến uy hiếp ta à? Ngươi cho rằng ta hội dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp vậy cũng tốt, bất quá ta yêu cầu cha mẹ ta an toàn. Ta yêu cầu cha mẹ ta an toàn. Ở trong mắt nàng, cha mẹ là rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Đang nhìn đến mẫu thân một khắc đó, trời biết đạo trong lòng nàng là kinh hỉ như vậy cùng nhảy nhót. Biết rõ ràng mẫu thân không có chuyện gì, thế nhưng đương nhìn thấy na nở dê xuất hiện ở kéo vong một khắc đó, trái tim của nàng hay vẫn là kích chuyển động. Thế nhưng, ở trong điện thoại không có đề cập đồ vật, hoặc là không muốn đi đề cập đồ vật, nhưng vào đúng lúc này bạo phát ra. Đem người hầu gái gọi đi và ho, sau đó hỏi dò mình muốn biết đến tin tức, trái tim của nàng nhưng rối loạn. Vậy thì là phụ thân cùng mẫu thân rất có trật tự thủ hộ nơi này. Thậm chí là phái ra đội cứu viện đi cứu viện còn lại người may mắn còn sống sót. Thế nhưng hai ngày. Trong hai ngày này, nếu như không phải na nở dê chủ động liên lạc với bọn hắn nhưng không có liên hệ na nở dê, hoặc là nói đúng không tin tưởng na nở dê còn sống sót. Phu nhân khuyên bảo quá lao ra, nói muốn phái ra đội cứu viện đi tiểu thư vị trí trường đại học, thế nhưng lão gia từ chối. Hắn cảm thấy không thể đem có hạn sức mạnh lãng phí đi làm hy sinh vô vị. Sau đó phu nhân và lao ra ở Mỹ lên, thế nhưng cuối cùng phu nhân hay vẫn là thỏa hiệp. Người hầu gái cẩn thận nói. Bởi vì tạ cây sỉ chỉ rổ âm thanh rất lớn, hơn nữa còn rất kiên quyết, cho nên nàng mới nghe được. Kiên quyết à, cứu nàng chính là đang lãng phí ở hy sinh à? Sẽ ạ khỏe miệng hiện ra một vệ phức tạp sát thái. Mặc cho ấm áp dòng nước chút xuống, chảy xuôi ở trải qua ướt át tóc ướt át thân thể, cùng với ẩm ướt trái tim. Sẽ ạ trái tim phiền. Phụ thân liền dường như chính mình hiểu biết như vậy, cứng nhắc mà tuân thủ chính hắn cho rằng chuyện chính xác, hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm, chỉ làm hắn cho rằng chuyện chính xác. Na nở dê không phải cái cố tình gây sự người, na nở dê biết phụ thân như thế làm là vì không muốn lãng phí sức mạnh để cho người khác hy sinh. Tại sao có thể hy sinh người khác sinh mệnh mà không thể hy sinh na nở dê tạ kịch xạ? Na nở dê tạ kịch xạ liền so với người khác quan trọng hơn à? Tuy rằng như vậy, thế nhưng, càng làm cho nàng hơn thương tâm chính là, phụ thân cho rằng na nở dê là cái đương dỏm bị bạo phát đều sẽ không có bất kỳ năng lực đi phản kháng. Ở phụ thân trong mắt, na nở dê quá yếu, vì lẽ đó đem sẽ không tồn tại. Vì lẽ đó ở một lúc mới bắt đầu, phụ thân liền từ bỏ na nở dê, thậm chí là liền cứu viện cơ hội cũng không cho. Hắn cái gọi là chính xác chính là hắn cho rằng Tạ Cật sẽ trải qua không có cứu viện cần phải. Dù cho Na Nờ Dê là con gái của hắn. Phần phật dòng nước chút xuống, tách ra vừa phụ trên tán tỉnh. Con mắt của nàng bởi vì dòng nước mà không cách nào mở. Con mắt rơi vào hát cám. Sẽ ạ vẫn luôn cho rằng ạ ghệ mì dệt tổ trơn nên âm u, thế nhưng hiện tại, luôn cảm giác mình cũng phải rơi vào nảy vượt sâu vô tận. Bởi vì thất vọng, bởi vì không cam lòng. Na Nờ Dê không muốn bị tâm tình tả hữu, thế nhưng hiện tại, trải qua không cách nào tự kiềm chế. Đại tiểu thư, bằng hữu của ngài đến rồi. Nhưng mà, môn bị nhẹ nhàng văng lên, ngoài cửa truyền đến người hầu gái âm thanh. Bằng hữu sẽ ạ tay sờ sờ, đem để ở một bên kính mắt cho mang theo đến, sau đó nhanh chóng đem thân thể của chính mình lau khô, lại tròng lên áo tắm, sau đó vừa nghĩ nếu như là quân sự trạch lại đây chỉ là ăn mặc áo tắm chẳng phải là tiện nghi hắn liền lập tức đổi đường nét dạng công chúa quần, thoáng thanh tú nhưng không mất khí phách. Lại phối hợp màu đen phát sáng cùng da, mơ hồ có chút khí phách chết lọt. Tuy rằng Na Nờ Dê trải qua tăng nhanh tốc độ, nhưng chân chính xuất hiện ở cửa thời điểm hay vẫn là quá 10 phút. Rất rõ ràng, chờ đợi phía kia không phải thật cao hứng, chí ít quay về Na Nờ Dê chính là biểu lộ như vậy. Mỹ dạ mồ tổ dày. Tạ kết sẽ ạ. Chờ cùng bị chờ đợi người đồng thời gọi ra tên của đối phương. Chỉ là hai cái người nhưng trong lòng là không giống trình độ phức tạp. Chương 61, Mỹ dạ mồ tổ dày vs. Tạ kết sẽ ạ. Chung. Giống như sẽ ạ, làm cô gái. Mị dạ mổ tổ dậy cu nở dê là cái thích sạch sẽ cô gái, Na Nở Dê cu nở dê đổi người hầu gái chuẩn bị quần áo, chỉ là này nhưng là một cái rất có Na Nở Dê đặc điểm mang theo điểm đáng yêu hệ công chúa quần, mà khi nhìn thấy sẽ ăn mặc đường nét khí phách váy thời điểm, trong lòng trong nháy mắt liền phức tạp. Nữ nhân lời nói không thể rời bỏ quần áo, tương tự trong lòng cu nở dê không thể rời bỏ khá là. Na Nở Dê là cái người rất thông minh. Đang nhìn đến sẽ lại đối với cổ mù rổ Takashi không có cảm giác thời điểm, trái lại thỉnh thoảng nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ thời điểm, Na Nờ Dê liền cảm thấy không ổn. Không có người so với nàng cũng biết chính mình nam nhân mị lực, ở cực kỳ lâu trước đây, hệ ạ ghệ mì dệt tổ liền thu quá rất nhiều thư tình, tuy rằng hắn không có đi đến hẹn, nhưng các nữ sinh hay vẫn là như phiêu dập lửa bình thường tiếp tục. Dù sao, như vậy một cái ôn hòa săn sóc hơn nữa còn khiến người ta có cảm giác an toàn nam nhân không có nữ sinh không thích đi. Trước đây hay là Na Nờ Dê còn chưa có đi chảo, thế nhưng hiện tại không xong rồi. Mặc dù có chút đê tiện, thế nhưng Na Nờ Dê phải trước tiên nói cho Tạ Cật Sẽ đồng học, Na Nờ Dê mỹ dạ mổ tổ dậy mới là ạ ghệ mỹ dạ tổ bạn gái. Mà phía trước Tạ Cật Sẽ trước đây không có chú ý, bây giờ nhìn lại, hắn có không thua với dung mạo của chính mình. Đồng thời còn có không giống với khí chất của chính mình cùng với, cực kỳ cao cấp đầu óc cùng tri thức, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Na Nờ Dê thật sự không sánh được Na Nờ Dê. Na Nờ Dê đối với ạ ghệ mì dê tổ có lòng tin, nhưng có lòng tin chính là đối phương yêu thích Na Nờ Dê, nhưng mà đối tượng là Tạ Cật Sẽ ưu tú như vậy mà Alexander nữ hài ở bên người, Na Nờ Dê khó có thể bảo đảm ạ ghệ mì dê tổ sẽ động lòng hay không. Đúng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ tựa hồ cùng sẽ ạ quan hệ rất tốt thở, tuy rằng không có ở ngay trước mặt nàng tiếp xúc, nhưng y đi theo nữ nhân giác quan thứ 6, Na Nờ Dê luôn cảm thấy trong đó có vấn đề. Vì lẽ đó, thừa dịp vào lúc này, Na Nờ Dê muốn cùng sẽ ạ nói một chút, chỉ có hai cái người đi thẳng vào vấn đề nói một chút. Đối với mì dạ mồ tổ dày, sẽ ạ ôm ấp tờ tâm tình là tương đương phức tạp. Na Nờ Dê không có trả nờ ở cửa, mà là lui về phía sau hai bước. Nhượng mì dạ mổ tổ dậy đi và ho, sau đó nhìn mì dạ mổ tổ dậy tướng môn đóng lại, nhưng là đẩy một cái trên mũi kính mắt. Kỳ thực con mắt của nàng cũng không nghiêm trọng đến mức nào cận thị, chỉ là mang theo kính mắt làm cho nàng cảm thấy càng thêm có một loại tự tin cảm. Loại kia ta là thiên tài, không có cái gì có thể làm khó ta, không có ta không biết. Cùng lúc đó, Na Nờ Dê Cu Nờ Dê là một cái linh lung tâm nữ hài. Lúc trước mỹ dạ mổ tổ dậy từ chối cổ mù rổ Takashi, cổ mù rổ Takashi còn mơ mơ màng màng nhưng nàng nhưng là một chút nhìn ra, hơn nữa còn nhìn ra ạ ghệ mỹ dạ tổ dùng tâm. Cho nên khi nhìn thấy mỹ dạ mổ tổ dậy cố ý tìm đến Na Nờ Dê, hơn nữa còn đóng cửa lại, Na Nờ Dê liền cảm thấy tựa hồ là có cái gì muốn tới phát sinh, mà mỹ dạ mổ tổ dậy có thể cùng Na Nờ Dê nói thao thao bất tuyệt, kỳ thực cũng chỉ có ngăn ngắn ba chữ ạ ghệ mì giải tổ đi. Đầu tiên phi thường cảm tạ ngươi, tạ kết đồng học, ngươi có thế để cho chúng ta trước tiên vào ở đến, có thể nói, nơi này khả năng là nơi anh cuối cùng cứu viện mà. Suýt chút nữa nhượng ta dâng lên ngày hôm nay cùng ngày hôm qua chuyện xảy ra đều là ảo giác, bởi vì trong này hết thảy đều còn bảo vệ tốt như vậy. Những chuyện này đều là phụ thân cùng mẫu hôn các nàng làm, ta kỳ thực xuất không được bao lớn lực, đúng là năng lực an toàn đến nơi này ta còn muốn cảm tạ các ngươi một đường hộ tống. Sẽ ạ khoe miệng hiện ra một vẻ tan mại hạ xuống cười khổ, nếu như không phải những người này, như vậy chính mình thật sự liền muốn như là phụ thân làm ra quyết định như vậy bị zombie ăn đi đi. Na nở dê ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong mắt lấp lóe không yên mị dạ mổ tổ dày, đem trong lòng phức tạp cùng phiền muộn cho đè xuống. Sau đó tùy ý ngồi ở giường trên, mị dạ mổ tổ dày do dự một chút, sau đó hay vẫn là nói ra. Tạ kịch đồng học, ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta đối với mình không lớn bao nhiêu tự tin, cho nên nói xin ngươi mị dạ mổ tổ dày đến cùng không có nói như vậy trắng ra, mà là lấy chính mình không đủ tự tin đến huyển chuyển nói cho sẽ ạ. Sự tồn tại của nàng đã trở thành na nở dê cùng ạ ghệ mị dạ tổ cảm tình nguy hiểm điểm. Ý gì theo sẽ ạ thông minh na nở dê hẳn phải biết na nở dê nói chính là cái gì chứ đúng. Nói như vậy trường kỳ thực hay vẫn là này ngắn ngắn ba chữ ạ ghệ mì giải tổ mà. Nhìn mỹ giả mổ tổ giấy làm ra như vậy không phù hợp tính cách của nàng vẻ mặt. Sẽ ạ suýt chút nữa không nhịn được nở nụ cười. Nở nụ cười, cười cũng không phải mỹ giả mổ tổ giấy, mà lại ạ ghệ mì giải tổ. Người đàn ông kia thực sự là quá phận quá đáng. Lại đem một cái đã từng cu nở dê là kiêu ngạo như vậy nữ hài cho lừa dối thành như vậy. Người đàn ông kia thật là một tội nghiệt ta sẽ ạ đúng là có chút đồng tình mị giả mổ tổ dày. Cùng với đến lo lắng ta, còn không bằng suy nghĩ nghĩ người nam nhân là có hay không chính là như vậy tin cậy. Sẽ ạ đẩy một cái trên mũi kính mắt. Lời nói của nàng xoay một cái, mà ngươi đến đây, e sợ cu nở dê không phải đến nhượng ta lui ra chứ mị giả mổ tổ dày con mắt lóe lên một cái. Na nở dê chú ý tới sẽ ạ tìm tử, dùng chính là lui ra. Sẽ ạ quả nhiên là có tham gia nhập vào ý tứ. Na nở dê quả nhiên là đối với ạ ghệ mì dê tổ quả nhiên là như vậy a thế nhưng. Mỹ dạ mổ tổ dậy không chỉ có không đốc, trái lại cảm thấy rất là thông minh, chỉ là biết là một chuyện, mà có muốn hay không đi thừa nhận lại là một chuyện. Cho nên nàng mới chịu đi thẳng vào vấn đề. Na nở dê nhìn sẽ ạ. Sau đó ngồi ở sẽ ạ không tới 50cm đối phương, vừa vặn có thể khoảng cách gần tới gần sẽ ạ. Mỹ dạ mổ tổ dậy con mắt là loại sáng, mà sẽ ạ con mắt nhưng là sáng loáng lượng. Sau đó na nở dê lộ ra một cái nụ cười. Không phải khiêu khích nụ cười. Đúng thế. Na nở dê mỹ dạ mổ tổ dậy, tới nơi này liền không phải vì khiêu khích sẽ ạ, mà là vì liên hợp mà đến. Ngày thứ 2 sáng sớm. Đương con kia tên là dẹt chó con phát sinh lưng trọng tiếng kêu trong tràn ngập kích động. Tựa hồ là nhìn thấy gì người trọng yếu. Sẽ ạ cùng mỹ giả mổ tổ dậy không khỏi đi tới trước cửa sổ. Sau đó nhìn thấy này thừa dịp chiều dương hào quang mà tay nắm tay đi tới gia tộc của nàng miệng một nam một nữ. Đống nhiên năng lực rõ ràng mỹ giả mổ tổ dậy áp lực. Đương mỹ giả mổ tổ dậy còn cái gì cũng không biết thời điểm. Liền xuất hiện bật sủ gì mà xả hệ cổ mạnh mẽ như vậy tình địch, mà na nở dê cái này biết rồi quá nhiều đồ vật người, nhưng là muốn nhân vì người đàn ông này đến mà bắt đầu này phức tạp nhưng trực tiếp kế hoạch. Người đàn ông này, quả nhiên hay vẫn là đi tới gia tộc của nàng miệng. Hơn nữa một như cùng nàng dự liệu như vậy, đã thủ. Mở cửa. Sẽ ạ đơn giản vung tay lên, nhưng mang theo vô tận khí thế, hầu như là một cái ảo giác. Mị dạ mổ tổ dậy cảm thấy trước mặt sẽ ạ như là đổi thành một người khác. Càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu. Thế nhưng, con mắt nhìn này ạ ghệ mị dạ tổ cùng bật sủ gì mà xà ghệ cổ khiên cùng nhau tay, mặt mày của nàng gạt gạt, sau đó cảm thấy. Như vậy sẽ ạ vượt khiến người ta xem không hiểu, như vậy có thế vượt hữu dụng. Chỉ là ngăn ngắn một buổi tối, bật sủ gì mà xà ghệ cổ liền đã trở thành tình địch của nàng à học tỷ A ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu sẽ ạ không có chú ý mỹ dạ mổ tổ dày. Nhưng cũng biết, na nở dê ân, trải qua đi xuống lầu, chuẩn bị đi nên đó này ạ ghệ mỹ giải tổ. Dù cho giờ khả cờ na y na nở dê nam nhân vẫn cùng một nữ nhân khác tay nắm tay, na nở dê nhưng vẫn cứ mang theo nụ cười. Chỉ ít, ở na nở dê long lanh trong nụ cười. NG đều sẽ thu được yêu thích nam nhân nụ cười nhã nhặn. Cho nên nói, cho dù ngươi được tất cả, thế nhưng nữ nhân chúng quy là ngươi nhược điểm. A sẽ A đẩy một cái kính mắt nhìn này trải qua mở ra thiết làm dày nặng cửa lớn nhẹ nhàng nói. Chương 62, Mỹ dạ mổ tổ giấy VSC tạ kịch sẽ A, hạ. Nhìn Mỹ dạ mổ tổ giấy lại còn là cười nên tiếp hắn, hệ A ghệ Mỹ dạ tổ có chút kinh ngạc, chỉ là hắn vừa định giải thích hắn cùng xa hệ cổ quan hệ. Nhưng mà Mỹ dạ mổ tổ dậy vẫn như cũ là cười, một bên là căng thẳng kiểm tra thân thể của hắn khỏe mạnh cha NG Tha Y, sau đó lại còn hướng về bật sủ gì mà xả hệ cổ túi mình vái chào. Thực sự là rất cảm tạ ngươi, bật sủ gì mà học tỷ, tuy rằng ta biết giải tổ không có chuyện gì, nhưng trong đó cu NG nhất định có công lao của ngươi đi. Mỹ dạ mổ tổ dậy trên mặt mang theo đáng yêu thuộc về thiếu nữ xem ra không có tạp chất nụ cười. Không. Nơi nào, đến là giải tổ cun giúp ta không ít. Xà hệ cổ hơi hơi lùi về sau một bước sau đó khuôn mặt ửng đỏ nói rằng, cun nở dê là vào lúc này na nở dê mới chú ý tới mình vẫn cùng ạ ghệ mì giải tổ nắm tay, sau đó có chút không tự nhiên nhưng cũng có chút mặt đỏ đưa tay từ ạ ghệ mì giải tổ trong tay rút ra. Mặt của nàng đỏ, na nở dê là kiếm đạo cao thủ, là khiến người ta kính nể trên chiến trường nữ vũ thần, chỉ là đó chỉ là biểu tượng. Na NG ở kiếm đạo trên là cao thủ bởi vì Na NG trải qua quen thuộc mười mấy năm, thế nhưng ở trên tình trường, nhưng cũng chỉ là một người tuổi còn trẻ mà đơn thuần nữ hài mà thôi. Ở cho là mình tràn ngập nếu muốn giết lục tội nghiệt bên trong cố đè xuống này như là hết thảy bé gái trẻ tuổi như vậy có thể hướng về yêu thích người biểu lộ tâm tư. Mà hiện tại, Na NG được mình muốn, bất kể là chính mình giết chóc chi tâm bị lý giải bị tiếp thu, bị bảo vệ. Hay vẫn là yêu thích người cũng giống như vậy. Chỉ là, đang nhìn đến mỹ dạ mổ tổ dậy trong nháy mắt, Na NG mới phát hiện một điểm rất trọng yếu. Vậy thì là, hệ ạ ghệ mỹ dạ tổ, nhưng là Na NG học mỗi mỹ dạ mổ tổ dậy bạn trai à, Na NG hiện tại, đang cùng bạn trai của người khác dắt tay A ghệ tổ cun xưng hô cun NG thay đổi A mỹ dạ mổ tổ dậy lông mày không chịu nổi nhảy một cái, sau đó đi lên trước. Sửa lại một chút ạ ghệ mì dạ tổ cổ áo, sau đó đem nút buộc buộc lên, không ngoài dự đoán, nàng nhìn thấy này ở cổ áo dưới đáy tinh tế dấu hôn, vậy cũng chỉ khả năng là cô gái dấu hôn. Nhưng mà mỹ dạ mổ tổ dậy nhưng không có biểu hiện ra bao lớn bất mãn, hoặc là nói cũng không có làm gì. Thế nhưng thể hiện ra ánh mắt nhưng là chậm rãi hoán nghiệm, mặt mày vi hơi nhữ lên, nhưng là bao hàm và ức. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ không phải ngu ngốc. Nếu như hắn sao tâm tư không đủ kín đáo như vậy liền không có cách nào từ cổ mù rổ Takashi trong tay đem mỹ dạ mổ tổ dậy thành công nở tờ giờ lại đây. Mỹ dạ mổ tổ dậy không có bạo phát không có đại náo, mà là hoa nước nhìn hắn, phảng phất hắn làm cực kỳ có lỗi với chuyện của nàng giống như vậy. Cũng đúng, nếu như chỉ là lấy bạn bè trai gái đến xem, hệ ạ ghệ mỹ dạ tổ là có lỗi với nàng. Hắn hoa tâm. Hắn hoa tâm A, hắn không chuyên tình. Chỉ là, người tâm đều là tràn ngập dục vọng tràn ngập không vừa lòng, đương chán trường thời điểm chỉ muốn người bạn gái, sau đó có bạn gái lại muốn cái đẹp đẽ điểm, sau đó sẽ đến cái tuổi trẻ điểm, cuối cùng trở lại cái mới tới người dục vọng đều là vô hạn. Hắn cũng giống như vậy, nếu như không được chân lý chi thư, như vậy hắn rất khả năng liền bảo vệ mỹ dạ mổ tổ dậy sống hết đời, bởi vì đối với như vậy phổ thông hắn tới nói, một cái mỹ dạ mổ tổ dậy. Một cái xinh đẹp như vậy cùng cô gái khả ái, trải qua là hắn hạnh phúc. Thế nhưng, vậy là không có được chân lý chi thư. Không có được mà hiện tại, hắn được rồi hắn được hướng đi quang minh đại đạo hướng đi vô số nam nhân ngóng trông quyền lợi cùng địa vị cửa lớn chìa khóa. Tầm mắt trải qua mở ra, làm sao có thể về đến ban đầu bình thường đâu hay là hắn ích kỷ cu nở dê được, là hắn ý muốn sở hữu cu nở dê được, hắn là không thể từ bỏ mỹ dạ mổ tổ dậy. Đồng thời cu nở dê không muốn lừa gạt mình, ở thế giới này, hắn đối với bật sủ gì mà xả hệ cô động tâm, cùng với tạ kịch xả cô bé này thậm chí là còn không là cuối cùng phiên bản dù nộ. Hắn tâm là hoa, người cũng sẽ được gọi là cha đi. Thế nhưng, cho dù là nói hắn là kẻ cặn bã cu nở dê được, hắn cu nở dê sẽ không buông tay. Hơn nữa, trên đỉnh đầu hắn nhưng la đờ ơ y vầng sáng đây. Tuy rằng cùng cái khác thế giới so ra còn không là trí cao nhân vật chính vầng sáng, nhưng ở thế giới này dĩ nhiên đầy đủ. Bởi vì hắn ở thế giới này giai cấp nhưng là 100% không hơn không kém nhân vật chính, thân là nhân vật chính, sẽ vì cô gái ồn ào mà buồn phiền sẽ không? Cái gọi là nhân vật chính, nhưng là các em gái khóc lóc hô nhào lên cầu so, thân là nhân vật chính nhưng là mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ tia chớp mười phần, muốn cái gì năng lực có cái gì đây? Mà như là hậu cung không hài hòa loại này khổ tình hí đồ vật, là hầu như không tồn tại mà. Nói thí dụ như hiện tại Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy không tranh không ồn ào, chỉ là ưu hoán. Na nở dê ở thỏa hiệp. Điều này làm cho ạ ghệ Mỹ Dạ Tổ trong lòng lại là cao hứng lại có chút phức tạp, bởi vì, mặc kệ nói thế nào, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy đều là hắn bạn gái đầu tiên, hơn nữa cu nở dê là hắn một nữ nhân đầu tiên, đệ nhất đều là có mỹ hảo ký ức. Chỉ là, nghe ủng ra ma sát sàn nhà âm thanh vang lên, nhìn vị kia ăn mặc đường nét váy mà có vẻ khí phách chết lậu tạ cái xạ cu nở dê đi tới trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là không khỏi lại một lần nữa liếc mắt nhìn trên đầu mình vầng sáng. Hay vẫn là cái kia màu sắc không sai, thế nhưng, ba người phụ nữ, ở này rất là rộng rãi pháo đài trong gặp gỡ, rõ ràng là như vậy rộng rãi sân, lại làm cho người có dũng khí kinh hồn ba tờ vi a cảm giác đây. Luôn cảm thấy có dũng khí không nhìn ra đồ vật bà nở ra. Xà hệ cô lẳng lặng đứng thẳng, tuy rằng cầm nhuốm máu đao võ sĩ, nhưng vẫn như cũ nhu hòa như là cái ăn mặc kỷ mồ hệ nổ ở trong nhà pha trà ôn hòa thê tử, mà mị dạ mổ tổ dậy đâu tắc như là cùng tình nhân tức rồi vẻ mặt. Sau đó, lại sẽ ạ đâu na nở dê hai tay khoanh vây quanh ở phong miệng, có vẻ chủ nhân vị cùng cá tính mười phần, mà khoe miệng còn vi hơi vểnh lên tựa hồ là rất vui vẻ nhìn thấy sắp phát sinh va chạm. Ba người không có lẫn nhau đối với xem, chỉ là lẳng lặng nhìn ở giữa ạ ghệ mì giải tổ, nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng không cảm giác đửa cờ tầm mắt, luôn cảm thấy các nàng tầm mắt trải qua tụ tập ở từng người trên người, trái lại đưa nàng lơ là. A nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, sau đó nụ cười trên mặt biến mất rồi. Sẽ ạ vốn là nghĩ đến chế nhạo hoặc là nho nhỏ trào phúng một tí ạ ghệ mì giải tổ, thế nhưng nhìn về phía trước tiền cảnh nhưng là đột nhiên sửa sang lại mặt, sau đó nghiêm túc. Một chút nụ cười cũng bị na nở dê cho keo kiệt cất đi. Bởi vì, na nở dê này giống như là ngoan thạch dô nở dê như cố chấp mà bảo thủ phụ thân trở lại, mang theo hắn siêu tầm người may mắn còn sống sót bộ hạ cùng với không cẩn thận bị giòm bị cắn được bộ hạ trở lại. Đem đoàn người đều tập trung lên âm thanh hùng hồn mà tràn ngập mùi của đàn ông, thế nhưng là cực kỳ nghiêm cẩn, cho phép không được người khác phản kháng. Sau đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ chú ý tới, cái kia thân hình cao lớn thậm chí là mang theo một đạo vết tích nam nhân nhìn bọn hắn bên này một chút, ở quét đến xe ạ trên mặt thời điểm, nhưng là thu lại ánh mắt, cũng không đến tiếp lời ý tứ. Suy nghĩ thêm xe ạ vẻ mặt cứng ngắc, hệ ạ ghệ mì dây tổ không cần đoán liền biết. Người đàn ông kia chính là phụ thân của Tạ Kịch Sẻ ạ. Tạ Kịch Sẻ Ichizo. Đồng thời QNZ là hắn đầu tiên muốn đánh bại đối tượng. Không phải vậy, hắn đi sẽ không an ổn. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn Sẻ ạ một chút, mà Sẻ ạ nhưng là mặt không hề cảm xúc. Cùng đi lên xem một chút, ngươi sẽ thấy hắn là hạ người gì. Chương 63, Tạ Kịch Sẻ Ichizo. Hắn là hạ người gì Tạ Kịch Sẻ Ichizo, đó là phụ thân của Tạ Kịch Sẻ ạ. Một cái thân hình cao to mà lại cường tráng nam nhân, bất kể là màu đồng cổ da re hay vẫn là mặt không hề cảm xúc mặt đều giải thích, đây là một người đàn ông, một cái da báo rô nở dê như nam nhân. Ăn mặc màu đen quân trang, ăn mặc sáng loáng lượng ủng ra, mà hắn tráng kiện cầm trên tay một thanh võ sĩ đao, bước tiến của hắn rất là ổn định, tất cả mọi người trải qua dựa theo hắn mệnh lệnh tập hợp lên. Hắn bộ hạ chạm thành một vòng, mơ hồ có đem đoàn người vây lên ý tứ. Sau đó còn có nhẹ nhàng sao động âm thanh, này không phải hắn bộ hạ, mà là người may mắn còn sống sót, mang theo mê man cùng với thoáng vẻ mặt sợ hãi người may mắn còn sống sót. Ở zombie bạo phát sau đó bọn hắn được Tạ Kịch Sở Ichizo bảo hộ, chỉ là cho tới nay đều là bị đặt ở Tạ Kịch Trạch bên cạnh thu thập trong doanh địa, hiện tại bị gọi ra bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Duy nhất năng lực nhìn thấy chính là ở suối phun phía trước, cái kia trong lồng tre, chính cầm cố một cái người. Bùi làn da màu đen, cùng với nhảy ra đến nhãn cầu, trong mỉ hệ nở dê phát sinh hảo vô ý thức ố a tiếng kêu. Đó là zombie, chỉ là cái này zombie bị giam ở bên trong lồng tre, đối với bọn họ không tạo được thương tổn. Tạ Kịch Sở Ichizo đem đao võ sĩ vỏ đao ném xuống, sau đó rút ra lưới dao sắc, lưới đao dưới ánh mặt trời hiện ra lại có vẻ ấm lãnh. Các vị đây là ta gia thần, đồng thời cu NG là bằng hữu của ta, ở lần này đi cứu viện trong hành động, hắn vì cứu người bị giòm bị cắn, mới ngăn ngắn nửa giờ, hiện tại cu NG muốn biến thành giòm bi. Tạ Kê Sở Ý Chi Dồ âm thanh rất lớn, đồng thời cũng làm cho người không khỏi đến xem hướng về hắn. Trên mặt của hắn không lớn bao nhiêu sát thái, hắn là một vị anh hùng, thế nhưng, đối với vị này anh hùng tới nói, trở thành giòm bi tuyệt đối không phải hắn cuối cùng quy tụ, cho nên nói người đến. Đem lao tù mở ra hai cái trên người mang theo thương bộ hạ lập tức mở ra lồng sát, sau đó bên trong con kia giỏm bị lập tức vọt ra, hướng về nói chuyện Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dỗ vào tới. Trong đám người phát sinh kinh hoàng tiếng kêu, thế nhưng Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dỗ nhưng là trải qua chờ đợi, hắn đem đao dơ lên, sau đó tầng tầng vung lên, ở giỏm bị xông lại trong nháy mắt, chém xuống. Ai trong đám người phát sinh càng thêm kinh hoàng thất thu âm thanh. Bởi vì giòm bi đầu trải qua cao cao bay lên, sau đó rơi xuống đến trong ao nước, lập tức nhuộm đỏ suối phun phun ra trải qua không còn là trắng loãn thủy mà là ô uế dòng máu. Mà lần này, ta nghĩ nói cho các vị nhưng là, bất kể là ai cũng có thể bị giòm bi cắn được, sau đó biến thành mới giòm bi, khả năng là bằng hữu của ngươi cu nở dê khả năng là thê tử của ngươi hoặc là trượng phu, vì lẽ đó ta hy vọng chư vị, năng lực chính xác làm ra lựa chọn. Ở phát hiện bọn hắn thời điểm giết chết chúng nó, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể còn sống làm sao có thể như vậy chuyện như vậy Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dỗ âm thanh lập tức ở người may mắn còn sống sót trong trơn nên nghị luận sôi nổi. Chỉ là nhìn về phía Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dỗ vẻ mặt nhưng là mang theo sợ hãi, bởi vì cây đao kia còn ở nhuốm máu. Cha của ngươi vẫn luôn là như thế làm ạ ghệ mì giật tổ hỏi mặt không hề cảm xúc Tạ Kịch Sở ạ, tay của nàng ở vô ý thức ti cờ hờ go cờ khẩn. Đặc biệt đương giòm bị nhằm phía cha của nàng thời điểm, trong nháy mắt đó na nở dê lo lắng cha của chính mình, nhưng khi phụ thân nói ra muốn đâm bất kỳ giòm bị thời điểm tay của nàng nhưng là ti cờ hờ go tờ quân rồi. Vì cứu vớt càng nhiều người, vì lẽ đó nhất định phải đã hạ thủ đến. Na nở dê nhớ tới, na nở dê biết, cái kia giòm bị, chính là na nở dê từ coi thường đến đi theo ở phụ thân người ở bên cạnh, là phụ thân bạn tốt. Có người nói hay vẫn là cùng nhau lớn lên. Thế nhưng, hiện tại phụ thân đâm hắn. Không hề do dự chút nào. Đúng rồi, ở phụ thân trong mắt, nếu như có thể cứu vớt càng nhiều người như vậy bất kể là ai đều đồng ý hy sinh. Đúng thế. Vẻ mặt của nàng rất là lạnh nhạt, đã sớm biết sự tình, vì sao hay vẫn là như thế khiến người ta ủ rũ thế nhưng. Hắn là cái anh hùng, cũng không phải một cái người cha tốt. Không phải một cái người cha tốt. Xe ạ đầu đột nhiên nhấc, sau đó nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, vì sao hắn có thể biết ý nghĩ của chính mình chỉ là này nóng rực ánh mắt nhưng là nhượng ánh mắt của nàng có chút không tự nhiên né tránh. Người này, mặc dù là cái 100% không hơn không kém người xấu, thế nhưng không thể phủ nhận, trên người hắn cu nở dê có làm cho nàng vì đó lưu ý đồ vật. Nói thí dụ như hiện tại, ở đông dạng dưới ánh mặt trời, rõ ràng tia sáng rơi vào phụ thân trên đao thoáng hiện chỉ là âm lãnh, nhưng tại sao ở cái này rõ ràng chính là cái bại hoại trên mặt lại cũng biến thành như vậy chói mắt cùng với ấm áp xạ đầu mơ mơ màng màng, liền ý thức đều muốn mơ hồ. Mãi đến tận, nghe được môn bị giam trên âm thanh, na nở dê mới phản ứng lại, sau đó càng thêm chú ý tới, chính mình thì đã theo ạ ghệ mì dệt tô đến chính mình gián phòng. Chỉ là... Người này làm sao biết chính mình gian phòng ở nơi nào phải biết hắn nhưng là chưa từng tới phảng phất là đoán được tâm tư của nàng, đang đánh giá gian phòng bố cục thiếu niên khẽ mỉm cười, là ngươi nhiệt tâm người hầu gái mang ta tới được, nhìn thấy ta lôi kéo ngươi tay, na nở dê lập tức xung phong nhận việc chỉ đường. A tên kia sẽ ánh mắt vai hướng về một bên. Bất quá nơi này hồng nhạt bố trí, cùng tính cách của ngươi rất là không phù hợp há ai cần ngươi lo vi vi gióng lên quay hàm. Sẽ ạ cu nở dê khôi phục ngày xưa tính cách, nói thế nào ta cu nở dê là cái cô gái à, yêu thích hồng nhạt có vấn đề gì đương nhiên không có vấn đề, nữ hài đều là thiện biến hóa, điểm này ta hiểu được. Ngươi hiểu mới là ai thiện thay đổi a bất quá, tâm tình của ngươi hảo một điểm đi. Sau khi sẽ ạ tức giận nhìn về phía ạ ghệ mì dệt tổ thời điểm, lại phát hiện trên mặt của đối phương mang theo ôn hòa cười. Loại kia không phải cố ý làm được lại làm cho người cảm thấy bình tĩnh lại cười. Tâm tình tốt một điểm, tâm tình tốt một điểm. Người này, cố ý như vậy nói, dứt bỏ rồi bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng mỹ giả mổ tổ dậy nhưng một mình đưa nàng mang tới nơi này, chẳng lẽ nói là nhận ra được Na Nở Dê thất lạc cho nên mới cố ý nói như vậy đi. Người đàn ông này. Bất quá, này trong phòng cùng ngoài phòng cảnh tượng quả thực chính là khác nhau một trời một vực, khiến người ta kinh ngạc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ âm thanh lần thứ hai vang lên, hắn trải qua mở ra Na Nở Dê cửa sổ sát đất, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng, tạ cất trong nhà còn rất có sinh khí, tuy rằng mọi người trên mặt còn mang theo căng thẳng, nhưng mặc kệ nói thế nào đều không giống như là sinh sống ở thời loạn lạc, mà như là nà mờ ơ một loại nào đó bệnh truyền nhiễm cách ly phòng hộ bên trong, tuy rằng gian nan nhưng còn năng lực khống chế. Đó là phụ thân bọn hắn ở zombie bạo phát thời điểm liền phản ứng lại, lập tức đem hai đinh mục cho vây. Đem phần lớn zombie đều ngăn cản ở ngoài, hơn nữa QNZ trước đó phái người đi nhà máy điện công tác duy trì điện lực. Xe ạ tâm tình lập tức liền khôi phục lại, chỉ là nhắc tới phụ thân hai chữ thời điểm, nhưng có chút cứng ngắc. Thế nhưng y theo tình huống bây giờ, năng lực duy trì bao lâu QNZ chỉ là vấn đề thời gian, dù sao hiện tại toàn thế giới đều là trạng huống như vậy. Không phải tất cả mọi người thấy xa, hơn nữa này nhà máy điện người thân hữu QNZ không ở nơi đó, nếu như zombie xâm lấn hoặc là tưởng niệm người thân, như vậy điện lực rất dễ dàng zombie, nhân loại rơi vào nguy cơ, bất quá vậy cũng là cơ hội. Nếu như ngươi còn cứng hơn nà mở kế hoạch của ngươi, như vậy cần 3 tháng không, chỉ cần 1 năm này, chỉ sợ cũng có thể đem nghe doanh người may mắn còn sống sót tập hợp lên, thành lập một cái mới vương quốc. Còn cần 1 năm a bất quá, thời gian của ta nhưng là không nhiều ai nhiên mà ngồi ở trên bệ cửa sổ, cảm thụ phong tử nhị hơi lướt qua, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt cũng không phải bình tĩnh như vậy. Thời gian không nhiều có ý gì sẽ lập tức từ trên ghế chạm. Là bệnh nan y gì không đúng, loại này yêu nghiệt không phải là như vậy dễ dàng gặp sự cố a thế nhưng. Trong lòng loại này lo lắng tâm tình lại là chuyện gì xảy ra rõ ràng đương nghe được mỹ giả mổ tổ dậy nói rồi hắn tin qua đời QNZ sẽ không tin tưởng không lớn bao nhiêu cảm xúc đồ vật, tại sao vào lúc này nhưng là bạo phát ra. Phảng phất, lần này, hệ ạ ghệ mỹ giả tổ là thật sự sẽ rời đi. Chương 64, ngươi cùng ta mối tình đầu rất giống, thượng. Làm sao không nỡ nhìn xã lại từ trên ghế chạm, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt lập tức trở nên sinh động. Ai sẽ không nỡ a lớn tiếng hông xuất đến, thiếu nữ nhưng cảm thấy ân, như vậy là mở mở ân tờ thần tờ hờ ân ở, dù sao na nở dê hiện tại nhưng là tạ kịch đại tiểu thư, chỉ là gò má nhưng là không tự nhiên đỏ lên cũng không biết là bị tức đỏ hay vẫn là làm sao. Đặc biệt thoáng nhìn này ạ ghệ mì dây tổ cười xấu xa vẻ mặt. Na nở dê trong nháy mắt liền biết chính mình lần thứ hai bị sái, thật là một đáng ghét nam nhân. Rõ ràng nhận ra được na nở dê biến hóa, còn cố ý nói như vậy. Chỉ là, na nở dê một mực không cho hắn đắc ý, sẽ á lập tức nghĩ kỹ lời giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như ngươi đi rồi, như vậy cũng là trơn nên vô vị, nói thí dụ như, nếu như ngươi không ở, như vậy ta lại đi nỗ lực đi đoạt quyền QNZ không phải là không có ý nghĩa à như vậy càng tốt hơn, ta liền không cần đi làm những chuyện này, sau đó QNZ không cần chính diện cùng phụ thân quyết đấu. Nói cho cùng trong lòng nàng vẫn có một cái khảm. Thế à nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là kéo dài âm thanh, sau đó hướng về sẽ ạ làm cái vẻ mặt, thế nhưng, này cũng không chỉ là ý nghĩ của ta không phải à ngươi tạ kịch sẽ ạ trong lòng. Kỳ thực QNZ vẫn muốn làm chuyện này. Cướp đi phụ thân ngươi quyền lợi, hoặc là nói, so với hắn làm càng tốt hơn. So với phụ thân làm càng tốt hơn, so với phụ thân làm càng tốt hơn. Sẽ ạ rơi vào xa cửu trong ký ức, đó là NaNZ còn ở tiểu học thời điểm. NaNZ rất thông minh, từ nhỏ đã là như vậy. Khi nàng lấy sự thông minh của chính mình song bạo năm lớp 5 học sinh phiếu điểm thời điểm, nên cần bị khích lệ thời điểm. Nhưng mà phụ thân nhưng là liền sờ sờ đầu của nàng khích lệ đều không có, chỉ là một bên vội vàng phê chỉ thị văn kiện, sau đó một bên tùy ý quét na nở dê một chút, sau đó liền quá. Tại sao ba ba cũng không cảm thấy được cao hứng người khác đều nói ta rất lợi hại? Đó là bởi vì ngươi là ta tạ cái sở ý chỉ dồ con gái, ngươi nên như vậy, cùng với không nên chỉ là vì một chút xuất chúng mà cao hứng. Rất là gan bướng vẻ mặt, gan bướng mà ngoan cố. Phảng phất là chuyện đương nhiên. Sau đó liền tiếp tục mắt nhìn thẳng tiếp tục xem văn kiện. Na Nở Dê biết, phụ thân của hắn yêu cầu rất cao, hơn nữa QNZ rất chính nghĩa. Na Nở Dê làm cha của chính mình kiêu ngạo, thế nhưng... Thế nhưng A Na Nở Dê muốn không phải như vậy phụ thân, NaNZ càng hy vọng phụ thân năng lực ở NaNZ đạt được thành tựu thời điểm khích lệ một tí NaNZ, mà không phải tổng cho nàng càng nhiều yêu cầu. Anh hùng, có thể thủ hộ người khác, nhưng chỉ có thủ hộ không được người nhà. Hoặc là nói, ở anh hùng trong mắt, người khác, đại chúng sinh mệnh so với người nhà trọng yếu hơn. Đây là anh hùng tinh tiết. Chỉ là, Sệ Ạ quay đầu liếc mắt nhìn, trải qua ngồi ở trên giường của nàng thiếu niên. Thiếu niên trên mặt mang theo loại kia người xúc nụ cười vô hại, này không thể nghi ngờ là tinh khiết nụ cười. Tinh khiết bên trong còn mang tới động viên ý tứ. Phảng phất ở động viên một con bị thương tiểu điểu nhi. Hắn nhất định là biết ý nghĩ của nàng, hắn biết. Sẽ ạ lần thứ hai cảm giác mình bị nhìn xuyên. Chỉ là, Na Nở Dê lại biết, không có người so với trước mặt người này càng thêm bại hoại. Hệ ạ ghệ mì dại tổ. Ngươi cảm thấy là một cái anh hùng thế nào? Anh hùng ạ ghệ mì dạy tổ không biết sẽ ạ chính mình một cái người trầm mặc lâu như vậy lại liền hỏi ra như thế cái vấn đề. Điều này làm cho hắn có chút buồn cười. Anh hùng. Trong đầu của hắn liền chỉ xuất hiện quá hồng ạ hoặc là thổ lang. Anh hùng ạ vậy hẳn là cái gọi là cao to cái gọi là lợi hại người đi. Không bị người lý giải, đặc biệt người ở bên cạnh lý giải, chỉ là nhưng kiên trì giấc ngộng của chính mình. Nếu như chỉ là nhìn từ điểm này, ta là tán đồng bởi vì này một đường hay là gian nan hay là khó nhịn, thế nhưng là không thể không đi làm. Chỉ có sâu sắc bị không có ở tầng thấp nhất, cho nên mới phải càng thêm muốn trèo lên trên đi. Trèo lên trên, sau đó siêu việt sủ ổ ưu mạ sau đó thu được đánh tới đỡ sệ năng lực đỡ sệ tuy rằng đã qua một tờ UN, nhưng này loại sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ ở trong tay người khác. Bị tùy tiện gây khó dễ cảm giác thực sự là quá tệ, hắn không muốn không, hắn QNZ không cho phép lần thứ hai phát sinh. Không phải vậy, không nún quá bình tĩnh tháng ngày, cuộc sống như thế cùng hắn vừa bắt đầu nhân sinh khác nhau ở chỗ nào vì lẽ đó thời gian của hắn mới không hơn nhiều. Hắn suýt chút nữa liền chìm đắm ở cái này tuy rằng lấy giòm bị mới đầu, nhưng là lấy thiếu nữ thân thể mềm mại thành lập ôn nhu hương trong thế giới. Ở thế giới này là được. Có thể nhìn sẽ chậm rãi đem người may mắn còn sống sót tập hợp lên sau đó rèn đúc một cái mới vương quốc. Chỉ là, đây chỉ là sẽ liền có thể làm được sự tình, trải qua không cần hắn. Hơn nữa, cho dù là lại ở thế giới này, như vậy QNZ rất khó tiến thêm một bước. Trong đó, còn đến từ chính bật sủ Di Ma Sa Hệ Cổ. Tuy rằng thành công thu phục Sa Hệ Cổ, nhưng chỉ cần đứng ở xà hệ cổ phía sau nhìn Na Nở Dê gọn gàng mà lợi hại đem giỏm bị môn từng con đánh tới, loại kia thỏa thích mà vui sướng đánh tới, hệ ạ ghệ mì dê tổ trong lòng cu Nở Dê vẫn có mụn nhọn. Này chính là mình căn bản là không sánh được xà hệ cổ A mặc dù có chút không muốn thừa nhận, thế nhưng, cái kia nhẹ nhàng cầm một cái yêu đao, đứng lặng ở bầy giỏm bị thể bên trong mà hành động như thường, giống như là nữ vũ thần dô Nở Dê như, mỹ lệ mà tràn ngập nguy hiểm. Đem nội tâm của chính mình mở rộng mà trơn nên vui sướng xạ hệ cổ lại như là bất bại nữ thần. Nhìn xạ hệ cổ phong thái, ngoại trừ động tâm ở ngoài, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng cũng có ước ao. Vậy thì là, hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Trở nên càng mạnh hơn, nhưng theo mấy ngày nay quan sát, hắn cũng biết, cho dù là xạ hệ cổ toàn tâm toàn ý đi giáo dục hắn, như vậy không có cái mấy năm hắn e sợ QNZ là không có cách nào cùng xà hệ cổ cân sức ngang tài. Mà mấy năm, tuyệt không là hắn nguyện ý chờ. Mà muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, phương pháp như vậy hắn trải qua nắm giữ, lại như là như bây giờ, từ cái tịp dạo thế giới xuyên qua mà đến, cùng cái này thế giới song song chính mình dung hợp, sau đó được thế giới này chính mình tất cả tri thức, sở kỳ hiệu, lại như là một lần nữa sống một lần. Mà này 7, tác mở năm rủ ổ kỹ thuật QNZ là kế thừa lại đây. Chỉ phải xuyên qua đến vị diện cao hơn, sau đó dung hợp cái kia thế giới song song nắm giữ sở kỳ hiệu chính mình, thân thể ký ức thậm chí là linh hồn dung hợp, liền năng lực trơn lên càng mạnh hơn. Đó là hắn thân thể của chính mình, mặc kệ ở đâu một cái thế giới song song nhưng đều là chính mình, đó là sức mạnh chuyển thừa không cần muốn nhiều thời giờ như vậy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, mà sẽ ạ vào lúc này nhưng là nở nụ cười, liền con mắt cu nở dê loan, tràn đầy thoải mái, quả nhiên ngươi chính là sinh vật như vậy, ích kỷ, tà ác, còn có hắc ám, còn có chuyện gì ngươi là không làm được đâu thế nhưng cho dù là như vậy ta cu nở dê đồng ý đứng ở ngươi bên này. Không phải vì những thứ đồ khác, không chỉ có là vì trong lòng rung động, QNZ là vì mình. Ta tạ kết sẽ ạ, chí ít vào đúng lúc này QNZ đồng ý cho dù là ở người khác không hiểu bên trong, theo đuổi con đường của chính mình. Mà ngươi, đã sớm nhìn thấy điểm này đi. Cho nên mới phải ở zombie bạo phát thời điểm cho ta tờ giấy, sau đó nhượng ta đi tìm bật sủ gì mà học tỷ, sau đó sẽ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, lại hướng về ta bộc lộ ra dã tâm, hiện đang nhớ tới đến, hết thảy đều như là bị ngươi trường khống, mà tất cả QNZ ở phục vụ cho ngươi. Sẽ ạ rất thông minh, NaNZ vừa chỉ là rơi vào có muốn hay không vấp ngã phụ thân, cùng với đối với phụ thân oán nghiệm bên trong, nhưng hiện tại trải qua khôi phục lại, hoặc là nói tỉnh táo lại, sau đó sẽ thứ đề cập hờ ơ ưu chữa NG hắc thủ chuyện này. Phụ thân, NaNZ nhưng la rất muốn QNZ cho hắn học một lớp A này dòm bị thế giới bên trong, hôm qua đã qua, hôm qua không còn nữa, mặc kệ như thế nào đi nữa không muốn nó ly khai, nó đều từ trần, cái kia mỹ lệ làm người hoài niệm thế giới, đều như vậy từ trần. Mà ở thế giới như vậy trong, cha của nàng, Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dô nếu như tiếp tục y đi theo này ngoan cố tính tình, lấy lý trí của chính mình đi phán định thị phi như vậy cũng chỉ có trở thành anh hùng con đường. Từ bỏ người nhà, sau đó vì đại chúng mà chết. Sẽ ạ thấu kính trên một mảnh sáng loáng lượng. Chỉ là Na Nờ Dê còn có một chút không hiểu. Chương 65, ngươi cùng ta mối tình đầu rất giống, hạ. Hệ ạ ghệ mì dây tố là một cái rất đặc biệt người, hoặc là nói là một cái không để cho nàng yêu thích người. Hắn tà ác, hắn quá đáng, hắn khốn nạn. Tuy rằng trên mặt của hắn đều là tràn trề ấm áp lòng người nụ cười, cho dù là trong ánh mắt sắc thái cũng làm cho người thoải mái, thế nhưng sẽ ạ nhưng cảm thấy không phải như vậy, đây chỉ là biểu tượng. Đó chỉ là một cái giả tạo. Chỉ là hắn dùng để lừa dối đơn thuần cô gái biểu tượng mà thôi. Na nở dê vẫn luôn cảm giác mình nhi nở nhờ mờ, rõ ràng cái này người chính là như vậy mặt trái ra hỏa, chính mình lại còn hội lo lắng cho hắn. Đến cùng là tại sao vậy chứ chỉ là như vậy người, nhưng làm chuyện như vậy, ở trước mặt của nàng không hề che giấu chút nào hắn dạ tâm, càng là từng bước một trợ giúp Na NG, đúng, tuy rằng cũng không có chân chính xuất lực, nhưng nàng biết, nếu như không phải này sớm tờ giấy, nếu như không phải đi tìm kiếm mật sủ gì mà xả hệ cổ, như vậy nàng bây giờ có thế sẽ dường như phụ thân phòng trường như vậy, trải qua đã biến thành dòm bị một thành viên, không có được cứu viện cần phải. Hết thể đều là bởi vì trước mặt cái này người, là cái này người bảo vệ Na NG. Đúng, hắn ta ác, hắn có dạ tâm. Chỉ là, nay lại có cái gì thế giới này dĩ nhiên chạy đường dây, hôm qua bượm, hôm qua hoa anh đào nở rộ dĩ nhiên héo tàn, chân chính chính nghĩa người thật sự tồn tại à có thế tồn tại, chẳng hạn như phụ thân của hắn, liền tại vừa nãy, ở phụ thân Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dô tiến hành trạm thủ đã từng thần tử trong hành động. Hắn nhất định là liếc về đứng ở một bên chính mình. Chỉ là ánh mắt của hắn không có bất kỳ thay đổi nào, đó là bình tĩnh. Phụ thân nhìn thấy Na NG, sau đó ánh mắt không có sóng chấn động, hoặc là nói hắn trải qua nhận được Na NG còn sống sót tin tức, sau đó tâm tư bình tĩnh. Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dô ở là một người phụ thân trước, trong lòng hắn chính là chính nghĩa, hắn là tổ cổ North City thủ lĩnh, xác định mọi người an toàn. Vì mọi người kiến tạo một cái mạnh mẽ pháo đài mới là hắn làm. Sau đó mới là phụ thân. Sau đó mới có thể có thời gian nhìn Na Nờ Dê cho nàng một cái ánh mắt. Một cái là ta Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dô con gái nên như thế làm ánh mắt. Cảm giác như vậy làm cho nàng cảm thấy hỏng bét. Biết phụ thân là người như vậy là một chuyện. Thế nhưng có tiếp hay không được lại là Na Nờ Dê một chuyện. Nói nàng cố tình gây sự cu Nờ Dê được. Nói nàng có dã tâm cu Nờ Dê được. Từ tiểu bắt đầu, thậm chí hiện tại, phụ thân cử động làm cho nàng rất thất vọng. Na Nờ Dê sinh ở một người cao quý gia đình, nhưng không chiếm được gia đình bình thường ấm áp. Vì lẽ đó Na Nờ Dê mới sẽ thích không, ước áo Cổ Mù Dồ Takashi đi. Cổ Mù Dồ Takashi đại biểu chính là Na Nờ Dê kỳ vọng ấm áp gia đình. Phụ thân của hắn là viên chức, mà mẫu thân là tiểu học giáo sư. Tuy rằng phổ thông nhưng cũng cực kỳ ấm áp, lúc còn rất nhỏ. Na Nờ Dê liền nhìn thấy cha mẹ hắn thường xuyên đến đưa đón hắn, biểu hiện ra cu Nờ Dê là tràn đầy yêu. Vậy thì thật là cái xa xôi chứ. Cho nên nàng mới muốn đến gần cổ mù rổ Takashi, chỉ là cổ mù rổ Takashi chính là cái mục đầu, hơn nữa cuối cùng nhưng đã biến thành như vậy. Điểm này, Sẻ ạ không nghi ngờ này cùng ạ ghệ mỉ dạy tổ có quan hệ rất lớn, chỉ là này thì lại làm sao giả như nội tâm của chính mình hết sức quang minh như thế nào sẽ bị nhiễm hắc đâu lại như là na nở dê. Khi nghe đến nữ dòng đề cập liên quan với phụ thân cùng mẫu thân tranh chấp có muốn hay không đi cứu chuyện của nàng, liền để trong lòng nàng khuấy động cùng phẫn uất. Na nở dê chỉ là một cái phổ thông cô gái, na nở dê không thể nào làm được như vậy vĩ đại. Hoặc là nói kỳ thực trong lòng nàng cũng muốn cha mẹ đi cứu Na Nở Dê. Trong lòng có của nàng oán. Mai ạ ghệ mì dê tô biểu hiện ra âm u cùng dã tâm, nhưng là đối diện trái tim của nàng. Hắn là âm u, là dã tâm bừng bừng, là không có ý tốt, thế nhưng Na Nở Dê chính là chán ghét không đứng lên. Thậm chí là có chút yêu thích hắn tràn ngập dã tâm nhưng hiện lộ ra tự tin, yêu thích hắn biểu diễn ra bảy mưu nghị kế bình tĩnh. Rất đặc biệt người. Chưa bao giờ ở trước mặt của nàng che giấu chính mình. Trái tim của nàng tim đập thình thịch. Không phải ước ao mà là loại kia làm cho nàng căng thẳng nhanh chóng nhảy lên. Chỉ là, tại sao nhất định là ta, tại sao nhất định phải lựa chọn ta sẽ hạ chạm. Na nở dê cu nở dê là cái có người nóng tính. Nếu như thật sự dường như trong lòng nàng suy đoán như vậy ạ ghệ mì dê tổ biểu hiện thực sự là quá phận quá đáng. Đầu tiên là mì giả mổ tổ dậy cu nở dê được. Sau đó hiện tại bật sủ gì mà xả hệ cổ cu nở dê tốt. Người này, hoàn toàn là đang chuẩn bị nhượng nữ nhân vì hắn đi giành chính quyền A cái gọi là thời gian không đủ. Cu nở dê là muốn đi nơi nào, sau đó đem hỗn loạn ném cho người đàn bà của hắn đi. Na nở dê biết, na nở dê biết người này bản tính, chỉ là đáp án này na nở dê nhưng muốn biết rõ. Bởi vì, sự động lòng của nàng cũng không thể vẫn không chiếm được đáp lại đi. Dù sao trước mặt người này tình thương nhưng là so với cổ mù rổ Takashi cái kia một đầu cao không biết bao nhiêu lần. Hay vẫn là nói, đùa bỡn cô gái liền như vậy thú vị à như vậy, ngươi cảm thấy ta tâm lớn bao nhiêu đâu ạ ghệ mì dạy tổ không có trực tiếp trả lời. Tuyệt đối không phải này một cái nho nhỏ Nhật Bản. Mặc dù nói xuất đến khiến người ta kinh ngạc, thế nhưng sẽ ạ có cái này trực giác. Một cái có thể khống chế zombie ra hỏa, tuyệt đối sẽ không như thế bình thường. Mà cho dù là hiện tại, hắn QNZ không có hiện lộ ra bất kỳ nên có ngông cuồng hoặc là nhiệt tình, hắn đối với sắp bắt đầu đoạt quyền kỳ thực không lớn bao nhiêu hứng thú. Đúng thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không khỏi nhiều liếc mắt nhìn sẽ ạ, cô bé này quả nhiên là rất thông minh, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ ta. Mà về phần tại sao nhất định phải lựa chọn ngươi tại sao vậy chứ sẽ nhịp tim rất nhanh. Lúc trước ạ ghệ mì dạy tổ cùng na nở dê đứng ở trên thiên đài đề cập hắn tìm nàng là bởi vì thân phận của nàng nguyên nhân, trải qua bị lật đổ. Một cái tâm có người trong thiên hạ, như thế nào sẽ để ý một cái chỉ là thập mấy vạn người thành thị thủ lĩnh con gái thân phận đâu mà nếu như không phải thân phận như vậy chính là chỉ có thể là bởi vì na nở dê cái này người đi. Kỳ thực, ngươi cùng ta mối tình đầu rất giống. Vì lẽ đó, ta nghĩ ngươi cùng ta cùng đi càng xa. Hơn nói xong ạ ghệ mì dây tổ liền phát hiện, xe ạ vẻ mặt sững sờ, sau đó cả khuôn mặt trong nháy mắt đều bởi vì tức giận mà trở nên sinh động. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ liền muốn rời khỏi, xe ạ thẹn quá thành giận âm thanh rốt cục chuyển tới. Chỉ là đưa nàng xem là mối tình đầu phẩm thay thế phẩm thiệt thòi na nở dê còn tưởng rằng hắn là yêu thích na nở dê tới nhưng ạ ghệ mì dây tổ trải qua xoay tròn lấy tay chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà vừa mới mở ra một cái khe, hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt nhưng là hơi đổi một chút. Ngươi thật là một khốn nạn vừa vặn xe một cái gô y bay tới, đánh tới khung cửa trên, mà ạ ghệ mì dây tổ bóng người nhưng là đã biến mất rồi lên. Sau đó, đối đầu trước mặt cái này có ngô cờ mao thanh xuân thiếu nữ. Xin lỗi, dây, xe ạ đối với ta mà nói, rất trọng yếu. Na nở dê rất thông minh, đem có thể đến giúp ta rất nhiều. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt rốt cục phát sinh thay đổi, thế nhưng trước mặt trải qua nghe xong hồi lâu quất phát thiếu nữ, nhưng là lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Không sao. Không liên quan, chỉ cần ngươi còn yêu thích ta liền được rồi, liền được rồi. Ngươi biết lúc trước nhìn ngươi chết ở trước mặt ta, trái tim của ta là cỡ nào đau à ta suy nghĩ nhiều hy vọng ngươi có thể sống lại, sau đó ta như thế nào cũng có thể. Chỉ cần ngươi còn sống sót. Chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta là tốt rồi. Cái khác trải qua không trọng yếu, không trọng yếu. Cho tới những nữ nhân khác bật sủ gì mà xả hệ cổ, nắm giữ cao siêu kiếm đạo, mà ta kết xạ nhưng là hết sức thông minh. Chính là ta, vô dụng nhất. Trải qua tập trung vào ạ ghệ mì dệt tổ trong lồng ngực mặt của cô gái giáp, trải qua nhiễm phải óng ánh. Chương 66, muốn diệt vong, trước hết để cho người cản rỡ. Thượng, quần áo vẫn như cũ cảm giác được ướt át, loại kia thoáng ôn thấp cảm giác xuyên thấu qua vải vóc sau đó thấu vào làn da của chính mình. Ướt át, khóc. Mỹ dạ mồ tô dày khóc, ở trong ngực của hắn khóc. Dạy tô, xin lỗi, là ta quá vô dụng. Ta không có cách nào đến giúp ngươi, ta không có cách nào tham gia ngươi muốn chuyện cần làm, ta muốn giúp ngươi a, từng cái tính quật cường, ở gặp phải khiến người ta sơ ha y dỏm bị thời điểm cũng có thể nhịn hạ xuống vũ trang chính mình nữ hài, lại ở trong ngực của hắn khóc, hơn nữa còn nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Hắn có chuyện gạt na nở dê, hơn nữa hắn đang lợi dụng bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng tạ kịch sẽ ạ. Chỉ là, na nở dê nhưng không trách hắn. Trái lại là ở oán giận chính mình vô lực. Na nở dê ở oán na nở dê không có cách nào đến giúp hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tô đông nhiên nghĩ đến một điểm. Chính mình, tại sao vừa bắt đầu không có đem chân tướng nói cho mì giả mổ tổ giấy đâu. Na nở dê rõ ràng là hắn cái thứ nhất bạn gái. Cu nở dê là không thể quên bạn gái. Chỉ là, hắn đem chuyện của mình làm yểm ẩn đi. Đem chính mình lích kỷ cu nở dê ẩn giấu đi. Không cho na nở dê biết. Ở trước mặt của nàng làm ra chính là ôn hòa thanh mai trúc mã hình tượng. Sau đó đưa nàng bài xích ở ngoại. Thật sự chỉ là bởi vì na nở dê không có tạ kệ xạ thông minh, không có bật sủ gì mà xạ hệ cổ hơn người vũ lực à, vì lẽ đó không cách nào trợ giúp hắn à, là như vậy à, hắn đối với mỹ giả mổ tổ dày chỉ là như vậy à, không, không phải. Hệ ạ ghệ mỹ giả tổ nhớ tới 2 tuần lễ trước. Khi hắn thu được mỹ giả mổ tổ giày tay trước khăn quàng cổ mà động lòng và mỹ hảo cảm giác. Tuyệt đối không phải như vậy. Hệ ạ ghệ mỹ giả tổ đem mỹ giả mổ tổ giày mặt dơ lên đến, dùng ngón tay lau đi nước mắt của nàng. Không phải như vậy, giày, ngươi không cần như vậy, cho dù ngươi là bình hoa cu nở dê được, mặc kệ có hay không có thể giúp năng lực của ta đều tốt, ngươi đều là ta yêu thích cô gái. Ta có rất nhiều đồ vật gặp ngươi. Đó là bởi vì ta không muốn mất đi ngươi. Đúng, tương kế tự kế, bỡn quá hóa thật. Hắn là ôm mục đích đến gần mỹ dạ mổ tổ dày, chỉ là, hắn cũng đã ham sâu bên trong. Hắn cần xạ hệ cổ cùng xạ sức mạnh, sau đó lợi dụng các nàng yêu thích chính mình, mà làm cho các nàng không phản bội giúp mình chính mình. Thế nhưng, các nàng không phải là mình đang nhìn quá động họa trong một cái nhân vật bình thường, mà là hắn nhận thức sống sờ sờ cô gái. Hay là hắn là mang theo mục đích tiếp cận các nàng, thế nhưng, hắn là không liệu sẽ xác định chính mình là yêu thích các nàng. Ký chủ, ngươi có phát hiện hay không, chính mình như là khổ tình hí bên trong vai nam chính chân lý chi thư ở ạ ghệ mì dạy tổ triệu hoán bên dưới, hiện ra từng hàng chữ viết. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trầm mặc một chút, chân lý chi thư nói không có sai, như vậy do dự tâm tư không phải cái gọi là nam chủ nên có hay vẫn là ai nên có đâu thế nhưng. Hắn yêu thích các nàng. Nếu như ta yêu thích các nàng cu nở dê yêu thích ta, sau đó còn có thể trở thành là ta trợ lực, như vậy ta tại sao không nên đâu hơn nữa nếu như trở thành chân chính nhân vật chính, đương nhiên năng lực xử lý tốt các loại em gái trong lúc đó vấn đề. A, ký chủ, ngươi quả nhiên hay vẫn là ký chủ. Chân lý chi thư bái phục chịu thua. Đương ạ ghệ mì dạy tổ trơn nên như vậy thăm thẳm do dự thậm chí là còn động chân tình thời điểm nó liền cảm thấy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ khả năng muốn hỏng việc. Bởi vì cảm tình thứ này, một khi rơi vào đi sau đó sâu sắc chôn nhập liền rất khó bước ra, chẳng hạn như, hắn đều sẽ lưu ở thế giới này, sẽ không tiếp tục trèo lên trên, như vậy cũng không có ý nghĩa sự tồn tại của nó. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, hắn kết mình đã mở ra, không cần nó đến giúp đỡ đây. Nhượng nó bạch lo lắng đây. Như vậy hiện tại, ký chủ quyết định hảo à dưới một thế giới. Ngươi xem cái kia tiểu bản tử hì giả nổ cọ ở tạ rất khó chịu đi, liền không muốn ở thương thuật trên vượt quá hắn chân lý chi thư lần thứ 2 biến ảo thành ác ma chi thư, đang không ngừng mê hoặc hắn. Cơ hội nhưng là thoáng qua liền qua à, bỏ qua này một buổi tối khả năng liền phải biến đổi đến mức cực kỳ phức tạp đây. Chờ một chút, đêm nay không, ta đến lại an bài một chút chuyện. Sẽ cùng sẽ ạ nói một chút, sau đó mới có thể lì khai. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhíu như mày, hắn cũng biết cơ hội hiếm có, thế nhưng hắn ở cho mì dạ mổ tổ giấy lau nước mắt thời điểm trải qua làm tốt quyết định. Nếu như không an tâm, không bằng đem thời gian đình chỉ hảo. Chân lý chi thư lần thứ hai đưa ra ở ạ ghệ mì giấy tổ được cổ mù rổ Takashi vầng sáng thời điểm đề nghị. Bởi vì ạ ghệ mì giấy tổ đẳng cấp còn chưa tới đạt nguyên nhân, nó chỉ có thể tạm dừng thế giới này thời gian, hoặc là nhượng thế giới này thời gian tiếp tục lưu động mà không thể khống chế lưu động tỷ lệ. Nếu như ạ ghệ mì giấy tổ bởi vì các cô gái sự tình mà không bỏ xuống được, chỉ cần đem thời gian đình chỉ hết thể đều đình ở thời khắc kia là tốt rồi. Không nhượng nó tiếp tục lưu truyền đi, Taku NG muốn nhìn một chút các cô gái biểu hiện. Hệ ạ ghệ mì giấy tổ do dự một chút sau đó trở nên kiên quyết. Chân lý chi thư nhưng là không nói lời nào. Ký chủ vẫn có thay đổi A cảm tình tập trung vào tiến vào là hội rơi vào đi mà dừng lại không trước, thế nhưng đồng thời, cũng sẽ trở nên càng có người khí tức. Chỉ là, hy vọng hắn không nên ở sự kiện kia phát sinh sau đó trở nên chán trường như vậy. Cảm tình thứ này, tập trung vào đi vào liền càng ngày càng khiến người ta khó có thể từ trong đứng lên đến. Chân lý chi thư mặt G.I.E. chính mình phiên chuyển động, sau đó hơi hơi dừng lại ở ấn gã xài dù nổ này một cái mặt G.I.E. sau đó hợp bóng tối trải qua bao phủ lại. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê triệu tập hắn ba vị giúp đỡ. Trải qua thay đổi một thân màu tím kỳ mùa hệ nổ giống như là dạ mạ tổ nã đệ tỷ cổ bật sủ gì mạ xà hệ cổ. Đang lặng lặng mà đoàn trang ngồi, mà mị dạ mổ tổ dậy nhưng là ngồi ở ghế bành trên, nhưng là đem cái ghế ngược lại mà ngồi. Cho tới sẽ ạ, nhưng là tao nhãm mà bình tĩnh phẩm trà, tuy nói đối với ạ ghệ mị dạy tổ câu nói kia ngươi rất như là ta mối tình đầu mà bất mãn, nhưng nàng hay vẫn là lại đây. Bởi vì na nở dê bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, nghe tới như là mối tình đầu, thế nhưng, căn cứ na nở dê điều tra. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng không có cái gì mối tình đầu a mì giả mổ tổ dày ạ không đúng. Nếu như là hắn mối tình đầu như vậy ở rất lâu trước sẽ xuống tay với mì giả mổ tổ dày đi, mà không phải làm cho nàng cùng với cổ mù rổ Takashi. Cho nên nói, câu nói kia, quả nhiên là ở biểu lộ đi. Thật là một không thẳng thắn nam nhân. Chỉ là nghĩ như vậy, sẽ ạ tâm tình của tiểu thư liền kích chuyển động, liền chạy tới tốc độ đều nhanh hơn không ít. Chỉ là na nở dê lại không nghĩ rằng, ở na nở dê lúc tiến vào, trong phòng trải qua ngồi lưỡng ngoại hai vị không thua với na nở dê cô gái. Cắn cắn môi, xe ạ ngồi xuống. Chỉ là, nhưng hiện ra đại tiểu thư phong độ, dù sao nơi này là địa bàn của nàng không phải hơn nữa, đương phát hiện mị giả mổ tổ dày trên mặt có thoải mái nụ cười thời điểm, na nở dê liền biết ạ ghệ mị giả tổ muốn ngả bài. Mà nơi nào nghĩ, cái gọi là ngả bài nhưng là không nói gì. Không chỉ có là không nói, trái lại là hắn ly khai tin tức. Ta có chuyện phải rời đi trước một quãng thời gian, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng xin tin tưởng ta, chờ các ngươi hoàn thành ta dạ tâm, như vậy ta liền sẽ nói cho các ngươi biết, mà hiện tại, chân chính trọng yếu nhưng là ba nữ tử đều ở nhìn hắn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không ngại, hắn trải qua nghị thông suốt nên xử lý như thế nào những cô bé này môn. Mỹ dạ mổ tổ dây là bạn gái của hắn không giả, mà bật sủ gì mà xả hệ cột nhưng là người đàn bà của hắn, còn sẽ ạ tuy rằng cao ngạo nhưng này đi va ho 2 phút nhưng đem tầm mắt rơi vào trên người hắn không xuống 30 lần biểu hiện đến xem. Cái này cũng là yêu thích biểu hiện của hắn. Nếu là yêu thích hắn nữ hải, như vậy cu nở dê cho các nàng một cơ hội, xem nhìn các nàng đến cùng chỉ có thể ngô cờ ở thế giới này hay vẫn là có thể cùng hắn đồng thời, cùng hắn cùng đi hướng về này trí cao vô thượng màu vàng vương tọa. Gây ra hỗn loạn, sau đó bước lên nội bộ bất hòa, sẽ ở thích hợp thời điểm đem thế lực đều tiếp thu lại đây. Sẽ ạ đem chén trà trong tay thả xuống, sau đó đẩy một cái kính mắt, ở ạ ghệ mì giấy tổ nhìn về phía na nở dê thời điểm đem ạ ghệ mì giấy tổ muốn nói ra. Chương 67, muốn diệt vong, trước hết để cho người cuồng. Trung. Đó là có ý gì xả hệ cổ trên mặt như trước là mang theo mê người nhợt nhạt nụ cười. Nhưng trên mặt của nàng kinh ngạc cu nở dê là năng lực hiện lộ ra, na nở dê biết ạ ghệ mì giật tổ có dã tâm, nhưng lại không nghĩ rằng này dã tâm tựa hồ bắt đầu từ bây giờ liền muốn bạo phát. Con dung nói ạ bật sủ gì mà học tỷ, ngươi không chú ý tới ạ khi chúng ta tiến vào nơi này sau đó một cách tự nhiên chuyện cần làm. Chuyện cần làm chẳng lẽ nói là đúng, chúng ta trải qua hình thành một cái đoàn thể nhỏ, đương tiến vào cha mẹ ta thành lập cái này đại đoàn thể bên trong. Tuyển hạng cũng đã bắt đầu rồi. bị thôn tính hoặc là nói ly khai một bên trải qua xoắn suýt 2 phút đều chen vào không lọt nhập nói chuyện mỉ dạ mổ tổ dậy nói rằng. Thiệt thòi ngươi cu nở dê có ý nghĩ như thế, bất quá ngươi nam nhân không phải là ngươi nam nhân cũng sẽ không lựa chọn này hai loại. Sẽ ạ không khỏi liếc mắt nhìn mỉ dạ mổ tổ dậy, na nở dê vẫn luôn cho rằng mỉ dạ mổ tổ dậy là cái tùy hứng cô gái, thế nhưng như bây giờ nhìn lại cu nở dê là có thông minh à. Bất quá cho dù là có thông minh làm sao sẽ bị tên kia như vậy dễ dàng liền lừa gạt tới tay sẽ ạ tuy rằng đang nói chuyện, nhưng cũng quan tâm phản ứng của hai người. Đặc biệt ở nhắc tới nam nhân hai chữ thời điểm, Nan Nở Dê phát hiện không chỉ có là mỉ dạ mổ tổ dậy liền ngay cả bật sủ gì mà xả hệ cổ trên mặt đều lóe qua đỏ hửng nhạt nhạt. Quả nhiên là như vậy. Không chỉ có là mì giả mổ tổ giấy ạ ghệ mì giấy tổ liền bật sủ gì mà xả ghệ cô đều đã kinh tới tay a nghĩ tới đây na nở dê không khỏi trừng ạ ghệ mì giấy tổ một chút. Chỉ là na nở dê xấu nộ một đòn nhưng không có đạt đến muốn hiệu quả. Đối phương còn ở cười hì hì nhìn na nở dê. Na nở dê quả nhiên là mắt mù. Sẽ ạ quay đầu đi chỗ khác nhưng chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ giải thích. Hắn chỉ sẽ chọn chiếm đoạt. Ít hai không phải sẽ ạ âm thanh. QNZ không phải ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh, mà là xạ ghệ cổ cùng dạy đồng thời phát sinh âm thanh. Trăm miệng một lời nói ra ạ ghệ mì dạy tổ đáp án. Sau đó sẽ lại nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ một chút, hắn nhún vai một cái, hắn cũng không có nói cho xạ ghệ cổ cùng dạy ý nghĩ của hắn. Đây là các nàng hiểu rõ hắn. Xem ra hắn QNZ đủ thất bại, lập tức liền bị các cô gái xuyên thủng ý nghĩ của chính mình. Bất quá ngẫm lại QNZ là... Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đến tạ kịch trạch viện, cái gì đều không chú ý, hơn nữa liền tạ kịch cha mẹ cu nở dê không đi chào hỏi, đây là không có lễ phép hay vẫn là nói không có cần thiết, bởi vì hắn muốn làm một ít chuyện đó là không thể dùng lễ phép tới nói. Đây là một điểm đáng ngờ. Mà hai ngày nay nhưng cùng tạ kịch sẽ liên lạc một chút tử gia tăng rồi rất nhiều. Là đang tìm kiếm ở chung cơ hội mà theo đuổi na nở dê à bất kể là xạ hệ cổ hay vẫn là giấy đều có thể nhìn ra. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tuyệt đối không phải loại kia vì theo đuổi cô gái mà liền mặt ngoài công tác đều không làm tốt người. Nói cách khác, không thể là theo đuổi không chỉ là theo đuổi. Xạ hệ cổ cùng mỹ giả mổ tổ dậy tầm mắt mơ hồ đối đầu, sau đó nhìn về phía chỗ khác, song phương đều biết đối phương tồn tại, chỉ là nhưng không nói ra. Nhưng chính là nhìn thấy đối phương, các nàng mới lại âm thầm ở kết luận càng thêm lên không chỉ 3 chữ. Dù sao các nàng nam nhân, không phải là như vậy dễ dàng kiềm chế. Mà hiện tại, đương sẽ đưa ra lựa chọn thời điểm, các nàng cũng là đoán ra ạ ghệ mì dễ tổ ý tứ. Chỉ là xạ ghệ cổ âm thanh vi vi tăng cao, mà sẽ cùng mì giả mổ tổ dậy nhưng là nhìn na nờ dê. Xạ ghệ cổ mặt đỏ một chút, các ngươi hiểu lầm, ta không phải nói ý nghĩ này không được. Mà là chúng ta nên làm như thế nào, cái này đại đoàn thể nắm giữ trật tự, không quá như là chỉ có chúng ta 4 người người liền năng lực trưởng khống. Có thể không chỉ là chúng ta à, số người của chúng ta có thể không chỉ là bôn nở cái xạ âm thanh gia nhập vào. Mỹ giả mổ tổ dậy nhìn đều là xạ đang nói chuyện, cu nở dê tham gia thảo luận, tuy rằng mạ dị quả lao sư không có sức chiến đấu, nhưng bằng hữu của nàng mỹ nạ mỹ gì cả không phải nói mà. Còn sống sót hơn nữa chính ở phi trường chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần na nở dê có thể gia nhập như vậy sức chiến đấu cu nở dê năng lực tăng lên một chút, sau đó còn có hỉ giả nổ có ở tạ tuy rằng không quá quen, nhưng thương pháp của hắn cái này cũng là rõ như ban ngày ân, nếu như chúng ta này phương người có thể quần quận không ngừng. Đưa vào, như vậy có thế thật sự có thể được. Xa hệ cô gật gù, sau đó nhẹ nhàng cười cận, liên quan với mưu lược phương diện này sự tình. Ta không quá am hiểu, thế nhưng mỗi khi cần sức mạnh của ta ta đều hội tận lực. Tuy rằng Na Nở Dê đang nhẹ nhàng cười, nhưng ở giữa 3 người đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Mượn dùng sức mạnh của nàng xạ hệ cổ ủng có cái gì sức mạnh đâu mì giả mổ tổ dậy cùng xạ trong đầu chỉ xuất hiện ở một mảnh thi hài bên trong, mà xạ hệ cổ trong tay nhẹ nhàng nắm đao mà trên mặt mang theo nụ cười dáng vẻ. Ở loại kia tình hình dưới còn năng lực cười như vậy mê người. Nay trải qua là yêu nghiệt đi như vậy trước tiên không đề cập tới sẽ lập tức xoay chuyển đề tài. Tuy rằng Na Nở Dê muốn làm chính là chuyện của bóng tối, nhưng luôn cảm thấy một khi thêm vào xạ hệ cổ học tỷ, luôn cảm thấy là lạ. Lần này xạ hệ cổ cùng trước so ra nhưng là biến hóa rất nhiều, bất quá e sợ này đều là tên kia nguyên nhân đi. Sẽ lần thứ 3 chừng một chút ạ ghệ mì dại tổ. đều là hắn đem học tỷ biến thành như bây giờ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bất đắc dĩ nhún nhún vai, xà hệ cổ sẽ biến thành như vậy không phải là được rồi, không trọn vẹn là bởi vì hắn nguyên nhân. Nếu như xà hệ cổ không có như vậy manh mối, hắn làm sao trêu chọc khai đạo đều là vô dụng có được hay không? Xe á nhìn mỹ giả mổ tổ dậy còn đang chờ nàng đến tiếp sau, na nở dê mới giải thích, chúng ta đoàn thể nhỏ sức chiến đấu là đáng giá khẳng định, cùng ba ba bọn hắn những người này so ra vẫn có ưu thế, ba ba bọn hắn là ở zombie bạo phát thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng cũng bởi như thế nguyên nhân, bọn hắn cũng không có chân chính trực diện rất nhiều lượng zombie, vì lẽ đó sức chiến đấu của bọn họ không đủ. Thế nhưng bọn hắn là đại đoàn thể, nhiều người, nhưng cũng bởi vì là đại đoàn thể cho nên mới phải xuất hiện vấn đề như vậy, vậy thì là lòng người bất hòa. Ba ba hiện tại ba ba nhân mã đều chỉ tin cậy ba ba, chúng ta muốn cho những cái kia người cống hiến nhất định rất khó, nhưng bọn họ là làm tốt bảo toàn người may mắn còn sống sót chuẩn bị, thế nhưng rất hiển nhiên, những người may mắn còn sống sót nhưng không có giống như bọn họ đã biến thành một khối thiết bản, mà đây chính là cơ hội của chúng ta, đảo loạn nó thuận tiện, thanh trừ một tí không cần người. Để chờ chúng ta tiếp nhận thế lực năng lực chỉ có một cái tâm tư. Xe A nói xong lời cuối cùng cố ý quan tâm một tí vẻ mặt của mọi người. Na nở dê nhắc tới một lần nữa thanh tẩy, đem không cần người thanh tẩy đi ra ngoài, không nhìn nhân quyền mà là chỉ coi trọng giá trị của bọn họ. Đây là rất nhượng người không thể nào tiếp thu được lời giải thích. Thế nhưng, không có. Không có người có ngoa y y muốn ta thật là một ngu ngốc, lại sẽ phạm sai lầm như vậy. Xe ạ đẩy một cái kính mắt, na nở dê lại quên trước mặt ba người này, hệ ạ ghệ mì dê tổ là hắc tâm na nở dê biết, bật xù gì mà xạ hệ cột nhưng là một cái chỉ tiếp thu nhiệm vụ người, không phát biểu cái nhìn của chính mình, mà mì dạ mổ tổ giấy đâu ghét cái ác như kẻ thù. Lúc trước xí đồ làm như vậy na nở dê đương nhiên là ước gì xí đồ bị dòm bị cắn, căn bản là không thể có lòng thông cảm mà, huống chi kẻ không quen biết bọn hắn sẽ biến thành ra sao mắc mớ gì đến nàng dù sao. Na nở dê không phải anh hùng, cho dù là anh hùng. Cu nở dê không thể cứu mọi người. Có thể nói, ở đây tất cả mọi người đều là tâm ân, đen xì ra hỏa. Mấy ngày trước cái kia anh đào đầy trời cực kỳ thế giới xinh đẹp là thật sự trải qua từ trần. Xe ạ không nói lời nào, bởi vì nho nhỏ đoàn thể trải qua hình xong rồi. Thế nhưng đón lấy nên làm sao đi thực hành đâu nên từ nơi nào xen vào đâu mọi người thấy hướng về ạ ghệ mì giải tổ. Bởi vì dù sao đây là hắn dạ tâm, làm sao cu nở dê cho hắn đến mở miệng đi. Mà vào lúc này, đi ra lý truyền đến vội vàng bước chân âm thanh. Đại tiểu thư, không tốt, cùng ngươi cùng đi cái kia bụ bấm tiểu nam sinh bị những người khác cho vây lên. Người hầu gái thanh âm lo lắng truyền vào. Mai ạ ghệ mì dê tổ cùng sẽ ạ đối diện một chút, hai người tầm mắt trên không trùng gặp nhau. Sau đó ạ ghệ mì dê tổ khoe miệng hiện ra nụ cười, mà sẽ ạ nhưng là nhíu mày. Người này thực sự là quá may mắn. Chương 68, muốn diệt vong, nhượng ngươi trước tiên cuồng. Hạ. Khi ra nổ cỏ ở ta bị vây lên, bị này tạ kịch sở ý chỉ rổ các bộ hạ vây lên. Năm cái cao to nam nhân đem hắn vây vào giữa. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn cầm trên tay thương. Không chỉ là một thanh thương. Này không phải tiểu hài tử món đồ chơi. Tiểu hài tử chỉ cần đến chờ ở một bên là tốt rồi cao to giữ lại thốn bản đầu thanh niên lớn tiếng nói. Không không được. Những này thương đều là mượn tới, không thể cho ngươi một cái nước mũi một cái nước mắt. Tiểu bàn tử trải qua nhắm hai mắt lại. Đồng dạng là nam nhân, tại sao hì giả nổ cỏ ở tạ chỉ có thể như là như bây giờ một bên quỳ một chân trên đất sau đó ôm vài đem súng lục một bên khóc lóc hô không muốn đem thương giao ra đầu đường sẽ xuất hiện thời điểm. Liền nhìn thấy hình ảnh như vậy. Na nở dê không khỏi che cái chán, thực sự là quá mất mặt, làm nam nhân làm được cái này mức cho dù là na nở dê cũng cảm thấy mất mặt. Mà so ra ạ ghệ mì dê tổ tuy rằng rất xấu, thế nhưng mặc kệ thấy thế nào, đều càng khiến người ta cảm thấy đó là nam nhân chỉ là, hiện tại ở vào thời điểm này còn ôm mì dạ mổ tổ dày, ngươi thật sự không phải cố ý sẽ ạ cố ý để cho mình không nhìn tới phía sau cảnh tượng. Mà là hướng đi đang chuẩn bị đi cướp đi tiểu bản tử hỉ giả nổ có ở tạ thương cao to các thanh niên. Cái gì mượn tới tiểu hài tử, những này nhượng chúng ta những này đại nhân tới sử dụng mới đúng, tiểu hài tử là không có tác dụng, nếu như chỉ là để cho các ngươi loạn chơi liền lãng phí một cái trong đó xem ra như là cái khác mấy cái thanh niên thủ lĩnh thanh niên lớn tiếng nói, tổng soái nhượng bọn hắn không nên quá thô lỗ, nhưng bây giờ nhìn một đứa bé chiếm lấy nhiều như vậy thương hắn liền không cao hứng. Bọn hắn ở bên ngoài phấn đấu quên mình, mà hiện tại đâu chịu đến bọn hắn bảo vệ tiểu hài tử lại còn muốn chiếm lấy vũ khí. Ô lãng phí, không biết ạ thúc thúc cảm thấy như thế nào mới không tính là lãng phí đâu. Thoáng lanh lảnh rồi lại mơ hồ mang theo khí thế âm thanh từ phía sau truyền đến. Thanh âm này không chỉ có là nhượng cái kia tên là ạ thanh niên sững sờ, sau đó chuyển qua đến không khỏi kêu một tiếng đại tiểu thư, cũng làm cho khóc lóc tiểu bản tử tìm tơ ý tổ chức. Hắn lại là cao hứng ngẩng đầu lên, nhưng vừa thẹn hạ thấp đi. Cao hứng chính là sẽ ạ tới cứu hắn, chỉ là chính mình quá vô dụng, mà khi ngẩng đầu nhìn đến liền này ạ ghệ mì giật tổ đều xuất hiện thời điểm, nhưng là càng thêm thất vọng mà hổ thẹn ma nhờ mẹ túi đầu. Nguyên nhân là... Sẽ ạ là theo ạ ghệ mi giải tổ đến. Theo ông mi giả mô tổ dày ạ ghệ mi giải tổ đến. Tạ kết sở ý chi rô ở phía sau. Hệ ạ ghệ mi giải tổ ông mi giả mô tổ dày bình tĩnh nhìn trước mặt một màn, mà xạ ghệ cột nhưng là tiến đến bên thai của hắn nhẹ giọng nói. Ân. Hệ ạ ghệ mi giải tổ gật gù, nhưng không sau này xem, bởi vì hắn trải qua cảm giác được một luồng tầm mắt chính đo nở dê ở trên người hắn. Lại như là báo săn bình thường nguy hiểm. Chỉ là, không liên quan. Hắn đã sớm không cần lưu ý như vậy trình độ ánh mắt, sau đó hắn cảm giác được cái kia tầm mắt lập tức chuyển đến xạ hệ cổ trên người, sau đó lại rơi vào phía trước xạ trên người. Các ngươi ở ồn ào cái gì không suốt 2 giây đồng hồ, giống như là hồng trung âm thanh vang lên, bước đại đại bước tiến, từng bước một hướng đi trước tạ kịch sở ý chỉ rộ phát ra tiếng âm. Tổng xoáy 5 cái thanh niên thân thể lập tức banh thẳng. Không dám thở mạnh một tiếng. Quả nhiên là dường như sẽ ạ nói tới, đây là cha của nàng bộ hạ, thái độ đối với tạ kịch sở ý chỉ rộ trải qua đến một mức độ đáng sợ, sợ hãi cùng với tôn kính. Muốn thu phục những người này vì chính mình bán mạng không phải là như vậy dễ dàng. Bất quá, hắn càng là muốn mỏi mắt mong chờ, hắn không dự định làm quá to lớn nhúng tay, mà là đem chuyện này giao cho sẽ ạ, rồi sau đó còn có xạ hệ cổ, hắn đúng là muốn nhìn một chút. Các nàng có hay không có thể cùng hắn cùng đi xuống đi năng lực. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ chỉ là đứng ở một bên xem cuộc vui. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là hỏi do câu, nhưng tạ kết sở ý chỉ dồ dùng nhưng là khẳng định ngữ khí, nhất định là chuyện gì xảy ra, không phải vậy sẽ ạ không sẽ ra tới quản. Hơn nữa trên mặt của nàng mang theo nhượng hắn kinh ngạc sát thái. Rõ ràng, ba người cho là chúng ta chỉ là tiểu hài tử làm không là cái gì sự tình. Cho rằng ta cu nở dê là vô dụng tiểu hải tử, ở dòm bị bạo phát thời điểm liền bị ăn đi đi. Sẽ ạ sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào, thế nhưng, đây là phiến diện tạ kịch sở ý chỉ rộ vốn muốn hỏi hì giả nổ có ở tạ từ hắn nơi này cắt vào, nhưng nghe đến con gái nói như vậy nhưng là nhìn về phía con gái của hắn, sẽ ạ hảo không lui bước cùng hắn đối diện. Đúng, ta có thể nói, tay của ba dưới, không. Cho dù là ba thương pháp cùng trước mặt cái này tuy rằng rất đổ vô dụng đối kháng. Khi ra nổ đúng, tạ cái tiểu bàn tử lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt như là đóa hoa. Tuy rằng hắn biết chính mình là không thể, thế nhưng cho dù là như vậy, mình còn có dùng thực sự là quá tốt rồi. Sẽ ạ, ngươi muốn nói cái gì tạ cái sở ý chỉ rổ là cá tính tử rất thẳng người. Lông mày của hắn vi nhúc nhích một chút, sau đó quay về sẽ ạ nói đến. Hắn không phải quá rõ sẽ ạ muốn làm gì. Thế nhưng ạ ghệ mì giật tổ dĩ nhiên biết. Chỉ thấy sẽ ạ bạch như ngọc ngón tay đi phía trái chết một thân cây chỉ đã qua. Nơi đó có một đống lá cây mà ở nhất bên ngoài này một mảnh lá cây nhưng là mang theo bán hoàng bán lục sắc thái. Ba ngươi cảm thấy thủ hạ của ngươi năng lực bắn chúng này cái lá cây à đùa gì thế đại tiểu thư. Đó là không thể đi. Khoảng cách xa như vậy ạ thật lòng liếc mắt nhìn mới nhìn rõ lá cây. Sau đó lập tức phản bác, đừng nói là hắn không có rất tô tờ huấn luyện quá, cho dù là huấn luyện người, này 500 mét cự ly, hơn nữa lá cây còn không đoạn theo gió đông đưa, làm sao có khả năng bắn chúng mà. Câm miệng, ngươi không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Khi ra nổ, ngươi đến. Được tiểu bản tử lập tức chạm, chán của hắn có hãn, nhưng hắn nhưng có chút hưng phấn, sẽ ạ yêu cầu rất cao, nhưng hắn biết hắn nhất định không thể thất bại. Hoặc là có thế, hắn kỳ vọng, nếu như hắn có thể làm được, sau đó sẽ ạ tầm mắt có thể phóng tới hắn bên này nhiều một chút. Kỳ nọ xì tạ, ngươi cũng tới. Tạ kết sở ý chỉ rồ trầm mặc một chút, sau đó phất phất tay, đi theo hắn phía sau sĩ quan phụ tá lập tức gật đầu, sau đó giơ súng trong tay, và bình ra đứng ở đồng nhất cái tuyến. Ầm ầm hai đạo tiếng súng. Thế nhưng, cũng chỉ có một cái bắn trúng mục tiêu. Lá cây trải qua bị thương mạnh mẽ làm biến mất rồi hình bóng. Hô hí ra nổ thổi thổi nòng súng yên nhi, trên mặt của hắn xuất hiện thả lỏng vẻ mặt, mà kỳ nọ xỉ tạ nhưng là không nói một lời. Sau đó xoay người hướng về tạ kịch sở ý chỉ rộ lộ ra cái xấu hổ vẻ mặt. Mà hí ra nổ nhìn về phía xe mặt rốt cục thấp xuống, hắn thành công, nhưng xe ạ nhưng không nhìn hắn. Với bắt đầu liền không nhìn hắn, tiểu bàn tử trong lòng nhất thời thất lạc. Sau đó hắn vừa liếc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, hệ ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê cũng tương tự không có nhìn hắn. Quả nhiên là như vậy, hắn hay vẫn là tưởng mở. Tiểu bàn tử không nói lời nào. Hắn trải qua biết được vị trí của chính mình. Hắn là cái kẻ rất mềm yếu, bằng không trước đây thời điểm ở trường học thì sẽ không vẫn bị xì đổ cho bắt nạt, vì lẽ đó đã đem vị trí của chính mình đặt tại rõ ràng. Mà tạ kết sẽ ạ vào lúc này nhưng là đối đầu cha của chính mình. Ba ba, hiện tại, ngươi còn cảm thấy cho chúng ta chỉ là tiểu hài tử à, còn chỉ có thể sau lưng các ngươi bị các ngươi bảo vệ à, sẽ ạ ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Mà tạ kết sở ý chỉ rộ nhưng là một lúc lâu nhìn na nở dê. Bầu không khí ngưng trệ đi. Thế nhưng, sẽ ạ, ngươi làm rất tô tờ tạ kết sở ý chỉ rộ âm thanh xuất hiện, mà bên cạnh hắn các thanh niên nhưng là xấu hổ cúi đầu. Bọn hắn thua, bại bởi tiểu hải tử. Này nơi nào như là nhượng ngươi vong trước hết để cho ngươi điên cuồng, rõ ràng hiện tại là chúng ta quá tùy tiện. Mỹ dạ mồ tổ dậy xem đến nơi này, sau đó không khỏi hói ra cái tảo. Phải biết, vừa bắt đầu các nàng nhưng là chuẩn bị nhượng tạ kịch sở ý chỉ dầu người ở bên cạnh làm ở Mỹ lên, sau đó biến thành mọi người mũi tên, nhưng hiện tại xem ra, nhưng là các nàng đã biến thành điên cuồng phía kia. Chương 69, Phụ thân. Âm u thiên không, bắt đầu mưa đến, đó là không lớn cu nở dê không nhỏ nước mưa, thiên không cũng biến thành càng thêm âm trầm, khiến người ta không khỏi có chút lo lắng có phải là chuyện gì đó không hay lại muốn phát sinh. Đem tán thu về đến, nước mưa hạ một chỗ. Ùng ma sát âm thanh cũng không vang dội lập tức liền nhấn chìm ở sao động người may mắn còn sống sót môn cãi vã bên trong. Đó chỉ là một loại tử vong bệnh. Mà này tạ kịch sở ý chỉ rổ chỉ là muốn toa khiến cho chúng ta đi trở thành người mang tội giết người, bọn hắn trải qua điên rồi chính là, chết rồi còn năng lực tập kích người đó là chuyện có thể xảy ra à, như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta hiện đang tiếp thu bọn hắn đồ ăn cùng nơi ở một người trong đó người buồn phiền nói rằng. Tạ kịch sở ý chỉ rổ sắp hiện ra thực đặt tại trước mặt bọn họ, nhưng mà những người may mắn còn sống sót này môn ở tạ kịch sở ý chỉ rổ trước mặt không dám nói lời nào, nhưng hiện tại, ở trong kho hàng lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đại đa số người đều chỉ có một cái ý nghĩ, vậy thì là chỉ trích tạ kịch sở ý chỉ rồ. Lấy một cái người, lấy người bình thường thân phận, lấy đã qua quen dùng ý nghĩ đến chỉ trích hắn. Ồ nguyên lai các ngươi là nghĩ như vậy, các ngươi cho rằng những cái kia zombie chỉ là một loại bệnh độc các ngươi gặp trải qua đã biến thành thi thể sau đó còn có thể nhúc nhích bệnh độc nếu như các ngươi thật sự cho rằng đây là thật sự như vậy liền như thế nghĩ kỹ rồi sẽ vốn là chỉ là ôm tới xem một chút người may mắn còn sống sót sau đó thuận tiện tới chọn một tí những cái kia mới là có thể theo các nàng người, thế nhưng hiện tại, tương đương thất vọng. Hôm qua phục ngày mai phục hôm qua, ngày hôm trước tháng ngày, cái kia quen thuộc khiến người ta hoài niệm thế giới trải qua từ trần. Một cái khiến người ta cảm thấy buồn nôn si đô bị tiêu diệt, nhưng những ngày còn lại, lưu lại người may mắn còn sống sót, cũng là như thế. Một cái si đô giáo biến mất rồi cũng sẽ có một cái khác giáo hội sinh ra. Những người này, đều đến lúc này còn đang vì mình được mất, muốn gây chuyện muốn từ cha nàng nơi này thu được lợi ích. Đây chính là cha của nàng vừa bắt đầu liền muốn thủ hộ người à đối với phụ thân tạ kịch sở ý chỉ rộ, na nở dê là có oán nghiệm, thế nhưng, na nở dê cu nở dê không muốn nhìn phụ thân liền như vậy bị những người này bởi vì những người này mà bị bắt đổ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không ở nơi này, hắn đi ra ngoài một chuyến, sẽ ạ biết điểm này, đồng thời cũng biết, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa bắt đầu na nở dê còn cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ động tác hơi lớn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, thời loạn lạc dùng hàng nặng. Có chút người, là không đáng đi cứu. Ngươi là có ý gì như vậy ngữ khí, tiểu hài tử hẳn là nghe theo đại nhân lời giải thích, cho dù là tạ kịch thủ lĩnh con gái cu nở dê phải biết, ngươi cu nở dê là bị bảo vệ người. Cùng chúng ta là như thế. Con mắt rất nhỏ, vừa nhìn chính là bạc tình nữ nhân lớn tiếng nói, vừa bắt đầu chính là na nở dê gọi lớn tiếng nhất, bây giờ nhìn tất cả mọi người yên tĩnh lại nghe một tiểu nha đầu, na nở dê lập tức bất mãn, hai ngày nay buồn bực cùng sợ hãi đang lớn tiếng nói trong lời nói chút xuống xuất đến. Bảo vệ người ta nhớ các ngươi tựa hồ là tính sai. Xe ạ đều bị làm giận dữ cười, những người này thực sự là quá khôi hài. Tựa hồ là không biết rõ bọn hắn thân phận của chính mình. Ngươi nói cái gì hiện tại không phải chúng ta bảo vệ các ngươi, chúng ta không có bất kỳ bảo vệ các ngươi nghĩa vụ, muốn sống sót bằng cách nào, ba ba trải qua làm mẫu quá. Ngươi đó là nhượng chúng ta trở thành người mang tội giết người, giọng của nữ nhân lại sắc bén lại cay nghiệt. Không phải chúng ta nhượng ngươi, mà là vì sinh tồn bức bách các ngươi muốn còn sống, liền cầm lấy vũ khí mà chúng ta, đem sẽ không bảo vệ không có giá trị người ngươi lại nói như vậy. Nữ nhân lập tức rít gào lên. Na nở dê lớn tiếng nói như ngươi vậy, ngươi lại nói như vậy, chúng ta muốn gặp tạ kệ sở ý chỉ rồ đúng, chúng ta muốn gặp tạ kệ sở ý chỉ rồ, này có phải là hắn hay không ý tứ hắn không phải phải bảo vệ chúng ta mà đoàn người đã kinh biến đến mức kích chuyển động. Tạ kệ mỹ giả mổ tổ giấy nhìn những người này đã sao động đi ra nhà kho, không khỏi nói một tiếng. Không cần ngăn bọn hắn, đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình. Đúng, nếu như chỉ là như vậy người. Như vậy muốn cầu người khác bảo đảm bảo vệ bọn họ người, căn bản cũng không có cứu giá trị. Bởi vì bọn hắn không có giá trị. Chỉ là đồ body mà thôi. Mà người may mắn còn sống sót, thế giới lớn như vậy, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thế nhưng nếu như ngươi là người đàn bà của hắn, như vậy liền cẩn thận đem ứng cử viên cho chọn đi ra đi. Ngươi cu nở dê nhất định muốn biết trong lòng hắn bí mật đi. Ta rõ ràng. Mỹ dạ mồ tổ dày trầm mặc. Nhưng cũng đem súng trong tay nắm càng chặt. Na nở dê hiện tại mục tiêu của nàng chỉ có hai cái. Thứ nhất, xác nhận an toàn của cha mẹ, chờ ba ba mụ mụ đến. Sau đó chính là chân chính đi vào na nở dê lựa chọn xác định nam nhân trong lòng. Na nở dê chỉ vì hai người này mục tiêu mà sống. Quả nhiên là bật sủ gì mà tiên sinh con gái mà ở trong phòng. Cùng nguyên như thế, tạ kết sở ý chỉ dô đem được yêu đao mụ dạ tạ giao phó cho bật sủ gì mà xả hệ cổ. Lấy biểu ngày xưa bật sủ gì mà xả hệ cổ phụ thân giáo dục hắn ân tình. Thứ ta nói thẳng, kỳ thực tạ kịch tiên sinh đem đao giao cho ta, kỳ thực cu nở dê ôm ấp tờ tâm tư của hắn đi. Xả hệ cổ đúng mực, tỉnh táo nói, tuy rằng trước mặt mụ dạ tạ rất cho nàng tâm, nhượng na nở dê sáng mắt lên, nhưng nàng, kỳ thực càng yêu thích ạ ghệ mỉ dạ tổ từ thần xã đưa cho na nở dê này thành vô danh yêu đao. Không phải đao chất lượng cùng giá trị, mà là... Đưa người không giống nhau mang đến không giống tâm cảnh đi. Ha ha, quả nhiên là bờ sủ gì mà tiên sinh con gái, đúng, tuy rằng không nên nói xuất đến, thế nhưng. Nhưng mà vào lúc này, tạ kết sở ý chỉ rộ nhưng là túi mình bái chào, quay về tuổi so với hắn nhỏ một vòng bờ sủ gì mà xả hệ cổ cuối cùng, một cái xin nhờ một cái tôn kính còn có một cái kỳ vọng. Kính xin bờ sủ gì mà tiểu thư năng lực ở xạ cần thời điểm, chăm sóc một chút na nở dê. Ở na nở dê nguy nan thời điểm cứu nàng một mạng, ta biết ngươi có thể làm được. Tuy rằng chưa từng thấy kiếm đạo của ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi có năng lực này, nhãn lực của ta là sẽ không sai. Xà hệ cổ quay về này một phần phụ thân xin nhờ, nhưng là có chút phức tạp. Tạ cái tiền sinh xin mời không nên như vậy, mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ giúp trợ sẻ ạ, không cần ngươi thỉnh cầu. Thế nhưng tạ cái sở ý chỉ rộ nhưng không có ngẩng đầu. Hắn duy trì nguyên lai cử động. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Xà hệ cô than nhẹ một tiếng nói rằng. Tổng soái người may mắn còn sống sót môn nháo lên rồi vừa lúc đó, bộ hạ đi và ho báo cáo nói rằng. Tạ kê sở ý chi rồ hướng về bật sủ gì mà xà hệ cô liếc mắt nhìn, nhưng là lập tức chạm, sau đó đi ra ngoài, nhưng là nhìn thấy xà hạ đi vào. Bất quá hắn nhưng là cũng không nói gì. Mà xà hạ nhưng là sát vai mà nhập. Sẻ ạ nhìn xả hệ cổ chính ở lau chùi mới đao mù dạ tạ. Sẻ ạ, cha của ngươi, hắn kỳ thực là thật sự rất yêu ngươi. Xả hệ cổ cảm thấy hay vẫn là nói ra tốt. Thế nhưng vừa ngẩng đầu nhưng la đu nở dê lên sẻ ạ sáng tỏ con mắt. Ta biết, thế nhưng ta biết nhưng không có nghĩa là ta năng lực không có bất kỳ hoán nghiệm tiếp thu. Hơn nữa, ta hiện tại làm cũng bất hòa hắn đối với ta yêu tương bác. Đúng, na nở dê không thẹn với lương tâm. Ngoại trừ vì yêu thích nam nhân ở ngoài, cũng vì NaNZ muốn thủ hộ người nhà. Nếu như NaNZ không làm như vậy phụ thân y đi theo những người may mắn còn sống sót cản trở biểu hiện đến xem, phụ thân muốn làm anh hùng, như vậy chỉ có thể hướng đi đường cùng. Người cu NZ là cực khổ rồi. Xạ hệ cổ nhìn xạ đã sắp muốn không nhịn được nước mắt, rốt cục đưa nàng kéo đi lại đây. Chương 70, bức cung. Thượng, bật xù gì mà xạ hệ cổ, tướng mạo đoan trang tú lệ, nhẹ nhàng cười khiến người ta như gió xuân ấm áp, chỉ là nhẹ nhàng một ôm, cũng làm người ta có dũng khí mâu thân ôm ấp cảm giác. Nơi này là tạ kịch trạch viện, nhưng nơi này cu NZ có mẹ của nàng. Thế nhưng vào lúc này Na Nở Dê nhưng không thể trốn ở mẫu thân trong lồng ngực, chỉ có thể trốn ở xạ hệ cổ trong lồng ngực. May là, xạ hệ cổ trong lồng ngực cu Nở Dê vẫn như cũ ấm áp. Cảm ơn ngươi, đem tới cho ta cảm giác xạ có chút mặt đỏ, lại như là mụ mụ như thế. Không cần xạ hệ cổ mới vừa muốn nói chuyện, nhưng có một đạo nam sinh âm thanh truyền vào. Nếu như ngươi muốn cho Na Nở Dê làm mẹ ngươi, ta nhất định sẽ cái thứ nhất cùng ngươi gấp. Vừa nói chuyện, người cũng tiến vào, lại như là mèo con rô nở dê như, bước chân rất nhẹ, hầu như không có âm thanh. Nhìn người tới, xạ hệ cổ trên mặt tránh ra một đạo đẹp đẽ đà hồng. Giai Tô Cun, cũng thật là mỗi giờ mỗi khắc không biểu lộ à, quả nhiên nam nhân như vậy mới sẽ phải chịu nhiều như vậy cô gái yêu thích đi. Ngươi người này, thực sự là quá sẽ không xem bầu không khí rồi sẽ đỏ mặt chạm, tuy rằng muốn làm xuất một cái phẫn nộ vẻ mặt, nhưng rất hiển nhiên. Na nở dê từ bỏ, na nở dê ở trước mặt của hắn đều là không có cách nào chân chính phát tiết một tí. Đúng rồi, sự tình làm tốt à, bất quá sẽ à nhìn thấy ạ ghệ mì dễ tổ một lần nữa trở lại, liền trên người đều bị nước mưa ướt nhẹp một chút, cu nở dê chính kinh. Rất dễ dàng, chỉ là mở ra một cái lỗ hổng mà thôi, bất quá không phải ta nói, dọc bị môn trải qua hội tụ tới đây, đổ vĩnh viễn không cách nào so sánh được với sơ, nếu như chúng nó có thông minh. Như vậy liền năng lực ung dung vo nở dê qua kéo vong đi và ó thông minh sẽ không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tô lập tức biết tự mình nói sai, này không phải ở tự mình nói chính mình à, được rồi. Hắn là to lớn nhất zombie, liên quan với zombie sự tình tìm hắn là tốt rồi. Như vậy bắt đầu đi. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhìn bật sủ gì mà xà hệ cổ, sau đó lại nhìn một chút sẽ ạ, cuối cùng liếc mắt một cái ở cửa không có vào mì dạ mổ tổ dậy. Sau đó tay của hắn, rồi ra, đang bình thường người không nhìn thấy trong tầm mắt, trên ngón tay này liên tiếp con nào đó giỏm bị dây thường động. Bởi vì trước ở thần xã thời điểm liền đem giỏm bị môn đều đưa lên cho xạ hệ cổ khai đao nguyên nhân, hắn không thể không trước tiên đi ra ngoài một chuyến bắt mấy con giỏm bị khống chế một tí. Cho nên mới về tới chậm một chu tờ, bất quá, bên ngoài tùm la tùm luôn tình huống tựa hồ cu nở dê rất thích hợp vở kịch lớn mở màn đây. Ô A chính ở vô ý thức ở kéo vong quanh thân lắc lư con nào đó zombie, nhưng là vào lúc này, đột nhiên động nảy lên. Nó lại linh hoạt tạo ra kéo vong, mà phía sau zombie nhưng là vô ý thức bị đẩy ra cái này khe hở bên trong, sau đó chui vào. Mà phía sau zombie lại bị chui vào, sau đó đã qua. Số lượng hàng trăm zombie từ con kia zombie tạo ra khe hở bên trong chui qua, không cần dẫn dắt, chúng nó biết nên đi hướng nào. Từ cái này hai đinh trong mắt duy nhất may mắn còn sống sót đại trạch đi đến. Thanh tẩy dĩ nhiên bắt đầu. Mà một chút không để ý tạ kịch sự ý chỉ rộ nhưng là bình tĩnh gương mặt quay về những này đến gây sự người may mắn còn sống sót môn. Bọn hắn lại lớn tiếng hô bọn hắn bị bọn hắn cứu ra, mà bọn hắn nhưng là có nghĩa vụ đến bảo đảm bảo vệ bọn họ. Hắn nhất định phải bảo đảm bảo vệ bọn họ. Tạ kịch sự ý chỉ rộ là một cái ngoan cố người. Theo sẽ ạ lời giải thích chỉ thích làm chính mình cho rằng là chuyện chính xác. Hắn rất tuân thủ nghiêm ngặt chính mình lời hứa, nói thí dụ như hắn đã nói muốn tí bảo vệ bọn họ, như vậy liền tí bảo vệ bọn họ. Tuy rằng những người này ngữ khí rất kém cỏi, tuy rằng những người này lời giải thích khiến người ta rất đáng ghét, thế nhưng trên đầu hắn nhưng là gánh vác xương hô như thế. Hắn là tổ cổ North City thủ lĩnh, là tàn dư Nhật Bản thế lực bên trong nhất có uy vọng người. Nhưng đứng càng cao trách nhiệm cu nở dê lại càng lớn. Hắn phải bảo vệ bọn hắn, đây là nghĩa vụ. Nghĩa vụ. Vì những người này, ở sự kiện bạo phát thời điểm, hắn quyết định thật nhanh không giống nhau, không chờ thủ tướng tin tức trực tiếp phái ra người đi nhà máy điện, sau đó lại khiến người ta kéo vong đem hai đinh mục cho giữ gìn lên, sau đó còn cứu những người may mắn còn sống sót này. Chỉ là, bởi vì trên vai trách nhiệm này, hắn không thể không từ bỏ con gái của chính mình. Ở phu nhân đến thỉnh cầu hắn phái người thời điểm, hắn từ chối, bởi vì còn có nhiều người hơn cần hắn đi cứu. Hơn nữa con gái sinh tồn hy vọng là mong manh như vậy, nếu như là thất vọng kết quả đều sẽ mất đi nhiều người hơn tính mạng. Hắn không thể để cho những này theo hắn nhiều năm như vậy bộ hạ đi chịu chết. Vì lẽ đó hắn từ chối, tuy rằng hắn không muốn nhưng hắn chỉ có thể làm như thế. Bởi vì hắn là Tạ Cật Sở Y Chi Rồ, ở là một cái phụ thân trước hắn là một người thủ lĩnh. Hắn muốn đối với chức vị của hắn phụ trách. Tổng soái, những người may mắn còn sống sót này âm thanh thực sự là quá chói tai, các bộ hạ trải qua không nhịn được, bọn hắn đều không nhìn nổi. Nhưng mà Tạ Cật Sở Y Chi Rồ nhưng là lắc lắc đầu, mà những người may mắn còn sống sót nhưng là cảm thấy Tạ Cật Sở Y Chi Rồ yếu thế. Trước người phụ nữ kia cay nghiệt âm thanh lại vang lên, đây là ở diễn khổ tình hí đi, một bên nhượng con gái ngươi đến nói móc chúng ta, sau đó hiện tại lại giả mù sa mưa, quả nhiên hay vẫn là muốn cho chúng ta trở thành người mang tội giết người, như vậy ngươi mới có thể không sao chứ. Người phụ nữ kia trải qua điên rồi. Tạ Cật Sở Y Chi Rồ các bộ hạ từng cái trừng mắt na nở dê, nữ nhân có chút bối rối, nhưng nàng nhưng nhìn chúng rồi Tạ Cật Sở Y Chi Rồ không nói lời nào. Vì lẽ đó trắng trợn không kiêng rẻ. Mãi đến tận, Ô A phát sinh vô ý thức âm thanh, không có bất kỳ linh động biểu hiện, chỉ là dựa vào đối với âm thanh mẫn cảm mà từng bước một tiến về phía trước. Một con, hai con, ba con nhượng người tê cả da đầu dòm bị môn từng bước một lấy một cái ổn định tốc độ về phía trước, không giống như là có tổ chức dáng vẻ, lại làm cho người tê cả da đầu. Dòm bị đột kích, xếp thành hàng Tạ Cật Sở Y Chi Rồ cao mày. Không phải có kéo vong à, tại sao dòm bị sẽ tới hơn nữa còn đến nhiều như vậy chỉ. Đến cùng là nơi nào kéo vong xuất hiện vấn đề nổ súng chiến đấu. Bắt đầu rồi. Tạ Cật Sở Y Chi Rồ các bộ hạ, các nam nhân, thậm chí là thợ máy môn phát động rồi. Người may mắn còn sống sót môn cũng bị thai vạ tới. Nhân làm vào lúc này, không có công phu đến cứu bọn họ. Các ngươi phải bảo vệ chúng ta, bảo vệ chúng ta, đây là các ngươi nghĩa vụ. Mà ở vào thời điểm này, lại còn năng lực hô lên âm thanh như thế, liền ấy ạ gệ mì dệt tổ đều bội phục bọn hắn. Những người này quả thực chính là đồ body. Muốn còn sống, không phải dựa vào người khác, mà là chỉ có thể dựa vào chính mình. Đạo lý này, chính mình rất sớm đã hiểu. Ấy ạ gệ mì dệt tổ nhìn những người may mắn còn sống sót trên đầu màu xám đen bia đỡ đạn vầng sáng, xem thường nở nụ cười. Cũng chỉ có đứng ở một cái độ cao, mới có thể chân chính nhìn thấy thân nơi đẳng cấp bên dưới bi ai mà đáng trách nhân sinh đi. Chương 71, bức cung. Hạ. Hệ hạ gệ mì dây tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ đăng lên lầu 2, Tạ Cật Sở Y Chi Rồ cũng không có nhượng bọn hắn đi chiến đấu, mà hạ gệ mì dây tổ bọn hắn đương nhiên cù nở dê không có hứng thú đi chiến đấu. Mặc dù là nhượng dòm bị môn đi va ho thanh tẩy, nhưng y theo sẽ ạ lời giải thích, rất nhiều người là có thể bảo lưu. Vì lẽ đó hắn chính ở cẩn thận khống chế dòm bị đem những cái kia có thể bảo lưu người ân, lưu bọn hắn một mạng, thậm chí là đang bảo vệ bọn hắn. Cú nở dê may là ạ gệ mì dệt tổ con mắt cú nở dê được tiến hóa, không phải vậy vẫn là rất khó mà nhìn thấy trên chiến trường hỗn loạn đến cùng ai là ai. Nói tới chỗ này còn phải cảm tạ xì ủ cổ xuyên mắt đại pháp. Bởi vì dung hợp bà cả to kết to scan thân thể nguyên nhân, hệ ạ gệ mì dệt tổ như trước tồn tại cái kia chịu đòn đều sẽ trơn lên càng mạnh hơn thể chất. Chỉ là, cho dù là như vậy, hắn tuy nhiên không muốn biểu lộ ra chính mình có bị tra tấn khuynh hướng. Bởi vì, nếu như là xì ủ cổ cũng coi như, nếu như là nhượng xả hệ cổ các nàng biết thân thể của hắn ân, hắn thật vất vả bảo lưu hình tượng phòng trừng cu nở dê chỉ có thể phá hủy. Vì lẽ đó hiện ở trong sân đều là sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nói thí dụ như một cái nào đó vừa né tránh dòm bị ra hỏa vừa định than thở chính mình may mắn thời điểm nhưng ngạc nhiên phát hiện mình bị tóm lấy, bị ngã xuống đất bất động dòm bị nắm lấy mắt cá chân những này dòm bị, lại không có chết, chúng nó học được giả chết à, đây là thật sự à, chúng nó không đã là thi thể mà thế nhưng hắn không có cách nào nói chuyện, âm thanh trải qua bị rít gào thay thế. Đây chỉ là một loại bệnh chỉ phải cố gắng trị liệu liền năng lực hảo à, hiện tại còn sót lại người may mắn còn sống sót hay còn sẽ tin tưởng cái kia ý nghĩ mà vừa lớn tiếng tuyên dương cái này quan niệm cái kia cay nghiệt nữ nhân cũng sớm đã ở hoảng loạn cùng sợ hãi trong bị dòm bị nhân chìm. Hizano, ra tay đi. Ở huyết dịch thanh tẩy bên dưới, ở nước mưa đánh ra bên dưới, Sẻ A nhắm hai mắt lại, sau đó ra lệnh, mặc dù biết kết quả sẽ như vậy, nhưng chân chính nhìn thấy như vậy loạn đấu, Sệ Ạ vẫn cảm thấy một luồng buồn nôn muốn thổ, đặc biệt tận mắt đến giỏm bì ANUONG. Chỉ là, NANG đến cùng là tạ kịch Sệ Ạ, những thứ đồ này, đang chạy nạn về trên đường tới đã gặp, NANG không muốn thế giới như vậy, thế nhưng là không thể lựa chọn, duy nhất có thể làm, vậy thì là sinh hoạt càng tốt hơn. Biết rồi, đương trong tay ta năng lực bắt được thương thời điểm bản tử trải qua biến thành người khác, ánh mắt cũng biến thành cuồng dã, hắc ám mà điên cuồng. Hắn trải qua tìm tơ ý vị trí của chính mình, chỉ là bị dặn dò bị mệnh lệnh cái kia người, thế nhưng, này cũng không đáng kể. Không đáng kể. Hiện tại chính mình còn năng lực hữu dụng, đây chính là hắn giá trị, hắn hẳn là cảm giác được thỏa mãn. Theo ấn xuống cò súng âm thanh, hắn tâm cu nở dê lặng lặng bình tĩnh. Chỉ hy vọng, sẽ hạ năng lực hạnh phúc đi. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ở một bên cực sự bình tĩnh ạ ghệ mì giải tổ, hệ ạ ghệ mì giải tổ đứng. Sệ ạ đang đứng ở bên cạnh hắn, xem ra trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi. Tự dễu một tí, thì giả nổ quay đầu lại tiếp tục nổ súng. Mai ạ ghệ mì giải tổ nhưng là lẳng lặng nhìn. Sa hệ cô, cái này rõ ràng ăn mặc kỳ mồ hệ nổ nữ tử. Cái này giống như là dạ mạ tổ nạ đẻ tỷ cô. Hẳn là ở có đỉnh đài lầu cắt trong sân lẳng lặng pha trà, thể hiện ra tài nghệ, biểu hiện ra khiến người ta ngóng trông cô gái. Giờ khả cờ nào y. Vẫn như cũ là ăn mặc kỳ mùa hệ nổ, bộ kia màu xanh lam đưa nàng đặc biệt khí chất làm nổi bật vô cùng nhuẩn nhuyễn kỳ mùa hệ nổ nữ tử, trong tay cầm yêu đao mũ giả tạ, ánh đao lướt qua, như là ở vũ đạo giống như vậy, nhưng có thể thu gặt từng cái sinh mệnh. Đây là vũ đạo, nhưng cũng là chiến trường vũ đạo, nhượng sinh mệnh vì đó run rẩy vũ đạo. Âm một cái nào đó kỹ thuật cực sai bộ hạ viên đạn nghiêng bay, lại hướng về xả hệ cổ bên kia bay qua, thế nhưng không có quan hệ. Nhẹ nhàng thoáng nhìn, thân đao giống như là lưu vân đi lấy nước rô nở dê như lay động, đầu tiên là lướt qua bên trái giỏm bị gò má, sau đó lại xông vào phía trước sau đó bước tiến khéo léo loáng một cái, na nở dê căn bản không có nhìn về phía viên đạn phóng tới phương hướng, sau đó liền như vậy múa đao. Nhẹ nhõm như vậy một động tác, nhưng lại như vậy gọn gàng, cùng với uy lực như thế mạnh mẽ. Lưỡi đao tiếp xúc được này cấp tốc bay tới viên đạn đầu đạn, có như vậy trong nháy mắt thời gian như là đình chỉ, sau đó xả hệ cổ đao chuyển động, cắt ra viên đạn. Bổ ra. Viên đạn bị đánh mở ra. Trong giây lát này, theo nước mưa, sấm vang chớp giật, mà ở này cực kỳ chớp giật bên dưới, hệ ạ ghệ mì giải tổ thấy rõ xả hệ cổ mặt, cu nở dê thấy rõ trên tay nàng đao. Cùng với này trải qua bay xuống hai bên bị đánh mở viên đạn. Viên đạn. Viên đạn quả nhiên là năng lực bị đánh mở A xạ hệ cổ quả nhiên là đến cảnh giới như vậy. Giờ khả cờ na y tâm vô tạp niệm na nở dê dĩ nhiên là một đại tông sư A ạ ghệ mì giải tổ tay vi vi nắm chặt. Mì dạ mổ tổ dậy không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là cu nở dê phản nắm chặt rồi tay của hắn. Sau đó phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ khỏe miệng xuất hiện nụ cười. Này sợi nụ cười tự tin quả nhiên, hắn hay là muốn theo đuổi sức mạnh. Giờ khả cờ na y xạ hệ cổ cũng không có đem bổ ra viên đạn cử động để ở trong lòng, NANG. Chính toàn tâm tập trung vào ở chém giết, NANG yêu thích cái cảm giác này, NANG từ trong cảm nhận được vui vẻ. Hơn nữa, NANG loại này hứng thú không lại cảm giác được hổ thẹn, mà là có mới trải nghiệm, bởi vì đây là NANG yêu thích người, chống đỡ. Không có so với này càng khiến người ta sung sướng sự tình. Sau đó, NANG đối đầu này đứng ở trên ban công bình tĩnh thiếu niên ánh mắt. Diêu nhi nở nhau tư xa, bên môi tự nhiên chảy ra nụ cười. Sệ Á bình tĩnh nhìn tình cảnh này, đồng thời có chút lòng chua xót, luôn cảm giác mình quả nhiên là cuối cùng, nhất rất lại phía sau. Bất quá, NANG xưa nay chính là quen thuộc thầm mến, lòng chua xót thứ này đã sớm trải nghiệm quá, đặc biệt ở người xấu này trên người, Sệ Á chấn chỉnh lại tinh thần. Bởi vì nàng nhìn thấy phụ thân sĩ quan phụ tá kỳ nọ xỉ tạ đi tới. Phụ thân quả nhiên là từ người may mắn còn sống sót trong mì hệ NG, nghe nói na NG xuất hiện ở người may mắn còn sống sót sự tình trước mặt, sau đó muốn biết na NG phải làm gì đi. Đại tiểu thư, lão gia cho ngươi đi một chuyến, sau đó còn có bằng hữu của ngài môn, toàn bộ. Ta biết rồi. Sẽ ạ đẩy một cái kính mắt, na NG liếc ạ ghệ mì giật tổ một chút. NANG sẽ làm hắn nhìn thấy tài năng của nàng. NANG không phải cái ngu ngốc, cho nên mới sẽ không đem chính mình khuyết điểm cầm cùng người khác sở trường so với đây. Bởi vì NaNZ là thiên tài, cho nên nàng sẽ không thua. NaNZ nói như vậy, một lời hai ý nghĩa, đồng thời QNZ là đang vì mình tiếp sức. Liền. Sấm vang chớp giật. Một đạo hồ quang từ ngoài cửa sổ lóe qua, đem mọi người mặt trong nháy mắt rọi sáng. Tạ Kế Sở Ý Chi Dô ở bình tĩnh mà nghiêm túc chất vấn sẽ ạ. Ngươi muốn làm gì? Hắn nói ra lời nói này thời điểm, Tạ Kế Sở Ý Chi Dô nhưng là tâm mang sầu lo. NaNZ QNZ là cái diệu nhân, cảm giác được không đúng, sẽ ạ là lạ hay vẫn là NaNZ đối với trượng phu nói, chỉ là không nghĩ tới hội trơn nên như thế nghiêm trọng. Mà vào lúc này, sẽ ạ nhưng là không hoảng hốt không loạn trạng, quay về cha của nàng, cái này sơn bình thường nam nhân, quay về ánh mắt của hắn hào không tránh né, nói như thế. Phụ thân đại nhân, yêu cầu của chúng ta liền để cho ngươi lui khỏi vị trí hạng 2. Sẽ thật sự chủ quyền giao cho chúng ta. Sẽ ạ âm thanh không có sợ hãi cu nở dê không có run rẩy, bởi vì bọn họ chính là vì bức cung mà đến. Chương 72, mục tiêu thế giới mới. Tạ Kế Sở Ý Chi Dô, đây là một ngoan cố người, hắn rất cứng nhắc, nếu như hắn không đồng ý, như vậy đem rất khó từ trong tay của hắn được quyền lợi, được trên tay hắn mở y trăm hào sức chiến đấu. Thế nhưng, hắn nhưng là cái ngoan cố tính tình. Cho dù là đánh bại hắn uy hiếp hắn, chỉ sợ hắn đều sẽ không thỏa hiệp. Thế nhưng có một chút không giống nhau, vậy thì là thân phận. Nếu như đem quyền lực giao cho người khác như vậy hắn có thể sẽ không đồng ý, thế nhưng bây giờ đối với tượng nhưng là NaNZ. NaNZ, Tạ Kế Sở Ý Chi Dô duy nhất hài tử, QNZ là đời tiếp theo tổng soái người thừa kế. Nếu như NaNZ muốn quyền lực đâu, nếu như NaNZ muốn đâu, NaNZ muốn đâu, hắn có thể không cho à, có thể không cho à, không cho. Trước mặt trải qua không còn là yếu đuối như vậy, trải qua năng lực bước lên trọng trách con gái à. Sấm vang chớp giật, đương sẽ à nói ra bức cung thời điểm, sấm vang chớp giật tia sáng đột nhiên sáng ngời, chiếu rọi ở Tạ Kế Sở Ý Chi Dô trên mặt. Tất cả mọi người không nói lời nào, hoặc là nói không thể nói chuyện, hiện tại là Tạ Kế ra việc tư, bọn hắn là không có cách nào xen mồm. Tạ Kế Sở Ý Chi Dô không nói lời nào, Sẻ ạ cu nở dê không nói lời nào, chỉ là lẫn nhau đối diện. Tạ Kế Sở Ý Chi Dô tầm mắt rất là sắc bén, mà Sẻ ạ nhưng là bình tĩnh cực kỳ. Đây là Na nở dê lần thứ nhất nhìn như vậy phụ thân con mắt, cu nở dê là lần thứ nhất đề cập dũng khí như vậy nhìn phụ thân. Lòng bàn tay của nàng có hãn, thế nhưng Na nở dê không thể lùi, này không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ đoạn. Cho nên nàng không thể lùi, mặc kệ là vì chịu phục ngươi hay vẫn là vì NaNZ cùng với vì ạ ghệ mì giải tổ. NaNZ không thể lùi. NaNZ không thể lùi. NaNZ không thể lùi. NaNZ nhìn thẳng. Đối đầu phụ thân uy thế. Không khí như là bị đọng lại làm cho người có cố nóng ruột cảm giác. Ha ha ha ha ha ha, nhưng mà một đạo sảng khoái tiếng cười đột nhiên bạo phát ra. Như là con báo rô nở dê như cường tráng nam nhân nhưng là đột nhiên nở nụ cười. Tạ Kế Sở Ý Chi Dô nở nụ cười. Mà sẽ ạ cu nở dê nở nụ cười, bởi vì Na nở dê biết, Na nở dê thành công. Nguyên lai ta con gái trải qua có ý nghĩ như thế, theo lý thuyết ngươi còn có rất nhiều không hiểu, các loại chuyện quản lý, cùng với như thế nào du nở dê người. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi trải qua có quyết tâm tiếp nhận trọng trách này. Tạ Kế Sở Ý Chi Dô trên mặt mang theo nụ cười. Hắn là cái ngoan cố người, thế nhưng là không phải kẻ ngu dốt, không đúng vậy không sinh được sẽ ạ thông minh như vậy hải tử. Hắn biết con gái của chính mình, kỳ thực hắn vẫn luôn vì nàng kiêu ngạo, cho nàng lập ra càng cao hơn yêu cầu là hy vọng NaNZ năng lực đi càng xa, hơn mà hiện tại, trải qua thành công. NaNZ muốn đòi hắn quyền lực. Vào thời khắc này đòi hắn rõ ràng, lần này zombie tập kích cùng sẽ ạ trốn không khai quan hệ. Ở hưu tâm thu thập một tí người may mắn còn sống sót môn may mắn còn sống sót cùng với chính mình này một phương nhân viên tổn thất tình huống, hắn liền biết này có kỳ lạ. Sau đó hiện tại sẽ trực tiếp biểu trong lòng nghĩ pháp, càng làm cho hắn xác định, đây là sẽ thủ đoạn. Hắn trinh trắng niên, sau đó liền về hưu hội có không cam lòng à, thế nhưng, trên mặt của hắn mang theo cười, thoải mái cười to. Hắn cam tâm tình nguyện. Hắn là một cái ngoan cố người. Thế nhưng QNZ là một cái sảng khoái người. Ta hủy quyền, thế nhưng ngươi đột nhiên rút lên đao, Tạ Kế Sở Ý Chi Dô nhưng là bỗng nhiên bổ về phía đứng ở một bên này ạ ghệ mì giải tổ. Sa hệ cổ thân hình theo bản năng liền muốn động, mà đao trong tay của nàng QNZ chuẩn bị ra khỏi vỏ. Thế nhưng, một đôi ấm áp lòng bàn tay ở hông của nàng, đưa nàng lôi trở lại. Mà QNZ vào lúc này, tạ kết sở ý chỉ rô đao hạ xuống, bên này vừa còn chém giỏm bị mang theo huyết tinh đao hạ xuống, từ ả ghệ mì giật tổ trên đầu hạ xuống. Tinh tế tóc bị cắt ra, bay xuống không trung lạc ở trên mặt đất. Thế nhưng, vẻ mặt của hắn không nhúc nhích. Hệ ả ghệ mì giật tổ bình tĩnh nhìn tạ kết sở ý chỉ rô. Tựa hồ là đang đợi tạ kết sở ý chỉ rô nói chuyện. Ý gì tạ kết sở ý chỉ rô động tác dừng lại, sau đó thu hồi đao, ánh đao lóe lên về đến vỏ đao. Hắn thân hình cao lớn hướng về ạ ghệ mì giật tổ lại trước tiến lên một bước cờ. Hắn vừa ngay khi nhìn kỹ ạ ghệ mì giật tổ vẻ mặt của hắn lại không có bất kỳ thay đổi nào, bình tĩnh hoặc là vi vi trào phúng. Như vậy thiếu niên, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, phảng phất trải qua xuyên thủng nội tâm của hắn. Hắn là cái ngoan cố người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là cái ngu ngốc. Hắn biết, con gái của chính mình thay đổi. Thế nhưng tại sao biến hóa cơ chứ ở zombie bạo phát thời điểm may mắn còn sống sót người đều hội thay đổi, thế nhưng con gái của chính mình nhưng trơn nên không giống nhau. Na NG vô cùng có khả năng là bởi vì người khác mà thay đổi, mà có thể làm cho hắn thay đổi e sợ chỉ có hiện ở cái này đứng ở chỗ này thiếu niên đi. Con gái lao sư, bằng hữu đều trốn thoát, trong đó có lưỡng người thiếu niên, một cái chính là trước thương pháp rất tô tờ tiểu bản tử. Thế nhưng theo con gái nhìn thẳng đều không liếc hắn một cái tình hình đến xem, không thể là hắn. Vì lẽ đó chỉ khả năng là hiện tại này một vị đi. Sự can đảm. Ở đối mặt sinh tử nguy hiểm thời điểm QNZ bình tĩnh phi thường. Đây chính là sự can đảm. Tại sao không né hắn hỏi thẳng thắn? Bởi vì ngươi là phụ thân của Sẻ ạ, Tạ Kết Sở Ý Chi Rô. Mai ạ ghệ mi dây tổ trả lời càng thêm thẳng thắn. Tạ Kết Sở Ý Chí Dầu nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm ạ ghệ mì giải tổ, tựa hồ là muốn từ trên người hắn phát hiện cái gì, phát hiện hắn năng lực như thế bình tĩnh cùng ăn chắc hắn dấu hiệu. Thế nhưng không có, trong mắt của hắn sắc thái cũng không phải giả ra đến, mà là một cách tự nhiên, hắn thật sự không sợ hắn, không sợ hắn chân chính chặt bỏ đến. Mà một bên, vừa bật sủ gì mà lão sư con gái xạ hệ cổ trải qua muốn ra tay đi, thiếu niên này cũng thật là may mắn. Năng lực bị bật sủ gì mà lão sư con gái đều chân thành người, làm sao QNZ sẽ không kém đi nơi nào đi. Trong lúc nhất thời, Tạ Kết Sở Ý Chí Rô lại thoải mái. Chỉ là nếu như hắn biết ạ ghệ mì giật tổ trong lòng nghĩ pháp phòng trường hội đứng không vững. Hệ ạ ghệ mì giật tổ không tránh ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên đầu hắn đờ ơ ý nhưng là nhân vật chính vầng sáng, là một người nữ chủ nỗi nhớ nhà, vầng sáng đỉnh thiên thiếu niên, hội sợ hãi một người đi đường đúng. Trước mặt Tạ Kết Sở Ý Chí Rô trên đầu đờ ơ y chỉ là một người đi đường vầng sáng mà thôi. Nếu như y đi theo nguyên nội dung vở kịch, hắn QNZ chỉ có thể đi tới chết trận đường xá, vì lẽ đó không phải người qua đường mà là cái gì đâu, tuy rằng hiện tại bởi vì sẽ à nguyên nhân người qua. Đường vầng sáng bị tẩy bạch không ít, thế nhưng đối đầu ạ ghệ mì giật tổ nhân vật chính vầng sáng còn chưa đủ xem. Thân làm thế giới này nhân vật chính. Nhưng La có sẽ không trúng đạn QNZ sẽ không bị chặt thương siêu cường số mệnh A, cho dù là Tạ Kết Sở Ý Chí Rô không có thu tay lại, như vậy khi hắn tầng tầng bổ xuống trong nháy mắt, này ngẫu nhiên lồi ra ở lòng bàn chân của hắn cái đinh cũng sẽ bức bách hắn không thể không ngừng tay đi. Nhân vật chính loại sinh vật này, không phải là người qua đường năng lực đột kích ngược. Chỉ là cái này nho nhỏ thế giới nhân vật chính, còn chưa đủ A. Không đủ ạ ghệ mì giật tổ hay vẫn là muốn trèo lên trên. Chương 73, tuyệt đối không nờ tờ giờ. Nhanh chóng cùng các cô gái nói lời từ biệt một tí, hệ ạ ghệ mì giật tổ bước hướng về hành trình mới. Tuy rằng y đi theo sẽ ạ kế hoạch rất thuận lợi không có trở ngại từ Tạ Kết Sở Ý Chí Rô nơi đó tiếp nhận tổ cổ North City quyền lợi, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì Nhật Bản tuyệt đối không chỉ là một cái tổ cổ North City bản đồ to nho. Các nàng kế hoạch vừa mới bắt đầu. Đồng dạng, hệ ạ ghệ mì giật tổ cũng giống như vậy. Hắn hành trình QNZ còn ở trên đường. Mở ra chân lý chi thư, nội dung bên trong theo hắn thăng cấp cùng kỳ ngộ mà trơn lên phong phú. Tờ thứ nhất chính là hắn vừa bắt đầu thế giới hiện thực, cái kia khiến người ta cảm thấy không hề tức giận thế giới. Hình ảnh dừng lại ở hắn rời phòng tình cảnh đó. Hệ ạ ghệ mì giật tổ không do dự liền vượt qua. Tiếp theo xuất hiện chính là Hitsukunot theo ý hậu hình ảnh đang thong thả tiến hành, mặt trên chính chậm rãi bày ra sẽ bọn hắn khai triển siêu tầm người may mắn còn sống sót sau đó tiện thể đem tạ kịch pháo đài phía trước con đường làm xử lý hình ảnh. Zombie như vậy dễ dàng xâm lấn cùng ạ ghệ mì dây tổ không thể tách rời, nhưng zombie môn nhưng là tự chủ hướng về tạ kịch pháo đài đi đến, chúng nó có thể bỏ cầu thang, thế nhưng nếu như cầu thang cao một nấc thang cơ chứ chúng nó liền sẽ không. Nhân vì chúng nó là zombie, chỉ là phổ thông vô ý thức zombie. Cái này biện pháp đối với tạ kịch tòa nhà tới nói không thể nghi ngờ là lại gia tăng rồi một cái bảo hiểm. Các nàng quả nhiên là đang cố gắng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười, tiếp theo sau đó phiên trang, đón lấy chính là bạ cả to tét to scan thế giới, hình ảnh đỉnh chỉ ở hắn từ gian phòng ly khai một màn, phòng trường xì ủ cổ cu nở dê đỉnh chỉ ở cùng ngốc bẩm sinh mẫu thân chờ hắn đi ăn ẩn, tên là cây khoai tây đôn thịt kỳ thực nhưng là hấp khoai lang thức ăn đi. Đón thêm là trải qua bị mở ra phủ tu đi gì thế giới đen kịt một mảnh, như là còn không có bị mở ra game giống như vậy, nhìn thấy phủ tu đi gì này mấy cái thiếp vàng chữ, hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai nhớ lại đỡ sẽ đối với hắn như nở dê việc làm mở hết thể đều bị nó điều khiển, bất cứ lúc nào có thể mang hắn tách rời, hắn chán ghét cái cảm giác này, hắn chán ghét vì lẽ đó, hắn sẽ không hiện tại liền đi thế giới kia, chí ít hiện tại đẳng cấp còn chưa đủ. Không do dự, hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp tục phiên trang, sau đó chính là bởi cấp bậc của hắn thăng cấp mà bị mở ra thế giới. Đệ hệ tài cô nạn, lại tên tử thần học sinh tiểu học. Hắn lên tới phản phái đẳng cấp chính là muốn đi thế giới này, ở thế giới này hắn đem tiếp tục đờ ơ y phản phái vầng sáng mà ngược gây an ở, hơn nữa cu nở dê có phong cách tên gọi, bên kia là Gin, hoặc là nói là Gin. Bởi vì là vừa mở ra thế giới tiến triển khiến người ta rất là đáng mừng, tuy rằng thế giới này thời gian QNZ đang lưu động, nhưng thời gian của nó nhưng là bắt đầu ở 17 năm trước đúng, ở 17 năm trước, cũng chính là kiểu đỏ xì nỉ trịa cái này nhân vật chính còn không sinh ra trước đương nhân vật chính còn không sinh ra, sau đó hắn cái này có tương đối cao vầng sáng người lẹn vào, như vậy rất khả năng liền có thể được đến vầng sáng rồi vì lẽ đó hắn mới gấp, cho nên mới vội. Vang vang muốn từ hịt của nó theo ý thế giới xuất đến sau đó chuẩn bị tiến vào cổ nạn thế giới. Bởi vì thời gian không đám người à, ai biết làm lỡ một hai ngày có thể hay không lập tức tiến triển đến cựu đỏ xỉ nỉ trịa sinh ra. Chỉ là, đương tầm mắt của hắn từ cổ nạn thế giới mặt G.I.E. hướng về nhìn phải thời điểm, nhưng nhìn thấy một cái nhượng hắn trố mắt ngoác mồm thế giới. Nhìn mặt G.I.E. tiến triển, lông mày của hắn nhưng là không khỏi cao lên đến. Phệ kệ Stenitor, trở thành xin gì nhị ra thế giới, hình ảnh trải qua bị mở ra, dừng lại ở nho nhỏ mạ tủ xạ cụ dạ bị phụ thân tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả mang tơ y mạ tủ tòa nhà hình ảnh. Tổ kỳ ổ mì tỏ xạ cả đang cùng dù kèn đối thoại. Nó ở vận chuyển. Như quả không ngoài dự đoán như vậy đón lấy chính là trùng ra sử dụng buồn nôn sâu nội dung vở kịch. Rất nguy cấp tình hình. Bởi vì ai cũng biết mạ tủ xạ cụ dạ thảm đạm nhân sinh liền muốn bởi vậy kéo dài. Nếu như ạ ghệ mì dây tổ không đi cứu lời của nàng, như vậy na nở dê thật sự chỉ có thể biến thành nhẫn nhục chịu đựng bị chơi xấu chỉ có thể bị động tiếp thu ma thuật sư ít dịch món đồ chơi. Thế giới đang tiến hành, những thứ này đều là bình hành thế giới, mỗi cái bình hành thế giới đều sẽ có một cái hắn, coi nơi này thời gian ở vận chuyển thời điểm, cái khác thế giới cũng giống như vậy. Trừ phi hắn trước tiên tiến nhập, sau đó dung hợp vị diện kia thân thể, nhượng chân lý chi thư đình chỉ thời gian. Chỉ là, hắn không thể, bởi vì nhị gia thân thể thực sự là quá phí đi, một điểm ma thuật sư tài hoa đều không có, hắn hiện tại dung hợp liền lỗ vốn. Chỉ là, hình ảnh ở tiến triển, lại ở tiến triển chính là như vậy nhanh, lại tiến triển đến tổ kỳ ô mì tỏ xạ cả trở lại, mà dù kẻn chính âm lánh quay về xạ cụ giả cười. Mà nho nhỏ cùng hắn khi còn bé tướng mạo một màn như thế nhưng có rong biển đầu nhị ra nhưng là bị dù kẻn giới thiệu cho xạ cụ dạ. Xin gì, bắt đầu từ hôm nay, xạ cụ dạ chính là em gái của ngươi. Nhị ra đơn thuần mà non nớt, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Đây chỉ là một tiểu hài tử nên có vẻ mặt, chỉ là hắn nhưng lại không biết, cái này cũng là hắn hội tính cách thay đổi cuộc sống bi thảm bắt đầu. Dù kèn mang theo xạ cụ dạ cùng tiểu nhị ra xuống đất trong phòng, phòng dưới đất bên trong mọc đầy từng con buồn nôn sâu. Con sâu nhỏ phát hiện có người đến, lập tức vung lên đầu lại làm cho người càng thêm tê cả da đầu. Sau đó sử gậy rủ kèn nói ra lời ấy, tỏ xạ cả xạ cụ dạ, không, hiện tại ngươi là mạ tủ xạ cụ dạ, ta muốn thay ngươi khắc lên mạ tủ ra chạm trổ. Sau đó hắn phải đem xạ cụ dạ đẩy hướng về tràn ngập sâu mặt đất, thế nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm nho nhỏ nhị ra, xỉn gì, tuy rằng đến ngươi này một đời trải qua tư chất bình thường, nhưng ngươi còn có một chút giá trị, chí ít ngươi ít dịch đối với sâu vẫn rất có ích, bất quá ngươi bây giờ còn quá nhỏ. Ngươi liền xem trước một chút ta là làm sao đối xử xạ cụ dạ đi. Hắn phát sinh âm lãnh nụ cười âm thanh cu nở dê là âm lãnh. Bởi vì, dù kèn cái kia rác rưởi, hắn muốn làm bẩn xạ cụ dạ a dù kèn cái kia rác rưởi mà tiểu nhị ra chỉ có thể không đành lòng ở một bên nhìn. Chuyện này quả thực chính là nờ tờ giờ trong chiến đấu cơ a ạ ghệ mì dạy tổ liếc mắt nhìn cô nạn thế giới tiến trình, ở tốt nghiệp trung học đêm trước. Dù xạ cụ cựu đỏ ở phòng cà phê trong ôm một quyển sách, chờ dù kỳ có đến hẹn. Hắn trải qua chuẩn bị kỹ càng, muốn hướng về dù kỳ có thông báo. Người đến người đi, thời gian trôi qua. Nếu như không đi vào làm phá hoại, như vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ dường như nguyên như vậy kết hôn. Tiếp theo cựu đỏ Shinichi chia sẽ sinh ra. Thế nhưng, xạ cụ dạ bên này, nan ở dê trải qua bị đẩy vào sâu trồng bên trong. Mà dù kẹn nhưng là mở ra y phục của chính mình. Tiểu nhị ra là như vậy không đành lòng. Không đành lòng có ích lợi gì à, nho nhỏ hắn không thể ra sức cá hai tay nắm thành quyền đầu. Thực sự là phiền phức ta quả nhiên vẫn không thể tiếp thu bi kịch ạ ghệ mì dây tô buồn bực. Sau đó tay của hắn cu nở dê nắm thành quyền đầu hình, đưa vào này không phải tên là đệ tệ tắc cổ nạn hoặc là tử thần học sinh tiểu học thế giới mà là phệ tệ sệ dân y tớ. Chương 74 Dù xạ cụ cựu đỏ, ta muốn làm thịt ngươi. Thượng, tài xế hoảng loạn xe thắng gấp, tài xế đầu từ cửa sổ xe dò ra, sau đó trơn lên hung tợn. Tiểu tử cẩn trọng một chút hắn chính đang nhanh chóng chạy xe, phát hiện một đứa bé đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, vội vã phanh lại. Câm miệng ạ ghệ mi dây tổ lạnh nhạt lườm hắn một cái. Hoàn toàn chính là âm lãnh vẻ mặt. Người tài xế kia trong lòng nhất thời hoảng hốt. Liền chính hắn cũng không biết tại sao bỗng nhiên sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi, nhất thời không dám nói lời nào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa định đi, nhưng cũng là đột nhiên ngừng lại, sau đó nhượng tài xế mở cửa xe, đi tới. Đi bạch hùng phòng cà phê là. Tài xế lại như là bị đã khống chế như thế, sau đó gật đầu, dẫm chân ga đem xe nhanh chóng xoay chuyển một phương hướng sau đó hướng đi phòng cà phê. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là thu hồi chân lý chi thư. Bên trong mặt G.I.E. trên thỉnh lính xuất hiện cái này mang theo bối lôi mũ tài xế ảnh chụp. Họ tên, thì đã dị kỳ thân phận, người qua đường rất là ngắn gọn giới thiệu, đây chỉ là cái người qua đường mà thôi, muốn khống chế hắn dễ như ăn cháo. Bởi vì trên đầu hắn nhưng là có vầng sáng. Tên kia làm phản phái vầng sáng. Là một người tâm nhãn cũng không lớn người, hệ ạ ghệ mì dạy tổ có thể không ngại nhìn chằm chằm phản phái vầng sáng đến thế giới hiện thực đi lang bạt cùng trang bức một phen, theo chân lý chi thư phòng trường, trở thành phản phái, tồn tại cảm tăng cường, bị trầy ra giết chết tỷ lệ giảm xuống 90%. Nói cách khác nếu như là có người quay về ngươi nổ súng, như vậy bia đỡ đạn thân phận sẽ làm ngươi 100% trúng đạn, hơn nữa chí tử suất 100%, nhưng người qua đường nhưng là chuẩn xác suất giảm xuống 50%. Chí tử suất 100%. Mà nam bội, chúng đạn tỷ lệ giảm xuống đến 10%, chí tử suất 50%, mà hiện tại phản phái đẳng cấp, nhưng là chúng đạn tỷ lệ 1%, chí tử suất 1%. Tương đương với chỉ có đương 100 người đồng thời đối với ngươi nổ súng, mới hội trong một thương, hơn nữa ở này bị chúng một phát đạn bên trong tỷ lệ tử vong chỉ có 1%, tương đương với nhất định phải có 1 vạn phát đạn hướng về ngươi đồng thời phóng ra. Sau đó mới sẽ chết hầu như là bất tử chi thân A có thể nói, nếu như đi cướp ngân hàng, như vậy nhất định phải đến 1 vạn cảnh sát mới có thể đem ngươi giết chết, thế nhưng chỉ là đánh cái ngân hàng cảnh sát năng lực phái ra 1 vạn cảnh sát ra cho. Dù là đến rồi 9999 QNZ là không cách nào làm đi ngươi đây tuyệt đối là rất sảng khoái rất chuyện muốn làm, thế nhưng, hiện tại, tuyệt đối không phải lúc. Giờ khả cờ na y tâm tình của hắn gây go thấu rồi bởi vì thời cơ bỏ qua, khi hắn tiến vào phệ kẻ Stesny tật thời điểm, dù kỳ có trải qua bị rủ xả củ cứu đó biểu lộ đánh chuyển động, na nở dê trải qua quyết định cùng hắn kết hôn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ trước kia nghĩ tới quay rối cu nở dê làm không được, sự tình trải qua thành chắc chắn. Thế nhưng, hắn vẫn để cho tài xế đem xe mở ra Bạch Hùng phòng cà phê đi, nhìn có thể hay không tiệt đến rủ xạ cụ cựu đỏ hoặc là rủ kỳ cò. Ngược lại, chỉ cần là không cho cô nạn sinh ra là tốt rồi, nếu không thể thiện lương chỉ là nhượng bọn hắn không thể kết hôn sau đó không sinh được cựu đỏ xỉ nỉ chia. Như vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn hung tàn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, nhìn từ kiếng chiếu hậu hiện lộ ra tướng mạo của chính mình, hắn không khỏi xỉ cười một tiếng. Bởi vì, hiện tại này ngồi ở vị trí kế bên tài xế nơi trên, có thể không phải là 10 tuổi thời điểm chính mình à, bất kể là tay hay vẫn là thân thể đều thu nhỏ lại, đúng, bởi vì hiện tại là cựu đỏ xin ý chỉ còn không sinh ra thời gian, hắn ở thế giới này là gin, chỉ có thể là 10 tuổi mà tiểu nhị ra nhưng là 3 ý tuổi, điều này làm cho hắn không khỏi có chút muốn nhổ nước bọt, chẳng lẽ nói rất khả năng chuyện này chỉ có thể càng ngày càng ấu linh hóa thế nhưng à, tiểu nhị ra thân thể trải qua tiếp nhận. Rồi lại đây, tuy rằng không lớn bao nhiêu bất mãn, nhưng hắn biết, đời này là không thể học tập ma thuật, bởi vì nhị ra thân thể quá phế bỏ a bất quá hắn không hối hận. Dù sao, hắn là kiên quyết ngăn chặn nở tờ giờ, hắn muốn bỏ lên trên nhân vật chính bảo tọa cũng là bởi vì bất mãn đẳng cấp quá thấp thời điểm các loại bi thảm đãi ngộ. Nếu như mình có chân lý chi thư còn muốn tiếp thu bị nở tờ giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái ở trước mặt chính mình bị vũ nhục như vậy hắn còn có ý nghĩa gì vì lẽ đó hắn không hối hận. Hiện tại cũng giống như vậy. Phòng cà phê cách nơi này cũng không phải rất xa. Dư A theo người qua đường hí đạ gì kỳ tài xế từng nói, lại 10 phút liền được rồi. Sau đó hắn ở rủ xạ củ kiểu đỏ cùng dù kỳ có đi ngang qua đường cái thời điểm nổ súng xạ kích là tốt rồi. Nổ súng xạ kích đúng thế. Nổ súng xạ kích. Nếu không thể phá hoại bọn hắn biểu lộ, như vậy chỉ có thể đem bọn hắn giết chết. Ngược lại chỉ cần cựu đỏ xì nì chỉ không thể ra sinh ra được tốt. Chỉ là vừa mới vừa hướng về trong túi tiền sờ một cái, hệ ạ ghệ mì dây tổ sắc mặt nhưng là biến đổi, bởi vì súng lục không gặp rồi phải biết hắn từ hịt cù nóc the ý ở thế giới xuất đến, nhưng là từ tạ cái sở ý chỉ dồ nơi đó cầm cây súng lục ra thế nhưng hiện tại, súng lục lại làm mất đi hắn ở bốn phía nhìn một chút, châu ngồi cu nở dê không có. Rất khả năng là bỏ vào vừa mới lên xe địa phương. Trở lại tìm không thể, trước tiên không nói thời cơ bỏ qua làm sao bây giờ, chính là bây giờ đi về phòng trường súng lục kia cũng bị người tìm tơ y như vậy hay là dùng chân lý chi thư đến vư tờ ạ ghệ mì giải tố đem hắc bì hắc tâm can chân lý chi thư lấy ra, dơ lên đến, nhưng có loại cảm giác quái dị, ân, không phải rất phối hợp. Hắn quen thuộc dùng thời niên thiếu lực đạo, lại như là kiểu đỏ xì nì trở biến thành cổ nạn như thế cảm giác, các loại lực bất tòng tâm. Xem ra sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đế đô một xe cảnh sát từ một bên xuống tới, xe chạy rất nhanh, nhưng liền ở cái này đối mặt, hệ ạ ghệ mì giải tổ cùng bên trong xe cảnh sát tầm mắt giao nhau mà qua, đó là một cái còn rất cảnh sát trẻ tuổi. Tướng mạo thường thường, trên đầu đờ ơ ý con pháo thí vầng sáng. Hắn tựa hồ là ở đuổi theo phạm nhân. Ở chạy đến cái hẻm nhỏ thời điểm, nhưng là cấp tốc nhảy xuống xe sau đó đi bộ chạy tới. Bia đỡ đạn, chính là loại kia ra trận liền muốn bị giết chết người, mà hiện tại, không phải phổ biến người đi đường vầng sáng mà là bia đỡ đạn vầng sáng. Nếu ngươi ra trận liền bị giết chết, như vậy cũng thật là có lỗi với đỗ xe. Ở chỗ này trời ạ ghệ mì giật tổ cu nở dê nhanh chóng xuống xe, sau đó từ ngõ hẻm lý truyền ra tiếng súng âm thanh. Tiếp theo ạ ghệ mì giật tổ chạy chậm nhanh chóng lên xe, tiếp theo sau đó nhượng tài xế lái xe. Nhưng trên người hắn nhưng là mang theo một điểm vết máu, mà trên tay cu nở dê cầm một thanh thương, trải qua có người chú ý tới nơi này, thế nhưng hắn trải qua không có thời gian. Mà tài xế nhưng là nhanh chóng mở ra xe, không có thứ gì lưu lại. Cảnh bộ, Sato cảnh sát bị thương phiến cảnh nhận được báo án nhanh chóng chạy tới, bởi vì nơi này là đệ tệ tại cô nạn thế giới, vì lẽ đó bọn cảnh sát đều rất thờ ơ trước. Đương phiến cảnh nhìn thấy trong ngõ hẻm cảnh tượng thời điểm lập tức hướng cấp trên báo cáo. Mà hắn nhưng là nâng bị đánh tới chân cảnh sát hướng về trên xe đi, chuẩn bị nhượng đồng bạn đưa hắn đi bệnh viện, chính mình nhưng là đứng tại chỗ chờ tiếp viện. Bởi vì, phạm nhân trải qua bị bắn chết. Này thiếu niên kia tướng mạo phổ thông xạ tổ cảnh sát muốn nói gì đó, nhưng là một luồng đau đớn chuyển đến hôn mê bất tỉnh. Chương 75, du xạ củ kiệu đỏ, ta muốn làm thịt ngươi. Hạ. Từ xăm lốp xe chăm chú cầm lấy mặt đất, nếu như không phải trải qua gô lên đai an toàn phòng trừng như thế liều lĩnh đỗ xe sẽ cho người trực tiếp từ chỗ ngồi vẩy đi ra đàn hồi chấn động lực nhượng ạ ghệ mì giật tổ không khỏi nhíu mày, chỉ là hắn không có đến xem cái này kỹ thuật kém không gì sánh kịp tài xế, hiện tại là đèn xanh đèn đỏ, xe muốn đỉnh, nhất định phải đỉnh. Mà ngay phía trước nhưng là người đi đường. Thưa thất trống vắng người ở quá người đi đường, một đôi vợ chồng trung niên, một cái mang theo phụ thân của hài tử cùng hài tử, sau đó còn có hai đôi rất là tình lữ trẻ tuổi. Chỉ có mựa y 6, mựa y 3 y tuổi, hẳn là hay vẫn là học sinh cấp 3, xem ra QNZ là như vậy, ăn mặc học sinh cấp 3 đồng phục học sinh. Thế nhưng những người này đều không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn đúng rồi, xuất hiện. Đó là một cái ăn mặc áo sơ mi màu trắng thiếu niên, tướng mạo của hắn thanh tú trong ánh mắt mang theo bình tĩnh cùng linh khí, cùng nguyên tắc như thế khuôn mặt, nhưng không có nguyên tắc bên trong lưỡng trồng dâu. Bởi vì hiện tại là 16 năm trước, dù xạ củ cựu đỏ còn không sinh ra cựu đỏ xì ni chia trước, mà ở bên cạnh hắn đi tới tựa hồ là đang bàn luận cái gì, nhưng là dù kỳ cỏ, hiện tại còn không là cựu đỏ dù kỳ cỏ, na nở dê còn không quan trên cựu đỏ dòng họ. Thế nhưng y đi theo tình hình bây giờ đến xem, na nở dê tiếp nhận rồi dù xạ củ cựu đỏ biểu lộ, hẳn là cũng phải đúng rồi. Bọn hắn đều sẽ kết hôn, sau đó sinh ra cựu đỏ xì nỉ chia, sau đó thế giới này nhân vật chính vầng sáng đều sẽ rơi xuống cựu đỏ xì nỉ chia trên đầu. Sau đó, sẽ không có hắn này ạ ghệ mì dê tổ bao nhiêu sự tình. Đương nhiên, đây là không thể nếu như thật không có chuyện của hắn. Như vậy hắn còn tới làm gì ạ ghệ mì dễ tổ nhịp tim lập tức ra tốc. Hắn nà mở trả tờ súng lục mơ hồ run, căng thẳng cảm giác. Sát nhân chuyện như vậy, hệ ạ ghệ mì dễ tổ cũng không am hiểu, nếu như muốn học, hắn đều sẽ có một vị kỹ thuật cao thủ đến giáo dục. Gà Sài Juno, vị này cầm trùy thủ, cầm dao gọt hoa quả, cầm lựa y bụ à, cầm thương, sát nhân 36 kế mọi thứ đều được bạn gái đem năng lực cho hắn tăng thêm vô tận sức mạnh. Chỉ là, gà xài, hiện tại dù nổ còn không là cái kia trở thành bệnh tiểu huyết tinh dù nổ, na nở dê còn chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Na nở dê tạm thời, còn không giúp được hắn. Hắn chỉ có thể chính mình đến. Chỉ có thể chính mình. Na mở trà tờ thương, đó là từ trước cảnh sát nơi đó được thương, bia đỡ đạn cảnh sát cùng đạo tặc ở trong hẻm nhỏ ác chiến cuối cùng liền muốn bị đạo tặc trở lại một súng bắn chết, sau đó hắn xuất hiện. Chống đối này một viên đạn, nhặt lên cảnh sát thương giết chết đạo tặc. Cho tới cảnh sát sẽ như thế nào hắn mặc kệ, có thể hay không đến tìm hắn, hắn QNZ mặc kệ, chờ sẽ phát sinh đấu súng sự kiện xe có hay không có cảnh sát lại đây, hắn QNZ mặc kệ. Hắn chỉ là ở một chiếc phổ thông trên xe, sau đó chuẩn bị nổ súng, phòng trừng trải qua có người nhìn thấy hắn, thế nhưng điểm này, hắn QNZ mặc kệ. Bởi vì... hắn chỉ cần đem rủ xả củ cựu đỏ cùng rủ kỳ có giết chết là tốt rồi, như vậy cựu đỏ xì nỉ chỉ sẽ không sinh ra, sau đó thế giới này nhân vật chính vầng sáng sẽ rơi xuống trên đầu hắn. Chỉ cần như vậy là tốt rồi. Được ăn cả ngã về không? Sau đó, giơ súng lên, nhắm vào, rủ xả củ cựu đỏ cùng rủ kỳ có chậm rãi theo đoàn người qua đường cái. Tuổi trẻ rủ xả củ cựu đỏ trên mặt mang theo nhợt nhạt mà nụ cười tự tin. Tâm tình vô cùng tốt, hắn chính ở hướng về dù kỳ có giảng giải một cái hắn chuẩn bị viết ra trinh thám cố sự. Hắn rất yêu thích trinh thám cố sự, vốn là muốn làm trinh thám, nhưng cũng ở dù kỳ có một câu, nếu như phá án QNZ năng lực tả thành cố sự nhất định rất thú vị, như vậy liền năng lực nhiều lần quan sát. Sau đó hắn quyết tâm đi làm tác gia, tuy rằng hiện tại còn rất non nớt, nhưng hắn có lòng tin. Mà càng làm người ta cao hứng chính là... ngày hôm nay còn ở phòng cà phê trong một mũi tên hạ hai chim, không chỉ có là hướng về dù kỳ có biểu lộ, dù kỳ có tuy nói na nở dê muốn suy tính một chút, nhưng hắn cảm thấy na nở dê hội đáp ứng. Mà dù kỳ có đâu làm đế đan cao trung được hoan nghênh nhất công chúa, trên mặt của nàng vĩnh viễn mang theo đồng thật sự nụ cười, tâm tình là vui vẻ như vậy, vì hơi cuộn lên màu nâu tóc lại là như vậy thuận hoạt. Đây là một cô gái khả ái. Tuy rằng chỉ là học sinh cấp 3, nhưng nàng trải qua bắt đầu rồi đi hệ nở kỳ cờ hở, trải qua đạt được không sai tiếng tăm. Bọn hắn là thanh mai trúc mã, tầng này ngăn cản ở giữa hai người mô cuối cùng cũng coi như là bị cho cờ thu nở dê. Dù kỳ có liễu ra liễu díu như là cái vui vẻ tiểu ma tước, cho dù là bước đi cu nở dê là nhẹ nhẹ nhàng, như là đứa bé như thế. Hệ hạ ghệ mì dê tô nòng súng từ na nở dê huyệt thái dương địa phương chuyển đến ngực, sau đó, các nàng trải qua đi qua 1/3 người đi đường. Chỉ cần nổ súng, sau đó rủ kỳ co liền liền biến mất, như vậy kiểu đỏ xì nì trịa liền liền biến mất, trên đầu nàng chỉ là nữ vai phụ vầng sáng, là không sánh được hắn cái này phản phái. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn đến nổ súng, na nở dê nhất định sẽ trong. Sau đó kiểu đỏ xì nì trịa liền liền biến mất. Thật là có thú cố sự đâu, ta thật muốn đưa nó diễn dịch xuất đến, ta phải làm sợ lọc hồn mẹ thiếu nữ thanh âm vui sướng theo tin đồn vào trong thai. Thực sự là đáng yêu, lại như là cái sung sướng tiểu công chúa. Khiến người ta chỉ muốn đi thủ hộ na nở dê mà không phải đi hành hạ đến chết na nở dê. Trong nháy mắt, hệ hạ ghệ mì dê tô nhớ tới bạn gái của chính mình môn, dây, xà hệ cô, xe ạ. Sau đó còn có mối tình đầu các nàng cu nở dê là cái này đóa hoa rô nở dê như tuổi ai ạ ghệ mì dê tô nòng súng run lên, sau đó chuyển hướng rủ xạ cụ kiểu đỏ. Quên đi, chỉ cần rủ xạ cụ kiểu đỏ không có như vậy kiểu đỏ xin nhỉ trịa cu nở dê sinh ra không được trong nháy mắt hắn điều chỉnh tư thế. Mà dù xạ cụ kiểu đỏ bọn hắn trải qua đi qua đường cái 2/3. Chính là hiện tại nà mờ trả tờ thoáng thô giáp cảm xúc màu đen súng lục. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngón tay chuyển động, sau đó nổ súng ẩm viên đạn xì ra, tiếng súng bạo phát, sau đó viên đạn thẳng tắp đo nở dê ở rủ xạ cụ kiểu đỏ phía trước trên đất bằng. Rơi vào xuống. Nam cắt cỏi ạ ghệ mì dây tổ không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Thương pháp này thực sự là quá kém rồi, hắn không phải Gin à trong truyền thuyết dùng thương cao thủ à, chỉ là, hắn bây giờ là Gin, nhưng cũng là khi còn bé còn không có huấn luyện quá Gin. Thương pháp rất kém cỏi a, cẩn thận đoàn người lập tức hoảng loạn cả lên, chẳng ai nghĩ tới vào lúc này sẽ có người trước mặt mọi người nổ súng rủ kỳ cỏ, lui về phía sau đến cùng là nhân vật chính cha hắn, dù xạ cụ kiểu đỏ đang sốt sáng bên trong cu nở dê có chấn định. Dù kỳ cỏ gật gù, nhưng cảm thấy dù xạ cụ kiểu đỏ có vẻ rất tin cậy. Na nở dê trải qua là diễn viên, vì lẽ đó cu nở dê diễn quá bắn nhau, nhưng chân chính trải qua rồi lại là hồi thứ nhất. Vị này tuổi trẻ tiểu công chúa nhưng là một điểm sợ hãi, một điểm hưng phấn, còn có một chút hiếu kỳ, một đôi con mắt cu nở dê là sáng lên lấp lóa. Lái xe va tới ạ ghệ mì dạy tổ vừa nói, sau đó một lần nữa cầm lấy súng lục. Nếu thương pháp không được, như vậy hắn cũng là đem súng lục đem ném đi rồi, mà người qua đường tài xế nhưng là nghe lời nổ máy xe sau đó hướng về rủ xạ cụ kiểu đỏ va tới. Quá đường cái người kinh hoàng đi ra. Mà dù xạ củ kiểu đỏ cu nở dê là lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới xe lại là tuần hắn mà đến, hắn đắc tội với ai hắn không có cách nào suy nghĩ nhiều, bởi vì xe trải qua vọt tới, một người bình thường thân thể đối đầu một chiếc xe đây là đùa giỡn đi chỉ có thể né tránh nhưng một khi hắn né tránh, như vậy đứng ở hắn phía sau dù kỳ cỏ còn ở bên cạnh hắn, hiện tại trốn cu nở dê khó khăn. Hắn không tránh thoát. Mà ngay tại lúc này, chiếc xe kia không biết là xảy ra vấn đề gì, nhất thời phát sinh ầm một tiếng, trực tiếp tắt lửa. Thẳng tắp sát rủ xạ cụ kiểu đỏ mà qua. Cánh tay của hắn bị quát tổn thương, nhưng tay của hắn nhưng là hướng về rủ kỳ cỏ đẩy đi, hắn muốn đem rủ kỳ cỏ đẩy ra, thế nhưng... chậm! Một cái như là báo săn bóng người, nhất thời từ xe trong thoát ra, sau đó thân thể tầng tầng áp hướng về rủ kỳ cỏ. Rủ kỳ cỏ ngã nhào trên đất. Nhưng này cái thân thể nho nhỏ nhưng là lấy cấp bách tốc độ giơ tay lên. Ngươi là ngươi tới địa ngục trong đưa tin liền biết ta là ai, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Nhẫn nhịn cu tờ kho ý chỗ ngồi mà bị tìm tới đau đớn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hai tay giơ thường, khoảng cách gần như thế. Cho dù là thương pháp lại kém cu nở dê sẽ không đánh không chúng đi. Không được dù kỳ có kinh hoàng gọi dậy đến, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ không có để ý đến nàng, mà là ấn xuống cò súng. Ầm, dù xạ cụ kiểu đỏ hét lên rồi ngã gục,